Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 51. Trương Nhược Trần về Long Võ Điện vào phòng chữ huyền thứ nhất gặp Đoan Mục Tinh Linh. Đoan Mục Tinh Linh nhìn qua vẫn như cũ, chỉ dùng 14-15 tuổi, nhỏ nhắn xinh xắn linh lung dáng người, to lớn tô phong, mảnh khảnh eo thon, ngũ quan xinh xắn, một đôi tròn căng mỹ lệ đôi mắt, tinh mịn lông mi vừa dài lại vểnh lên, tựa như là mãi mãi cũng sẽ chỉ dừng lại tại thiếu nữ niên kỷ. Hai tay của nàng vác tại sau lưng, ống ánh môi đỏ có chút nhất câu, lộ ra một cái mị xinh đẹp ánh mắt, nói. Mới một tháng không thấy, ta làm sao ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một cổ hàn băng chi khí. Đoan Mục Tinh Linh vốn chính là hàn băng thể chất, đối hàn băng chi khí 10 phần mẫn cảm. Trương Nhược Trần hàn băng chân khí trong cơ thể liên tục chuyển hóa, nên nàng nhận thấy là bình thường. Trương Nhược Trần cũng không trả lời, nhìn nàng đánh giá nói. Đoan Mục sư tỷ, ngươi rời đi Võ Thị học cung trong khoảng thời gian này, tu vi tựa hồ lại có tinh tiến. Quan sát của ngươi lực ngược lại là lợi hại. Đoan Mục Tinh Linh hai tròng mắt quay tròn nhất chuyển, cười nói. Ta tu luyện công pháp đột phá đến tầng thứ mới, đạt đến càng thêm huyền diệu cảnh giới, tu vi hoàn toàn chính xác tiến bộ không ít. Bằng vào ta thực lực bây giờ, coi như tại phương diện tốc độ mặt không bằng Trần tỷ, chiến lực cũng tuyệt không thua nàng. Có cái nịp mà đánh lại, Trần tỷ ngươi vừa mới luyện hóa huyết mạch phong lôi kỳ lân, tu vi tăng vọt, bất quá nếu Đoan Mục Tinh Linh giải đi phong ấn thì khác. Đột nhiên, Đoan Mục Tinh Linh mí mắt vẫy một cái, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, trêu chọc nói. Nghe nói ngươi gần nhất đặc địa đi Thiên Thủy quận quốc, còn cùng với xinh đẹp nhất hai quận chúa đính hôn. Trương Nhược Trần mỉm cười không đáp. Đoan Mục Tinh Linh nói. Vậy xem ra ta sắp có thêm 2 tỷ muội a. Trương Nhược Trần đáp. Còn nhiều tỷ muội nữa là đằng khác. Đoan Mục Tinh Linh biểu môi nói. Cái tên phong lưu đa tình này, bất quá đừng có quên ta là được rồi. À mà quên, ngươi bị Quy Tuấn Hải buông lời, nếu là ngươi dám tham gia trung cấp di tích thăm dò khảo thí, hắn nhất định lấy tính mạng ngươi. Tuân Quy Hải lúc đầu đã chuẩn bị kỹ càng lễ vật, đi Thiên Thủy quận quốc cầu hôn, lại bị ngươi cho vượt lên trước một bước, ngươi là không biết. Hắn đều sắp bị giận điên lên. Trương Nhược Trần đáp. Được rồi, ta đã biết. Đoan Mục Tinh Linh nói. Ta hiện tại cũng phải trở về bế quan tu luyện, tranh thủ để tu vi tiến thêm một bước. Trương Nhược Trần đi tới phòng chữ thiên hàn thứ nhất, Lạc Thủy Hàn. Đông. Đông. Trương Nhược Trần sao động vòng cửa, hỏi. Lạc sư tỷ, ngươi ở bên trong à? Đại môn cũng không có mở ra. Lạc Thủy Hàn thanh âm lại truyền ra Trương Nhược Trần trong tai, giống như chim sơn ca thanh âm đồng dạng dễ nghe, nói. Ngươi tìm ta chuyện gì? Trương Nhược Trần suy nghĩ, không lẽ ta nói với nàng ta tới đây để bắt nàng làm nữ nhân của ta à, ai lại đi nói thế, liền nói. Trương Nhược Trần nói. Kỳ thật cũng không có cái gì chuyện trọng yếu, liền là muốn cảm tạ sư tỷ lần trước để cho ta cùng một chỗ lĩnh hội bán thánh thánh ý đồ. Ngươi vào đi. Lạc Thủy Hàn thanh âm vang lên lần nữa. Kẹt kẹt. Nguyên bản cửa lớn đóng chặt, tựa như là bị một bàn tay vô hình đẩy một cái, tự động mở ra. Trương Nhược Trần đi vào, trên mặt đất tràn đầy lá rụng, xuyên qua một đầu đá trắng xếp thành tiểu đạo, đi vào một gian 10 phần lịch sự tao nhã lầu các bên ngoài. Đi vào gian phòng, Trương Nhược Trần đã nghe đến một cổ thanh nhã mùi thơm, nhìn một cái, chỉ gặp mặt toàn thân áo trắng Lạc Thủy Hàn. Trần trụi một đôi trắng noãn chân ngọc, ngồi tại chất gỗ trên sàn nhà, cầm trong tay một chi thanh đồng chất liệu bút, ngay tại một trương linh chỉ phía trên vẽ tranh. Vẽ tranh mực nước, là dùng mang thú máu tươi chế thành. Vẽ là một cái nhị giai thượng đẳng mang thú, báo đầu huyết biên bức. Ngay tại Trương Nhược Trần dừng bước lại thời điểm, Lạc Thủy Hàn cuối cùng một bút cũng rơi xuống. Nàng duỗi ra một cây tinh tế ngón tay ngọc, một chỉ điểm tại trên bức họa mặt. Chân khí màu trắng từ đầu ngón tay của nàng tuôn ra. Đột nhiên, bức tranh kịch liệt rung động, phát ra rầm rầm thanh âm. Một đám huyết biên bức vậy mà từ linh chỉ phía trên bay ra ngoài, vẫy lấy dài hơn 1 mét cánh, hướng về Trương Nhược Trần bay đi. Huyết biên bức hết thảy chừng hơn 40 con, mọc ra báo đầu lâu, lộ ra sắc bén răng. Mỗi một cái báo đầu huyết biên bức đều có được giết chết huyền cực cảnh đại viên mãn võ giả thực lực. Hơn 40 con báo đầu huyết biên bức, có thể ở trong chớp mắt, đem một vị địa cực cảnh sơ kỳ võ giả cắn thành một bộ bạch cốt. Trương Nhược Trần trên thân hàng khí một trượng xung quanh, mấy con báo đầu huyết biên bức vừa đi tới lập tức đóng băng rồi tan thành không khí. Lạc Thủy Hàn đôi mắt chớp chớp tỏ vẻ kinh ngạc, khẽ gật đầu rồi thu về bức họa. Lạc Thủy Hàn đứng dậy, hướng về bên trong một gian rộng lớn trong phòng đi đến. Trương Nhược Trần bưng lấy chiến hình, cũng theo sau. Lạc Thủy Hàn ngồi tại hàng băng điêu khắc trên mặt ghế, trước người để đó một trương hàng băng bàn, trên bàn để đó một con xinh xắn hàng băng chén ngọc. Tiếp theo, nàng lại lấy ra một cái khác hàng băng chén ngọc, bỏ vào đối diện. Ngồi xuống đi. Ngươi là người thứ nhất tới chữ Thiên Hàng thứ nhất nam tử, theo giúp ta uống một chén như thế nào? Lạc Thủy Hàn nói. Cung kính không bằng tuân mệnh. Trương Nhược Trần đi tới, tứ bình bát ổn ngồi tại Lạc Thủy Hàn đối diện. Lạc Thủy Hàn nhẹ gật đầu, ống tay áo vung lên, nguyên bản đặt ở hai trượng bên ngoài trên kệ một cái bình ngọc, tại chân khí khống chế dưới, rơi vào trong tay nàng. Ào ào. Động tác của nàng mười phần ưu nhã, có chút nâng lên cánh tay ngọc, bình ngọc một nghiêng, từ bình ngọc bên trong đổ ra một chén bán thánh chân dịch, chừng 10 giọt, đưa cho Trương Nhược Trần, nàng cũng rót cho mình một chén. Nàng đem bình ngọc đặt lên bàn, dùng hai cây mảnh khảnh ngón tay ngọc, đem hàng băng chén ngọc bưng lên, đem 10 giọt bán thánh chân dịch uống một hơi cạn sạch. Lạc Thủy Hàn đem một chén bán thánh chân dịch uống xong, có chút hướng về Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, đem cái chén một lần nữa thả lại trên bàn, nói. Sư đệ, không dám uống sao? Trương Nhược Trần cười nói. Một chén bán thánh chân dịch, sư tỷ quả thật là hào sảng hào phóng, đã như vậy. Sư đệ liền không khách khí. Ngửa đầu, ngược lại chén. Nhìn thấy Trương Nhược Trần đem một chén bán thánh chân dịch toàn bộ uống xong, Lạc Thủy Hàn đôi mắt có chút sáng lên, lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng. Lạc sư tỷ, có qua cũng phải có lại, sư tỷ mời ta, đương nhiên ta phải đáp lễ. Trương Nhược Trần nói rồi lấy ra một bình trà, rót ra hai chén, một chén đưa cho nàng. Lạc Thủy Hàn một mặt mộng bức. Cái tên này uống 10 giọt bán thánh mà không có luyện hóa à, hơn nữa còn ung dung như chưa xảy ra chuyện gì, bất quá nàng hiểu lễ nghĩa là cần thiết, đưa tay cầm lấy băng ngọc chén mà uống cạn. Trà ngon. Lạc Thủy Hàn nói. Trương Nhược Trần hài lòng nhìn lấy, nàng dính bẫy, bên trong trà có hắn có pha thêm một viên dâm đan hòa tan với trà, tuy không có mãnh liệt như thuốc kích dục của hệ thống nhưng cũng đủ làm nàng điên đảo, phẩm cấp đan là thiên cực cấp. Mỗi cấp lại chia ra hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Đan dược hòa tan là cực phẩm. Trương Nhược Trần hưng phấn không thôi, Lạc Thủy Hàn như tiên tử lạnh lùng băng thanh ngọc khiết, không biết bị hắn điệp trên giường sẽ như thế nào, Trương Nhược Trần có chút chờ mong. Cũng không lâu lắm dâm dược phát tác, cảm giác khô nóng lan tràn khắp thân thể Lạc Thủy Hàn, một sự thèm muốn tình dục dâng trào khắp cơ thể, thậm chí cả linh hồn nàng cũng bị dục niệm khống chế. Sắc mặt vốn lạnh lẽo nay xuất hiện một tia đỏ ửng. Lạc Thủy Hàn lập tức nhận ra trong trà có bỏ thuốc, thế mà mình lại không cảm nhận được gì, cố gắng kiềm chế hóa giải nhưng là cố gắng vô ích. Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Lạc Thủy Hàn tia lý trí sau cùng gắng gượng. Sau một lúc, dâm dược đã thẩm thấu triệt để, đôi mắt ngập nước tràn đầy xuân tình, bên dưới hạ thân đã dần ẩm ướt, sắp mất đi lý trí. Gò má nàng đỏ ửng, đôi mắt ngập nước long lanh chớp chớp, hơi thở dồn dập nóng hổi, lưỡi thơm liếm khóe môi đỏ, bộ ngực đầy đặn căng tràn phập phồng lên xuống, quả thật dụ người đến cực điểm. Mà lúc này, Lạc Thủy Hàn đã đến giới hạn, y phục giải khai, thân hình tuyệt mỹ hiện ra trước mắt Trương Nhược Trần, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, chỗ nào cần lồi thì lồi, chỗ nào cần lõm thì lõm, không ngờ sau bộ y phục thiên sứ ấy là một cơ thể tuyệt đẹp. Trương Nhược Trần nhìn mãi không chán đi đâu được. Môi nàng tìm lấy môi của hắn mà liếm láp, tay xé toạc y phục của hắn. Trương Nhược Trần cao 1m9, từng múi cơ, thịt co giãn săn chắc, gân xanh như ẩn như hiện, làn da trắng nõn mịn màng. Phía bên dưới côn thịt giữ tợn ngạo nghễ vương đầu, đỉnh thiên lập địa, không ngừng ma sát vào cặp đùi trơn trượt của Lạc Thủy Hàn. Tiểu huyệt nàng ướt nhẹp từ khí uống phải dâm dược, lúc này hai mắt đỏ thẫm. Không quan tâm cái gì màn dạo đầu nữa, chỉ còn dục vọng nguyên thủy nhất của nữ nhân. Trương Nhược Trần nhìn thấy Lạc Thủy Hàn như vậy có hơi đau lòng, bất quá hắn không hối hận, tình cảm từ từ bồi dưỡng sau cũng được, nhưng trước tiên nàng phải là nữ nhân của hắn mới được, Trương Nhược Trần chấp nhất nữ nhân của mình rất cao, kẻ nào bất chính với các nàng là tự tìm đường chết, cơ mà đánh không lại thì chạy. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Đùi đẹp tách ra, Lạc Thủy Hàn đè Trương Nhược Trần nằm xuống, bàn tay nắm lấy thứ đầy gân guốc ấy. Khiếp! Được năm ngón tay tinh xảo như ngọc thạch chạm vào, lại nhớ tới thân phận cao quý cùng khuôn mặt băng thanh ngọc khiết làm Trương Nhược Trần hít một hơi sảng khoái. Hắn còn chưa kịp định thần thì Lạc Thủy Hàn đã mãnh liệt ngồi xuống. Thoải mái. Một tiếng rên rỉ giữa hai con người vang lên, côn thịt cứng cáp đã thô bạo xuyên thủng nơi u cốc thần thánh, để lộ hai mép môi hồng ôm sát lấy thân côn. Chân mày Lạc Thủy Hàn hơi nhíu lại vì đau đớn, nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập sự thỏa mãn và hài lòng, nàng dâm mị nhìn lấy nam tử. Cảm giác sung sướng và thỏa mãn đã lấn át cơn đau khi lần đầu bị xâm nhập của nàng, màu sữa nữ chảy ra khi côn thịt xuyên qua, phá vỡ lớp màng mỏng. Trương Nhược Trần cảm nhận được bên trong chật khít mê người, ấm áp, mềm mại, ẩm ướt. Tất cả tạo thành một cảm giác mỹ diệu nhất trên đời khiến toàn thân hắn căng cứng. Lạc Thủy Hàn ngồi trên người hắn ra sức lên xuống, mà côn thịt của hắn đã đâm sâu vào tận cùng nơi chốn đào nguyên của nàng. Bản năng giống cái cho nàng biết kết hợp như vậy là chưa đủ, nàng còn cần nhiều hơn thế nữa. Lạc Thủy Hàn nhấc bờ mông lên cao, đợi đến thứ cứng rắn kia rút khỏi âm đạo của mình. Chỉ còn một phần nhỏ đầu côn kẹp giữa hai mép môi hồng. Phạch. Lạc Thủy Hàn dùng sức ngồi mạnh xuống. Cảm nhận côn thịt một lần nữa xuyên thủng toàn thân, ma sát mãnh liệt với vô số sợi thần kinh mẫn cảm, khiến nàng không nhịn được rên rỉ. Trương Nhược Trần cũng không khác nàng là bao, bị kích thích tới phát điên rồi, hắn đẩy Lạc Thủy Hàn nằm xuống, đem hai chân thon dài không một khuyết điểm khoác lên vai mình, côn thịt ngắm ngay hai nếp âm đạo mà tiến vào. Nhấp nhép. Tiếng nhầy nhụa vang lên, rất nhanh côn thịt được bao trùm bởi vô số thớ thịt ấm nóng tuyệt diệu, trong cơ thể nàng như có vòng xoáy siết chặt lấy hắn vậy. Trương Nhược Trần không nhịn được nữa, ra sức cắm quất. Phạch. Phạch. Phạch. Âm thanh da thịt va đập liên hồi giữa không gian tinh lặng. A, thoải mái, sướng, a. Lạc Thủy Hàn hai mắt mê ly. Môi thơm thở gấp xen lẫn rên rỉ, không chút tiết chế nào, tiếng rên của nàng đem toàn bộ căn phòng vang vọng, Trương Nhược Trần thấy nàng hé mở môi đỏ, cúi người xuống hôn lấy. Lần đầu hôn khiến Lạc Thủy Hàn hai mắt mở to, cái lưỡi quái ác tham lam kia đang tiến vào, thám hiểm khắp cái miệng nhỏ ngọt ngào mát lạnh của nàng. Thật ngọt, thật thơm, cam lộ cũng không sánh bằng miệng nàng. Trương Nhược Trần truyền âm khen ngợi, đem đầu lưỡi của nàng tham lam cuốn lấy. Âm đạo được côn thịt ra vào, miệng thơm lại bị lấp đầy, đôi nhũ phong được tận tình xoa nắng khiến Lạc Thủy Hàn nhu trên mây xanh. Nàng rất có thiên phú trong chuyện nam nữ, vậy mà lắc lư phần hông để hắn tiến vào tận cùng nơi sâu nhất, ước chừng 18cm, đầu lưỡi lúc lắc đón lại nụ hôn nồng cháy, hai người lâm vào si mê. Sướng. Không biết qua bao lâu sau, khi tốc độ cắm quất ngày càng nhanh, một tiếng rên mê người vang vọng. Lạc Thủy Hàn chính thức lên đỉnh, tiết thân lần đầu tiên, toàn thân run rẩy hết sức dữ dội thở hổn hển, ngửa mặt lên trời tràn đầy thỏa mãn. Trương Nhược Trần cảm nhận tử cung của nàng đang co rút kịch liệt, mà côn thịt của hắn vẫn cứng ngắc, còn chưa có thỏa mãn, bất quá lần đầu nên Lạc Thủy Hàn có chút mệt mỏi, hắn giữ côn thịt ở bên trong âm đạo chật hẹp của nàng, ngã người xuống ôm lấy nàng vào lòng. Dâm dược tan đi phần nào, Lạc Thủy Hàn hít thở mùi vị nam tính trên cơ thể rắn chắc của hắn. Nhất thời khép hờ đôi mắt đẹp, tận hưởng nam nhân chăm sóc vuốt ve. Trương Nhược Trần đính, nô lệ ấn ký, cùng dâm ấn, lên cơ thể nàng, nó có màu hồng. Sau một lúc lâu, dâm dược tan hết, Lạc Thủy Hàn lên tiếng hỏi. Tại sao ngươi lại làm vậy với ta? Trương Nhược Trần đáp. Ta thích nàng. Lạc Thủy Hàn lại nói. Thích ta, ngươi có thể nói, tại sao phải làm như thế? Ngươi làm thế ta không những không thích mà còn hận ngươi thêm. Trương Nhược Trần đáp. Ta biết, nhưng ta không còn cách nào khác, giả sử ta nói với nàng, nàng ngó lơ rồi không gặp ta nữa luôn thì sao? Lạc Thủy Hàn nói. Hiện tại ta ghét ngươi rồi, ngươi đi đi, trước khi ta nổi giận, từ nay ta không muốn gặp lại ngươi nữa, lần này xem như ta bất cẩn. Trương Nhược Trần đáp. Hiện tại nàng là nữ nhân của ta rồi. Đừng hòng mà chạy thoát, suốt đời này cũng vậy, không thể thay đổi. Lạc Thủy Hàn giọng điệu như băng nói. Ngươi đừng tưởng chiếm được thân thể ta thì sẽ chịu làm nữ nhân của ngươi, không có đâu, ngươi đừng mơ. Trương Nhược Trần cười cười đáp. Vậy để xem nàng cứng đầu tới khi nào, ta sẽ địch nàng, tới khi, nàng chịu đồng ý làm nữ nhân của ta mới dừng lại. Trương Nhược Trần xoay người Lạc Thủy Hàn lại kéo mông cong lên để đót ghi, Lạc Thủy Hàn của người mềm nhũn nào còn sức mà phản kháng. Đáng giận. Phía dưới bị nam nhân này nhìn làm nàng xấu hổ muốn chết, tim có một chút đập nhanh. Bốp. Một âm thanh xấu hổ vang lên, mông thịt từng cơn sóng, hắn cảm nhận được độ đàn hồi truyền tới tay mình. Ngươi, vô sĩ. Lạc Thủy Hàn mắng to, tên này dám đánh mông nàng. Trương Nhược Trần cười ha hả, đứng phía sau vịnh bờ mông tròn, côn thịt một lần nữa ra trận, ngắm ngay hai mép âm đạo hồng hào đánh sâu vào. Tiếng rên rỉ lại vang lên, hai thân thể đắm chìm trong khoái lạc. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ vạn cổ thần đế, chương 52. Sáng ngày thứ 10, Lạc Thủy Hàn như con mèo nhỏ nếp mình vào lòng của Trương Nhược Trần. 10 ngày này, nàng lúc nào cũng bị hắn điệp, từ giường tới phòng tắm, phòng khách. Đâu đâu cũng có vết tích của hai người, đôi khi nghỉ giữa hiệp, nàng cũng không cần mặc quần áo. Bởi nàng biết có mặc lại cũng bị gắn thô bạo xé rách tiếp, nên Lạc Thủy Hàn chẳng muốn mặc lại làm gì. Ngày thứ hai nàng triệt để đầu hàng, nàng chấp nhận làm nữ nhân của hắn, Trương Nhược Trần mừng rỡ không thôi, bất quá càng nhìn Lạc Thủy Hàn người trần như nhộng, hắn kìm lòng không được mà xin làm thêm hiệp nữa, may mà vẫn nhớ truyền âm dương thánh kinh cho nàng, kết quả ân ái tới sáng ngày thứ 10 luôn. Trương Nhược Trần mặc lại y phục chuẩn bị tham gia trung cấp di tích, Lạc Thủy Hàn ánh mắt u oán nhìn lấy Trương Nhược Trần, nàng đưa tay xuống mà banh hai mép thịt hồng hào ra, cho tinh dịch chảy bớt ra ngoài. Bị Trương Nhược Trần bắn suốt vào bên trong, mặc dù có dâm ấn chứa tinh nhưng vẫn như cũ đầy trào ra ngoài, nàng cảm giác bụng mình căng lên vài lần, nên vô cùng buồn bực, sau đó dọn sạch hết mớ hỗn độn này. Trương Nhược Trần chỉ biết gãi đầu áy náy, ai kêu nàng quá mê người đâu. Tu vi thăng lên địa cực cảnh hậu kỳ, tinh thần lực tăng lên 42 giai trung kỳ, luyện thể tăng lên địa cực cảnh sơ kỳ, vàng, 10K hiện tại có 21.428 vàng. Ký chủ, Giang Thiên. Cảnh giới tu vi, địa cực cảnh hậu kỳ. Tinh thần lực, 42 giai trung kỳ. Cảnh giới luyện thể, địa cực cảnh sơ kỳ. Công pháp, tà thần thất cảnh, âm dương thánh kinh, cửu thiên minh đế kinh. Vũ kỹ, long tượng bàn nhược chưởng. Thiên tâm kiếm pháp. Kỹ năng đặc biệt, tam sắc haki, dâm ấn, nô lệ ấn ký. Pháp bảo, thiên long kiếm, thời không bí điển, thiên tử kiếm. Danh hiệu, thần cấp văn minh, thần y, chưởng khống không gian, điều khiển thời gian, thần cấp luyện đan, thần cấp luyện khí, thần cấp đàn hương. Huyết mạch, nguyên tố sáng thế thần. Thể chất, phàm nhân. Vật phẩm lưu trữ, thiên không châu. Thuốc kích dục 97, 3 giọt máu kim ô, 2 giọt vạn niên linh, lời chúc phúc của thần. Vàng, 21.428. Kiếm ý, tầng thứ 3. Thương ý, tầng thứ 2. Nữ nhân, Lâm Nín Sang, Tần Nhã, Đan Hương Lăng, Hoàng Yên Trần, Đoan Mục Tinh Linh, Hoàng Yên Mẫn, Lạc Thủy Hàn. Thị nữ, Tử Thiến, Tố Mai. Nô lệ, Lâm Phi, Tĩnh Huyên, Tiêu Phi. Hàng Thanh La, Triệu Lâm, Diêu Tô, Triệu Vũ Hà, Hoa Liên chưa xong tu. Nhiệm vụ hậu cung 13-20. Trương Nhược Trần suy nghĩ một chút, Lạc Thủy Hàn không thiếu tài nguyên, linh tinh, đan dược, hắn không biết nên cho nàng cái gì, ý nghĩ từ đâu lóe lên. Trương Nhược Trần hôn lên trán nàng nói. Lần này nhanh quá, không kịp chuẩn bị quà cho nàng, lần sau nhất định sẽ có. Trương Nhược Trần mỉm cười đưa cho nàng mấy bình đan dược. Cùng với vòng tay không gian, Lạc Thủy Hàn vui vẻ nhận lấy, hôn một nụ hôn lên má hắn, nàng thẹn thùng như đứa nhỏ mới biết yêu trông dễ thương vô cùng. Đi ra phòng chữ thiên thứ nhất, Trương Nhược Trần gặp Đoan Mục Tinh Linh cùng Hoàng Yên Trần chặn lại nói. Ngươi ở trong phòng Lạc Sư tỷ 10 ngày, có phải hay không cũng đem nàng ngủ đi rồi. Đoan Mục Tinh Linh cũng không ngờ Hoàng Sư tỷ lại nói như vậy, Hoàng Yên Trần cũng chỉ thăm dò mà thôi, ai kêu tên này thật sự phong lưu đâu. Chính mình còn bị huống chi người khác. Trương Nhược Trần đối với nữ nhân của mình có gì không dám nhận, Bất quá cũng phải kêu nàng giữ bí mật không đê lộ ra ngoài. Nàng đoán đúng rồi, từ giờ Lạc Thủy Hàn sẽ là tỷ muội chung giường với nàng. Đoan Mục Tinh Linh cùng Hoàng Yên Trần mặt mộng bức, hắn vậy mà đem Lạc sư tỷ ngủ rồi, đây là chuyện gì xảy ra? Không không, Lạc sư tỷ sao có thể như vậy được, nàng thân phận cao quý, ánh mắt chắc chắn rất cao, sao có thể? Đoan Mục Tinh Linh cũng là có cùng suy nghĩ như vậy. Hai nàng giờ mới tự ngẫm lại mình sao lại bị hắn bỏ bùa mê thuốc lú gì, nói người ta mà không nhìn lại chính mình, nhỉ, mình cũng thân phận bực nào, mà giờ hiện tại là nữ nhân của hắn, Đoan Mục Tinh Linh cùng Hoàng Yên Trần xấu hổ muốn tìm một nơi nhảy xuống. Trương Nhược Trần hôn lên má Hoàng Yên Trần rồi hôn qua bên má Đoan Mục Tinh Linh, hai người cứng đờ. Hoàng sư tỷ cũng có một chân với hắn. Đoan sư muội cũng có một chân với hắn. Trương Nhược Trần cắt ngang nói. Sau này chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng nhé. Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mục Tinh Linh vô thức gật đầu, rồi lập tức chạy đi mất, hai nàng dắt nhau đi tâm sự. Ngày hôm sau, đi vào Xích Không Bí phủ bên trong, Hoàng Yên Trần phải áp chế tu vi xuống huyền cực cảnh đại viễn mãn mới có thể đi vào. Trương Nhược Trần bên trong, nhìn nhàn nhạt sát khí, chẳng có ảnh hưởng chút nào tới hắn, liền đi tiếp, nếu là người khác không có hóa giải sẽ bị chúng độc mà té xỉu chết. Hẻm núi cực sâu, Trương Nhược Trần dọc theo thang đá, hướng phía dưới phi xuống hơn 1.000 mét, vẫn không có đạt tới lòng đất. Đứng tại chỗ ngọn nguồn, chung quanh đen kịt một màu. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn xung quanh rõ như ban ngày, càng đi sâu vào nhiệt độ càng nóng, bóng tối cùng nhiệt độ không có tác dụng với hắn. Cũng không biết đến lòng đất bao sâu địa phương, rốt cục đi vào dưới đáy, trước mắt xuất hiện một cái cửa đá khổng lồ. Cửa đá chừng 130 mét cao, 27 mét dày, thạch tầng mặt ngoài khảm nạm lấy huyền thiết, hình thành một đầu thiết long hình thái. Hai phiến cửa đá khổng lồ, cũng không biết nặng đến bao nhiêu vạn cân, hiện tại đã mở ra một đạo rộng 2 mét khe hở. Vừa đi qua cửa thì gặp ngay thằng ngu Quách Hải Đông chặn đường, Trương Nhược Trần cũng muốn thử vài chiêu mới, chân khi lưu chuyển lập tức thành lôi đình, tạo thành một cây trường kích dài 2m, uy lực bằng với địa cực cảnh sơ kỳ. Quách Hải Đông cảm giác được nguy cơ tử vong từ cây kích này, ý niệm là trốn, chạy được 100 mét thì Trương Nhược Trần ném cây lôi đình trường kích bay tới cắm xuyên người, nổ tung như trái dưa hấu. Trương Nhược Trần đứng đợi một lát thì Lãng Tâm chạy tới, thấy Quách Hải Đông đã chết, Lãng Tâm đột phá địa cực cảnh, đưa mắt nhìn lên thì thấy Trương Nhược Trần dương cung về phía mình. Lần này Trương Nhược Trần thử lấy băng làm cung, giơ lên kéo căng, lôi đình cấp tốc biến thành một mũi tên màu vàng. Sát thương tăng thêm chí mạng, cả người Lãng Tâm cứng đờ, bị trúng chắc chắn sẽ chết, chạy, vừa xoay người mũi tên vèo một tiếng, xuyên qua đầu, nổ phát banh xác. Trương Nhược Trần nhìn hài lòng gật đầu, tiếp tục đi sâu vào bên trong, đi tới một nơi gọi là Quỷ Vụ Sơn, nhìn thấy một đống tam diệp thánh khí thảo thì thu lấy, không dùng thì cho người thân, còn không thì bán cũng được một ít linh tinh, thịt mũi cũng là thịt mà. Đây là nơi bán thanh ngã xuống. Nhìn trên bản đồ là của cái tên Vân Kim Bán Thánh. Đang gắt mấy cây lá cỏ này thì có hai tên chạy tới đây, Trương Nhược Trần hòa mình vào bóng tối xem bọn này làm gì. Nhạc Lâm Xung tại Bắc Viện xếp hạng thứ 7, nhìn qua chừng 20 tuổi, lông mày rậm đen, thân thể khổng vũ hữu lực, trong tay cầm một quyển địa đồ bằng da thú, 10 phần mừng rỡ nói. Hàm muội, căn cứ địa hình bên trên ghi chép, phía trước liền là Quỷ Vụ Sơn, là Vân Kim Bán Thánh vẫn lạc chi địa. Quỷ Vụ Sơn bên trong, sinh trưởng rất nhiều tam diệp thánh khí thảo, nếu là có thể đem tam diệp thánh khí thảo toàn bộ hái đi, có thể so với chúng ta mấy năm khổ tu thành quả. Lục Hàm tại Bắc Viện xếp hạng thứ 10, da thịt trắng nõn, mọc ra tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng, mặc dù so ra kém Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mục Tinh Linh, thế nhưng coi là một vị tịnh lệ mỹ nữ, tại Bắc Viện, có rất nhiều thiên tài học viên đều đang theo đuổi nàng. Ồ thì ra là mỹ nữ à, Trương Nhược Trần lẩm bẩm. Cứ để hai đứa này lấy giùm đi, nằm chợp mắt lát đã, hơ. Ngày hôm sau, Trương Nhược Trần tỉnh lại thì thấy tam diệp thánh khí thảo xung quanh mất hết rồi, hắn lại nghe tiếng tranh chấp. Nhạc Lâm Xung cõng một cái phòng lên bao phục, bên trong chứa mấy chục gốc tam diệp thánh khí thảo, khuyên nhủ. Hàm muội, chúng ta đã dưới chân núi hái được 98 gốc tam diệp thánh khí thảo, đủ để cho chúng ta tu vi đột nhiên tăng mạnh, không cần thiết lại đi Quỷ Vụ Sơn bên trên mạo hiểm. Lục Hàm đôi mắt đẹp có chút lật một cái, lộ ra khinh miệt thần sắc, nói. 98 gốc tam diệp thánh khí thảo rất nhiều sao? tối đa cũng liền ủng hộ chúng ta tu luyện tới địa cực cảnh hậu kỳ, muốn đạt tới thiên cực cảnh, trở thành võ đạo thần thoại, phải đợi đến năm nào tháng nào. Ta Lục Hàm cũng không muốn gả cho một cái phế vật. Một câu, ngươi đến cùng có đi hay không? Ngươi không đi, vậy ta chỉ có một người đi. Nhạc Lâm Xung thật chặt cắn răng, giữ chặt Lục Hàm cổ tay, đi qua không ngừng giãy dụa bên trong, cuối cùng quyết định, nói. Hàm muội, ngươi lưu tại dưới núi, Quỷ Vụ Sơn quá nguy hiểm, hay là để ta đi? Hái được Tam Diệp Thánh Khí Thảo, ta phân ngươi một nửa. Nói xong lời này, Nhạc Lâm Xung dứt khoát quyết nhiên hướng về Quỷ Vụ Sơn đi đến. Lục Hàm nhìn xem Nhạc Lâm Xung bóng lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm Nhạc Lâm Xung cõng lên bao phục phía trên, trên mặt xinh đẹp lộ ra một tia lạnh buốt ý cười, như thiểm điện xuất thủ, một kiếm đâm vào Nhạc Lâm Xung áo trên. Phốc! Huyết hồng sắc mũi kiếm, từ Nhạc Lâm Xung lồng ngực phía trước xuyên ra ngoài. Lục Hàm sắc mặt 10 phần băng lãnh, đem kiếm rút ra, một cước đá vào Nhạc Lâm Xung cõng lên, đem Nhạc Lâm Xung đá ngã trên mặt đất. Sau đó, nàng đi tới, đem Nhạc Lâm Xung cõng lên bao phục lấy xuống, đem bao phục mở ra, nhìn thấy bên trong mấy chục gốc Tam Diệp Thánh Khí Thảo, trong mắt lộ ra nụ cười hài lòng. Lục Hàm đem trên lưng mình bao phục lấy xuống, đem hai cái trong bao quần áo Tam Diệp Thánh Khí Thảo tụ tập cùng một chỗ, hết thảy chừng 98 gốc, tản mát ra từng vòng màu ngà sữa quang hoa. Chỉ là nghe Tam Diệp Thánh Khí Thảo phát ra mùi thuốc, Lục Hàm chân khí trong cơ thể vận chuyển tốc độ liền tăng nhanh mấy phần. Nàng trên mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười mừng rỡ. Đem những này Tam Diệp Thánh Khí Thảo toàn bộ luyện hóa, tu vi của ta nhất định đột nhiên tăng mạnh, coi như tiến vào nội cung, ta cũng có thể lập tức trở thành trong nội cung cường giả. Một thanh âm, sau lưng Lục Hàm vang lên. Ta nhìn ra được, hắn là thật tâm yêu ngươi, ngươi vì sao muốn giết hắn? Ai? Lục Hàm trong lòng giật mình, lập tức quay người, đem kiếm đưa ngang trước người, làm ra phòng ngự tư thái, đánh ra nam tử trước mắt nhìn quen quen, rồi lại thấy hắn cầm một cái hộp, nàng chắc chắn đó là Tam Diệp Thánh Khí Thảo. Thì ra là Tây Viện thứ nhất Trương Nhược Trần, bỏ lại hộp rồi đi mau, bằng không, chết. Ngay tại Trương Nhược Trần cười cười, Lục Hàm lập tức liền xông ra ngoài, tốc độ đạt tới mỗi giây 66 mét. Vẹn vẹn 3 giây đồng hồ thời gian, nàng liền vọt tới Trương Nhược Trần trước mặt, kéo lấy băng lãnh kiếm khí, một kiếm đâm về Trương Nhược Trần trái tim. Ra tay liền độc ác vậy. Trương Nhược Trần né tránh sang một bên, xí hụt nha. Lục Hàm có chút ngơ ngác một chút, trên mặt đất đạp một cái, thon dài hai chân hơi cong một chút, thân thể bay lên, giữa không trung xoay tròn một vòng, đâm ra 17 đạo kiếm quang, đâm về Trương Nhược Trần toàn thân các đại yếu hại. Trương Nhược Trần lại tránh né được, Lục Hàm 10 phần tức giận, Lục Hàm triển khai một loại tốc độ loại võ kỹ, mảnh khảnh thân thể hóa thành liên tiếp tàn ảnh, trong một chớp mắt, liền vọt tới Trương Nhược Trần trước mặt, một kiếm đâm về Trương Nhược Trần mi tâm. Trương Nhược Trần đứng tại chỗ, hai chân có chút dời một cái, thân thể trực tiếp lướt ngang 5 bước xa, 10 phần nhẹ nhõm tránh thoát Lục Hàm kiếm. Lục Hàm nao nao, còn chưa kịp phản ứng, chợt, trước mắt một bóng người hiện lên. Trương Nhược Trần một chưởng ra, Lục Hàm sắc mặt biến đổi, muốn trốn tránh đã tới không kịp, chỉ có thể đem chiến kiếm nằm ngang ở trước ngực, ngăn cản Trương Nhược Trần kích tới chưởng ấn. Bành! Lục Hàm bay rớt ra ngoài xa hơn 10 thước, thân thể giống như bị gió thổi đi lá rụng. Rơi xuống mặt đất, nàng không ngừng hướng về sau rút lui, mỗi trên mặt đất dẫm một bước, liền sẽ lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Lồng ngực của nàng cơn đau, ngũ tạng lục phủ đều giống như bị chấn thương, thể nội huyết khí cuồn cuộn, chân khí hỗn loạn. Nhận ta thêm một chưởng. Trương Nhược Trần cường đại chưởng lực đem Lục Hàm vai phải xương đánh gãy, một ngụm máu tươi từ trong miệng nàng phun ra, bay rớt ra ngoài, rơi ở trên mặt đất. Trong tay nàng cái kia một thanh kiếm cũng rời tay bay ra, rơi trên mặt đất. Chơi như vậy đủ rồi, ngươi nên chết. Trương Nhược Trần lời nói để Lục Hàm nằm trên mặt đất, trong mắt lộ ra sợ hãi thần sắc, cầu khẩn nói. Trương Nhược Trần, cầu ngươi đừng có giết ta, ngươi để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Ta có thể làm nữ nhân của ngươi, làm nữ nô cho ngươi, chỉ cần ngươi tha mạng ta. Trương Nhược Trần đáp. Làm nữ nô cho ta, cái này là nàng tự miệng nói đấy nhé. Cả người Lục Hàm lập tức như bị cứng đờ, ấn ký nô lệ cùng dâm ấn tiến vào cơ thể nàng không thể phản kháng, dâm ấn màu xanh lá cây, Trương Nhược Trần biết nàng vẫn còn xử nữ mới cho nàng cơ hội, còn không đã dùng dùi cui tra tấn nàng tới chết. Lục Hàm định dùng lôi châu ném nhưng thất bại, nàng cảm giác linh hồn của mình có một sợi xiềng xích, đối phương chỉ niệm một cái nàng liền chết, hết cách, Lục Hàm chỉ có thể làm nô lệ cho Trương Nhược Trần, nàng là người vì lợi ích của mình mà không từ thủ đoạn, xem ra hôm nay nàng đã phải tấm sắt. Nàng cũng rất thông minh nhưng là không biết số phận mình tiếp theo xui xẻo hay may mắn. Lục Hàm bái kiến chủ nhân. Trương Nhược Trần cười cười nói. Rất tốt, chỉ cần ngươi có tác dụng, ta cũng không làm khó ngươi, còn nếu vô dụng thì ngươi chuẩn bị tinh thần đi. Lục Hàm nghe như tiếng ác ma, cả người run rẩy, thôi, mình xong đời rồi. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 53. Lục Hàm nhìn thấy Trương Nhược Trần từ đâu ra sách lấy cái ghế, cởi xuống cái quần rồi ngồi xuống, côn thịt thô ráp lộ ra ngoài, chỉ lên trời, rồi nghe hắn nói chỉ vào cây côn thịt. Lục Hàm mau mau tới mà phục vụ chủ nhân mình đi chứ. Lục Hàm toàn thân cứng đờ, nàng không có nghe nhầm đấy chứ, mặc dù biết là sẽ có chuyện này xảy ra, nhưng hiện tại quá sớm đi chứ, nàng còn chưa chuẩn bị tinh thần đâu. Hết cách, Lục Hàm chỉ có thể bước tới rồi quỳ xuống. Nàng khóc không ra nước mắt luôn a, không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy côn thịt liền hết hồn, đây, đây, đây, nam nhân ai cũng đều to vậy sao? Đưa mắt lên nhìn Trương Nhược có thì thấy hắn nhìn chằm chằm nàng như kiểu, mau lên, làm mau lên, ngươi còn ngó. Lục Hàm đưa hai tay tới gần, khi tức cương dương đập vào mũi, hít một hơi mặt mày liền hồng hào, hai bàn tay cầm lấy côn thịt mà lên lên xuống xuống, nàng làm mỏi cả tay mà côn thịt vẫn cứng như trời trồng. Trương Nhược Trần đành phải hướng dẫn nàng dùng miệng. Đúng rồi, đúng rồi. Trương Nhược Trần hưởng thụ cảm giác Lục Hàm bú múc côn thịt, hắn xoa đầu nàng rồi khen ngợi. Lục Hàm học rất nhanh, tiến bộ ngày càng nhanh, đã biết dùng lưỡi mà liếm quanh đầu côn làm hắn sướng tê tái, tuy cố gắng nhưng nàng chỉ cho vào miệng mình được phân nửa, Trương Nhược Trần cũng biết nàng lần đầu tiên bú cu nên cố gắng hết sức vừa lòng hắn. Sau hơn một tiếng bú múc, Trương Nhược Trần mới chịu bắn hết tinh dịch vào miệng của nàng. Nuốt hết vào. Trương Nhược Trần giữ đầu nàng lại, tới khi ra hết mới thả, Lục Hàm ho sặc sụa, miệng mỏi nhừ, tinh dịch quá nhiều nàng nuốt không hết nên chảy ra ngoài. Trương Nhược Trần mặc lại quần nói. Nàng làm tốt lắm. Lục Hàm cảm thấy bản thân mình sau này tương lai sẽ u ám, thầm nghĩ sao mình lại xui xẻo tới mới gặp phải Trương Nhược Trần rồi lại biến thành tình nô cho hắn chứ. Lục Hàm chỉ có thể nuốt cay đắng mà chấp nhận số phận. Trương Nhược Trần sau khi được xả vào miệng Lục Hàm thì thoải mái, bắt đầu tiếp tục đi vào sâu trong Quỷ Vụ Sơn. Lục Hàm thấy vậy liền hoảng sợ, nàng còn không dám đi vào mà hắn lại dám, nàng tị độc châu chỉ có thể chèo chống tới chân núi, không lẽ tên này điên rồi, đây là tự tìm đường chết à, cũng đừng kéo nàng theo chứ. Trương Nhược Trần bước được chục bước thì quay lại hỏi. Sao vậy, sao không đi? Lục Hàm đáp. Chủ nhân, bên trong rất là nguy hiểm, người. Trương Nhược Trần nói. Nguy hiểm đi kèm với cơ duyên, ngươi không vào thì ở lại đây đi, ta sẽ quay lại. Lục Hàm lúc này suy nghĩ, hiện tại nàng người bị đính ấn ký, ngươi chết không phải nàng cũng sẽ chết theo sao, cứ bất an như vậy nàng làm sao dám tu luyện mà nâng cao tu vi, chỉ có thể cắn răng đi theo. Chủ nhân, đợi ta với. Lục Hàm chạy tới đứng đằng sau lưng Trương Nhược Trần, càng đi vào sâu nàng có thể cảm nhận được khí độc đang từ từ đi vào cơ thể bắt đầu suy yếu, Trương Nhược Trần thấy vậy, không gian xung quanh Lục Hàm hiện lên một cái kết giới, chặn tất cả khí độc vào trong, đồng thời chữa lành các vết thương nơi khí độc làm ra. Lục Hàm sau khi được chữa lành, kinh ngạc nhìn không gian bên cạnh mình, tất cả khí độc đều không thể xâm phạm, nàng vui mừng quá dỗi. Chủ nhân, thật lợi hại nha. Sao lúc đầu không sử dụng sớm, để ta. Trương Nhược Trần mắt điếc tai ngơ như không nghe thấy gì, tiếp tục bước. Rốt cuộc cũng đã tới, nơi này là chỗ xác của Kim Vân Bán Thánh ngã xuống. Lục Hàm nhìn thấy xác Bán Thánh thì kinh hô một tiếng, Trương Nhược Trần phá vỡ lớp băng rồi lấy ra một bình ngọc, cô động thành 46 giọt Bán Thánh huyết dịch. Được rồi, ở đây tu luyện đi. Trương Nhược Trần nói rồi lấy 10 cây tam diệp thánh khí thảo cùng 2 giọt Bán Thánh huyết dịch ra đưa cho Hàm Sương tu luyện, nàng kích động không thôi. Cảm ơn chủ nhân ban thưởng. Lục Hàm nhận lấy rồi đi ra phía xa một chút, Có kết giới bảo vệ nên nàng cũng không lo sợ gì nữa mà yên tâm tu luyện. Trong khi Lục Hàm tu luyện thì Trương Nhược Trần cũng tu luyện, hắn thiên tâm kiếm pháp chiêu thứ 7 thiên tâm toái không cùng 5 chiêu còn lại cho đủ 12 chiêu trong bộ kiếm pháp. Tu luyện xong thiên tâm kiếm pháp, Trương Nhược Trần bắt đầu tu luyện tiếp Long Tượng Bàn Nhược Chưởng Chưởng thứ 5 tượng lực cửu điệp. Tu luyện xong, Trương Nhược Trần tiếp tục tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh tầng thứ 3 Thái Thanh Linh Hỏa Thiên, có đôi lúc chán thì hắn liền vào thời không tinh thạch để ân ái cùng mấy thê tử. Sau một tháng tu luyện thì Trương Nhược Trần quyết định tiếp tục hành trình, nhưng là để tí nữa, bởi lúc nàng hắn được Lục Hàm liếm mút côn thịt. Lục Hàm trong một tháng qua, ngày nào cũng phải liếm mút côn thịt cho hắn, dần dần cũng thành thói quen, lúc này đã có thể nuốt gần hết cây côn thịt thô to ấy. Mỗi lần như vậy bên dưới hạ thân dâm thủy chảy ẩm ướt, nhưng là hắn đụng chạm cũng không có, Lục Hàm cảm thấy hụt hẫng. Tu vi của nàng hiện tại đang địa cực cảnh trung kỳ đỉnh phong, tu vi tăng nhanh làm nàng cũng rất bất ngờ, cũng không biết vì cái gì nữa. Nhận thấy tinh dịch bắn ra, Lục Hàm nuốt sạch, không hiểu sao nàng cảm thấy nó càng ngày càng ngon, nàng nghiện con mịa nó rồi. Trương Nhược Trần rút côn thịt ra khỏi miệng làm nàng có chút tiếc nuối nhìn lấy, trải qua thời gian ở chung, Lục Hàm cảm thấy mình thật may mắn chứ không phải xui xẻo nữa. Vừa xông ra Quỷ Vụ Sơn thì Trương Nhược Trần nghe tiếng đánh nhau, hắn quan sát thì thấy Tử Thiến đang bị 4 tên ăn mày vây công, à không 4 tên trốn ngục mà ra. Trương Nhược Trần nói. Nàng đi giết 4 tên kia, rồi mang cô ấy lại đây, đừng để mấy tên kia đụng vào cô ấy. Lục Hàm nhìn 4 tên cùi bắp kia, tự tin vô cùng, nói. Vâng, chủ nhân. Lục Hàm liền chạy tới, thì đã thấy Tử Thiến bị phong ấn kinh mạch, nhìn thấy nhan sắc còn đẹp hơn mình nhất thời ghen tị, mắt thấy Tử Thiến sắp bị xâm phạm, nếu là bình thường thì nàng rất thích nhìn những người đẹp hơn mình bị chà đạp, nhưng là chủ nhân muốn, nàng không thể không nghe theo. Tử Thiến vừa tuyệt vọng thì có người tới cứu làm cho nàng nhìn thấy hy vọng, cảm nhận trên thân đối phương tu vi lớn hơn nhiều thì mừng rỡ. Chưa đầy 20 chiêu đã đem 3 tên kia giết sạch, mặc dù có một tên cùng tu vi với nàng, nhưng bị nhốt lâu, không có tài nguyên thì làm sao có đủ sức mà đánh với nàng. Chỉ là chưa kịp vui mừng thì Tử Thiến nghe nói. Chủ nhân ta muốn gặp ngươi. Lục Hàm lên tiếng nói, không đợi Tử Thiến trả lời, trực tiếp mang Tử Thiến đi. Tử Thiến nghĩ, đây là ta vừa thoát hang cọp vào hang sói A, không lẽ hắc thị người, nàng hiện tại như cá nằm trên thớt, thôi vậy, là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi, nàng hiện tại mệt quá rồi, liền ngủ thiếp đi mất. Lục Hàm mang Tử Thiến đến, Trương Nhược Trần nhìn Tử Thiến phần eo đến ngực trái phía dưới da thịt hiển lộ ra, có lồi có lõm đường cong, trắng sáng như tuyết làn da, Tử Thiến cũng bị thương rất nặng, khóe môi nhếch lên tơ máu. Nàng cõng lên áo bào bị một đạo chưởng ấn chấn vỡ, lộ ra cặp ngực tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ ngọc phu. Chỉ bất quá, da thịt tuyết trắng bên trên lại có một cái huyết hồng sắc chưởng ấn, từng hạt huyết châu từ chưởng ấn bên trong tràn ra, đưa nàng phía sau lưng hoàn toàn nhuộm đỏ. Nhìn tuyệt sắc mỹ nhân thế kia, Trương Nhược Trần làm sao chịu nổi, thế là lại bắt Lục Hàm dùng miệng, nàng trong mắt lộ rõ vui vẻ, không chần chừ mà bú mút côn thịt một cách thuần thục. Trương Nhược Trần nhét một viên chữa thương vào miệng Tử Thiến, mắt thường có thể thấy vết thương khép lại. Khi nàng lần nữa lúc tỉnh lại, như trước vẫn là tại hang đá bên trong, nằm tại một trương trên giường đá, thương thế trên người đã khôi phục được 7-8 phần, nhìn thấy người cứu mình là Trương Nhược Trần thì thở phào một hơi. Tử Thiến nhìn xem trên thân mới tinh trường bào, nguyên bản băng lãnh xinh đẹp trên mặt hiện ra một vòng đỏ ửng, cúi đầu, nói. Công tử giúp ta đổi quần áo. Trương Nhược Trần đáp. Được rồi, thương thế nàng cũng đã hồi phục, đi thôi. Tử Thiến đắn đo một lúc vẫn nói. Công tử, ta ở Tứ Cực Long Quật thu được cái này. Tử Thiến lấy ra một cái bát phẩm chân võ bảo khí ra đưa cho Trương Nhược Trần, nàng cũng vì cái này mà bị truy sát. Trương Nhược Trần thu lấy nói. Ta đổi với nàng. Hắn lấy ra 30 gốc tam diệp thánh khí thảo cùng một giọt bán thánh huyết dịch ra đưa cho nàng. Tử Thiến nhận lấy vô cùng mừng rỡ. Trương Nhược Trần giới thiệu Lục Hàm cho Tử Thiến, thế là hai người làm quen với nhau. Đi được một đoạn thì gặp Hoàng Yên Trần, nói chuyện một chút đi tiếp, ra tới gần cửa vào thì gặp Đoan Mục Tinh Linh đang đứng đợi. Nhìn thấy Trương Nhược Trần bên cạnh lại có thêm một nữ nhân mới, Đoan Mục Tinh Linh không biết nói gì, tên này đi đâu về là lại có thêm một nữ nhân mới à, trao đổi tin tức với Trương Nhược Trần thì hắn nghe nói có một con hút máu quái vật. Lúc báo lại mọi chuyện cho mấy vị trưởng lão tự giải quyết, thì nghe tiếng chấn động từ cửa vào. Từng sợi ửng đỏ huyết khí, từ lòng đất dâng lên, hóa thành một mảnh huyết vân. Huyết vân bên trong, đứng thẳng một cái thon dài bóng người, tản mát ra một cổ lực lượng kinh khủng ba động. Nhìn kỹ lại, cái kia một đoàn huyết vân bên trong, vậy mà đứng đấy một cái toàn thân đẫm máu xinh đẹp nữ tử, kéo lấy thật dài máu phát, da thịt óng ánh sáng long lanh, giống như bạch ngọc điêu trác mà thành. Nhìn thấy cái này một cái từ lòng đất lao ra xinh đẹp nữ tử, ba vị phó viện chủ đều là nao nao. Bắc viện phó viện chủ nhận ra cô gái kia dung mạo, nói: Bắc Nguyệt, là ngươi sao? Một cái kia máu phát nữ tử xinh đẹp trả lời Bắc viện phó viện chủ, hóa thành một đạo huyết mang, hướng về Bắc viện phó viện chủ vọt tới, miệng bên trong phát ra tiếng cười chói tai. Thật là nồng nặc huyết khí, nhất định rất mỹ vị đi. Cảnh Hoành phó viện chủ cẩn thận, nàng bị bán thánh chi quan chiếm cứ thân thể, đã biến thành một cái hút máu tà vật. Tây viện phó viện chủ, Nam viện phó viện chủ đồng thời đánh ra võ kỹ tuyệt học, hướng máu phát nữ tử công kích đi qua. Thiên cực cảnh võ giả ở giữa chiến đấu, lực phá hoại kinh người, dù là chỉ là một đạo bay ra ngoài kiếm khí, cũng đủ để đem địa cực cảnh võ giả giết chết. Trương Nhược Trần đưa mắt nhìn lấy nữ tử xinh đẹp hút máu, thần thức quét qua linh hồn, là một nữ nhân, nếu mà linh hồn này là một nam nhân, Trương Nhược Trần một tay vỗ chết hắn rồi. Trương Nhược Trần lẩm bẩm, nàng tên Bắc Nguyệt sao, dĩ nhiên người tên Bắc Nguyệt đã chết rồi, nhập vào người nàng là một người khác. Chủ nhân, hẹn gặp lại người ở nội cung học phủ. Lục Hàm nhìn Trương Nhược Trần một lúc lâu rồi mới lưu luyến rời đi. Trở về Tây Viện, Lạc Thủy Hàn, Hoàng Yên Trần, Đoan Mục Tinh Linh, Đà Mục Tử, Tư Không Thuật toàn bộ đột phá đến địa cấp cảnh, trở thành nội cung đệ tử. Bọn hắn tại Tây Viện chờ đợi 3 ngày, liền thu đến nội cung truyền lệnh, rời đi Tây Viện, chân chính bước vào võ thị học cung nội cung học phủ. Toàn bộ Long Võ Điện, chỉ còn Trương Nhược Trần một người, Lục Hàm cũng đi tới nội cung học phủ rồi. Mấy ngày sau có Tử Thiến cùng Dư Thanh đồng tiến vào Long Võ Điện tu luyện, Trương Nhược Trần vui mừng, ra giáng sư huynh, tặng cho chút quà ra mắt, đợi khi Dư Thanh đồng đi khỏi, hắn mới kéo Tử Thiến về phòng mình. Vào bên trong, Trương Nhược Trần ôm Tử Thiến vào lòng, hắn đưa lưỡi liếm dọc theo cái cổ trắng ngần rồi tìm đến miệng nàng. Tử Thiến cũng phối hợp, đưa chiếc lưỡi đinh hương ra cho hắn nhấm nháp. Hai tay Trương Nhược Trần không yên phận, tay phải luồn vào trong áo tìm đến cặp ngực to tròn mà nắn bóp, hạt đậu đỏ lúc này cũng cương lên mấy phần, tay còn lại hắn vuốt từ eo tới hạ thân nàng, gạt quần lót sang một bên, ngón tay cứ chà sát một lúc thì cũng ướt đẫm dâm thủy, Tử Thiến hứng tình. Một ngón tay đút vào bên trong tiểu huyệt mà khuất đảo bên trong làm hạ thân càng ra nhiều nước. Bị kích tình liên tục, Tử Thiến rên rỉ không thôi, phát ra từ miệng của nàng. Thoải mái, sâu chút, Mân mê tiểu huyệt một lúc hắn bắt đầu tăng tốc, những cuốn bóc ngày càng nhanh và mạnh bạo hơn, Tử Thiến cảm nhận được bên dưới khoái cảm sắp ập đến, hai chân vô thức nhón lên, người hơi cong lại, một dòng âm tinh bắn ra ướt đẫm cả tay Trương Nhược Trần. Sau đợi cao trào, Tử Thiến hai mắt mê ly, hai tay không kiên kỵ tụt quần hắn xuống, cung thiết vương ra đập vào má, nàng không do dự liếm láp dọc thân rồi bỏ vào miệng mà mút. Đầu lưỡi bên trong không ngừng liếm láp quanh thân côn, thụt ra thụt vào. Được một lúc, Trương Nhược Trần chịu không nổi mà đẩy nàng lên giường, côn thịt chà chà hai mép hồng phấn âm đạo rồi ọc cái lúc cái. Hai người đồng thời rên một tiếng sảng khoái. Phạch. Phạch. Phạch. Những cú dập liên hồi vào tiểu huyệt, khiến cho Tử Thiến như đang ở trên mây, hai chận kẹp chặt lấy eo của hắn, lúc này nàng không nói được gì. Miệng chỉ phát được ra tiếng rên rỉ, hông nàng liên tục nhấp nhô theo nhịp của hắn. Sướng, sướng, mạnh, mạnh lên, sướng, thất to, Sau vài trăm cú cắm quất, Tử Thiến rút cuộc cao trào, nàng cả người giật giật, âm tinh phun xuống tạt lên đầu côn. Đột nhiên Trương Nhược Trần đưa mắt nhìn về phía cửa, Dư Thanh Đồng hoảng hốt, nín thở, nàng sợ mình bị phát hiện, lúc đầu nàng nhận đồ xong. Lại quên mất mình có vài thứ cần thỉnh giáo thế là quay lại, nào ngờ nàng nhìn thấy Trương Nhược Trần kéo Tử Thiến vào phòng, nhất thời tò mò nàng lén lút theo sau. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 54. Cửa không đóng chặt nên nàng có thể nhìn rõ thứ bên trong, Nàng nhìn từ đầu tới cuối không sót gì, không biết từ lúc nào, một tay nàng đã cho xuống dưới mà dây dây 2 mét môi hồng chưa ai khám phá, dâm thủy chảy ẩm ướt cả quần lót, hai mắt mê ly nhìn chằm chằm vào cây côn thịt thô to đang ra vào nơi bé xíu kia không rời mắt. Trương Nhược Trần cười cười, nói: "Thanh đồng sư muội còn không đi ra thì đừng trách ta." Nàng biết mình bị bại lộ nên không trốn tránh nữa mà đi ra, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, bàn tay còn dính dâm thủy chưa kịp khô. Trương Nhược Trần một bên côn thịt ra ra vào vào bên trong âm đạo, một bên xoa nắng hai đóa nhũ phong trắng muốt, Tử Thiến bị người khác nhìn không phải tỉ muội của nàng thì muốn đột thổ, tiểu huyệt co rút chặt lấy côn thịt làm Trương Nhược Trần sướng tê tái, hắn nói: "Thanh đồng sư muội tìm ta có chuyện gì?" Diêu Thanh Đồng đáp: "Không, không có gì, đại sư huynh cứ tiếp tục, tiểu muội coi như chưa thấy gì, tuyệt đối giữ kín bí mật này." Nói rồi nàng định chạy ra ngoài nhưng va phải kết giới chặn lại. Trương Nhược Trần nói: "Hiện tại, ta cũng không làm khó nàng, nàng có hai lựa chọn, một là làm thị nữ cho ta, hai là ký ức sẽ bị ta xóa đi thì coi như chưa từng xảy ra." Diêu Thanh Đồng đáp: "Ta chọn một, từ nay về sau mong đại sư huynh chiếu cố." Diêu Thanh Đồng là fan của Trương Nhược Trần, làm sao mà không đồng ý làm thị nữ được cơ chứ, biết bao nhiêu người muốn mà không được kia kìa, xem ra nàng may mắn. Sướng, mạnh chút, Tiếng rên rỉ của Tử Thiến cắt đứt đoạn đối thoại giữa hai người, Trương Nhược Trần một tay vỗ vào mông Tử Thiến in dấu ấn đỏ chót. Hắn tăng tốc, Tử Thiến không biết trời trăng mây gió gì nữa, nàng lại cao trào, âm tinh lại bắn ra, cùng lúc đó, Trương Nhược Trần cũng phóng ra tinh dịch mà bắn sâu vào trong, nàng thỏa mãn ân một tiếng. Trương Nhược Trần rút ra côn thịt lại gần miệng Tử Thiến, nàng theo bản năng mà múc hết sạch tinh dịch cùng dâm thủy của mình, Trương Nhược Trần nhìn sáng Diêu Thanh Đồng nói: "Thanh Đồng, muội cũng đến đây mà học tập đi." Diêu Thanh Đồng ngoan ngoãn chạy tới đáp: "Vâng, đại sư huynh." Diêu Thanh Đồng quan sát Tử Thiến bú liếm côn thịt, hai mắt sáng hoắc nhìn như vật mới lạ. Trương Nhược Trần rút côn thịt ra đưa đến trước mặt Diêu Thanh Đồng, nàng hiểu ý mà cũng bắt trước phun nuốt côn thịt, Tử Thiến mệt mỏi chợp mắt một lát. "Muội cứ từ từ thôi, sau vài lần là quen à." Nhìn Diêu Thanh Đồng bú múc vụng về, Trương Nhược Trần nói. Diêu Thanh Đồng dáng người cũng cao ráo, xinh đẹp khuôn mặt cộng thêm mái tóc dài làm hắn rất thích, da trắng sáng, ngực vừa vặn tay, mông to thích hợp sinh em bé, nhìn khuôn mặt ngây thơ, nhiều người theo đuổi. Giờ đây đang liếm láp lấy côn thịt làm hắn kích thích. Trương Nhược Trần giữ chặt đầu nàng, ra ra vào vào côn thịt, sau một lúc tinh dịch bắn vào trong họng, Diêu Thanh Đồng cứ thế mà nuốt sạch. Trương Nhược Trần cười nhẹ, đẩy Diêu Thanh Đồng nằm xuống, kéo quần lót sang một bên, hắn điều chỉnh côn thịt ngay tiểu huyệt ướt nhẹp dâm thủy, tách ra hai mép môi hồng, đầu côn từ từ tiến vào, tường thịt chằng chịt như không muốn cho vật thể lạ xâm nhập. "Đau, đại sư huynh, của huynh quá to a." Diêu Thanh hơi nhăn nhó, côn thịt vào được 1/3 thì đụng lớp màng mỏng, hắn để nàng thích ứng một lát. Phạch! Một tiếng, côn thịt xuyên qua, đi từng chút một vào sâu bên trong thân thể, Diêu Thanh Đồng cắn chặt răng, cố gắng không rên thanh tiếng, Trương Nhược Trần hôn lấy môi nàng mà nhấm nháp, một bên Tử Thiến cũng tỉnh dậy, nàng nhìn thấy Diêu Thanh Đồng đau đớn khi bị lấy đi lần đầu, nàng nghịch ngợm hại bầu ngực để cho muội ấy bớt đau đớn. Sau một lát nhìn thấy Diêu Thanh Đồng bớt đi thống khổ, côn thịt từ từ đánh tới nơi sâu cùng, qua từng luồng bó sát chạm tới tử cung, quy đầu cọ cọ đánh tới mớ thịt mềm làm nàng run rẩy rên rỉ. Chậm chút, Trương Nhược Trần thấy nàng bắt đầu sướng, cũng không muốn quá chờ đợi, cuộn thịt ra sức đẩy mạnh, ra vào nhanh, lại đẩy côn thịt tăng tốc độ. Diêu Thanh Đồng nào còn biết cái gì, đầu óc trống rỗng hoàn toàn. Nàng như bay lên mây xanh, tận hưởng khoái lạc mang lại. Diêu Thanh Đồng miệng rên rỉ, mông cong cũng bắt đầu tự đưa đẩy, phối hợp cho hắn đút vào sâu hơn mà đón nhận từng cú dập. Dần dần Diêu Thanh Đồng đạt tới cao trào, khiến thể xác nàng cực khoái đến run người, sung sướng không nói ra lời. Trương Nhược Trần còn chưa kết thúc, hắn xoay người nàng lại để nàng chổng mông về hướng mình. Côn thịt tiến lại ra ra vào vào mãnh liệt âm đạo tạo ra âm thanh nhấp nhép. Ẩm ướt do hai hạ thể ma sát, dâm thủy chảy ra nhiễu xuống chảy dọc trên đùi trắng mỹ nữ. Diêu Thanh Đồng chỉ biết ngắm nghiền mắt, cực lực hạn chế rên ra tiếng, bộ ngực run rẩy theo từng nhịp nhấp của nam nhân. Lại qua thêm vài trăm nhịp nhấp, hạ thể nàng tiếp tục lại cao trào, hai chân nàng nhũn ra như muốn ngã xuống, hắn giữ eo nàng, cung thịt lại không ngừng ra vào liên tục. À... Diêu Thanh Đồng rên rỉ vài tiếng cuối rồi lại tiếp tục cao triều, sướng đến run người rồi bất tỉnh, Trương Nhược Trần cũng bắn ra vô số tinh dịch nóng hổi rót vào tử cung nàng. Trương Nhược Trần cũng không gắng, nô lệ ấn ký và dâm ấn lên cơ thể nàng, màu vàng. Trương Nhược Trần tiếp tục kéo tử thiến chơi đót ghi, cung thịt không chút do dự tiến vào trong tiểu huyệt đang ướt đẫm dâm thủy, cung thịt đánh sâu đụng mớ thịt mềm, tường thịt bao bọc ấm nóng cảm giác, khăn khít xoa bóp lấy thân côn, bờ éo của hắn chuyển động mạnh mẽ va chạm cùng bờ mông đàn hồi gây nên hình ảnh dâm đãng trong phòng. Ân, a, ưng, ưng, ân. Tử thiến mắt nhắm nghiền, hơi thở đứt đoạn, khuôn mặt hồng hào vì đang trong cơn hứng tình, hắn cầm lấy hai tay nàng mà kéo ngược về phía sau, bên dưới tiểu huyệt co bóp liên tục, miệng liên tục rên rỉ, Trương Nhược Trần tăng tốc. Ân, ưng, nhanh lên, ân, nữa đi, sướng quá đi mất, chết mất thôi, a, ưng, ưng. Trương Nhược Trần biết nàng sắp ra nên nhấp nhanh hơn, liếm láp lấy vành tay nhạy cảm, làm nàng càng thở hổn hển gấp gáp. A, sướng, ta, ra, a. Cùng theo tiếng rên, người nàng giật, thân hình run run, căng cứng cả người, âm đạo co thắt chặt làm côn thịt của hắn khó lòng mà giữ được, hắn thở gấp, từng luồng khí nóng thở vào tai nàng, phía dưới nách như vũ bão. A, sướng. Tử thiến rên rỉ, cùng với đó là côn thịt giật từng cơn và từng đợt tinh dịch bắn thẳng vào sâu bên trong. Khi xuất tinh xong cả người tử thiến đổ ập xuống giường thở gấp, ánh mắt xinh đẹp mê mang, tận hưởng dư âm mang lại. Tu vi thăng lên địa cực cảnh tiểu cực vị, tinh thần lực tăng lên 44 giai sơ kỳ, luyện thể tăng lên địa cực cảnh trung kỳ, vàng 10K hiện tại có 31.428 vàng. Ký chủ, Giang Thiên. Cảnh giới tu vi, địa cực cảnh tiểu cực vị. Tinh thần lực, 44 giai sơ kỳ. Cảnh giới luyện thể, địa cực cảnh trung kỳ. Công pháp, Tà Thần Thất Cảnh, Âm Dương Thánh Kinh, Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Vũ kỹ, Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, Thiên Tâm Kiếm Pháp. Kỹ năng đặc biệt, Tam Sắc Haki, Dâm Ấn, Nô Lệ Ấn Ký. Pháp bảo, Thiên Long Kiếm, Thời Không Bí Điển, Thiên Tử Kiếm. Danh hiệu, Thần Cấp Văn Minh, Thần Y, Chưởng Khống Không Gian, Điều Khiển Thời Gian, Thần Cấp Luyện Đan, Thần Cấp Luyện Khí, Thần Cấp Đàn Hương. Huyết mạch, Nguyên Tố Sáng Thế Thần. Thể chất, Phàm Nhân. Vật phẩm lưu trữ, Thiên Không Châu, Thuốc Kích Dục 97, 3 giọt máu kim ô, 2 giọt vạn niên linh, Lời Chúc Phúc của Thần. Vàng, 31.428. Kiếm ý, tầng thứ 3. Thương ý, tầng thứ 2. Nữ nhân, Lâm Nín Sang, Tần Nhã, Đan Hương Lăng, Hoàng Yên Trần, Đoan Mục Tinh Linh, Hoàng Yên Mẫn, Lạc Thủy Hàn. Thị nữ, Tử Thiến, Tố Mai, Diêu Thanh Đồng. Nô lệ, Lâm Phi, Tĩnh Huyên, Tiêu Phi, Hàn Thanh La, Triệu Lâm, Diêu Tô, Triệu Vũ Hà, Hoa Liên, Lục Hàm chưa xong tu. Nhiệm vụ hậu cung 14-20. Nhìn hai nàng nhắm mắt ngủ ngon, Trương Nhược Trần đắp chăn rồi ôm lấy hai nàng chìm vào giấc ngủ. Vô tận hư không, một không gian độc lập, lão nhìn tu vi hai người đã tới địa cực cảnh sơ kỳ, một người tới trung kỳ, đều hài lòng, còn riêng Triệu Lâm đạt địa cực cảnh trung cực vị, nàng đã rất cố gắng. Lão cũng đã giúp các nàng tăng cường thể chất, căn cơ vững chắc, thiên phú thêm một chút, vì sở trường của nàng là ám sát, nên lão phải biên soạn một vài công pháp thuộc tính bóng tối. Hàn Thanh La cùng Diêu Tô đang liếm láp côn thịt gân guốc, khoảng thời gian này, lão cũng dạy dỗ bốn người các nàng học cách phục vụ chủ nhân mình, năng nổ nhất là Hàn Thanh La cùng Diêu Tô, nàng làm lão rất là ưa thích không thôi, kỹ năng dùng lưỡi của nàng làm lão tê dại, lão bắn hết tinh dịch vào miệng hai nàng rồi xem như ban thưởng. Còn Triệu Lâm cùng Triệu Vũ Hà, lão phái hai nàng tới một bí cảnh để lịch luyện, tăng cường kinh nghiệm chiến đấu, cứ hai nữ một cặp mà thay phiên nhau. Lão lần này mặc kệ vô thượng cực cảnh cái gì đó, lần trước chỉ là tò mò mà thôi. Lão đứng dậy, thấy vậy Hàn Thanh La cùng Diêu Tô lui xuống, rồi trở về tiếp tục luyện tập. Cũng nên đi đón hai nàng rồi nhỉ, lão lẩm bẩm rồi thân hình biến mất. Bên trong Ngọc Sấu Cung, Lâm Phi đang say giấc thì nghe tiếng động, giật mình tỉnh lại thì ngạc nhiên, nàng định hành lễ thì nghe lão nói. Hiện tại ngươi chuẩn bị đồ rồi đi với ta. Lâm Phi đáp. Vâng, chủ nhân người đợi thiếp một lát. Rồi dọn đồ, kêu thêm cả Vân Nhi đi cùng mình, lão dịch chuyển sang chỗ Tiêu Phi, và cũng nói như vậy. Cứ thế đợi một xíu thì đã có mặt, hai người gặp nhau nhất thời ngỡ ngàng. Ngươi vậy mà lại. Cả hai nàng đồng thanh lên tiếng, chỉ có Vân Nhi một mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lão dùng chân khí bao khỏa ba người rồi tiến vào hư không. Ba người lần đầu tiên nhìn thấy một vùng đen tối, không thấy gì cả, tối đến tận cùng, chớp mặt một cái, ánh sáng chói lòa, trước mắt các nàng là một thế giới vô cùng xinh đẹp, hoa lá, cỏ cây, đầy đủ màu sắc, rừng núi, suối chảy, cảm giác thật yên bình. Từ nay trở đi, đây là nơi ở mới của các nàng, ta cũng sẽ giúp các nàng tu luyện, nhưng các nàng phải chăm chỉ luyện tập, không được lười biếng, trước mắt thì nghỉ ngơi và làm quen với nơi này trước đi. Lão nói. Nghe đến chính mình được tu luyện, các nàng xúc động không thôi, bởi lẽ người phàm không có thần võ ấn ký nên không thể tu luyện. Cảm ơn chủ nhân. Lâm Phi cùng Tiêu Phi đáp, Vân Nhi cả đầu ong ong, rồi cả ba đi chọn chỗ ở rồi tâm sự với nhau, vì sau này các nàng sẽ thành tỷ muội với nhau, đâu ai muốn một mình cô đơn. Giang Thiên đặt chân tới Xích Vân Tông, Đan Hương Lăng đã đi trước một bước. Hắn cũng nghe tin Xích Vân Tông đang tuyển chọn đệ tử, cũng vừa hay Giang Thiên cần một nơi để ở ẩn, nói chung là ẩn cư, mặc dù có rất nhiều nơi, nhưng xem ra nơi này cùng với hắn có duyên, đơn giản vậy thôi. Xích Vân Tông cũng không phải một tông môn lớn gì, nếu Võ Thị Học Cung và Vân Đài Tông Phủ là hai tông môn lớn đứng đầu thì Xích Vân Tông đứng thứ 5 hoặc 6, bởi vì tông chủ của Xích Vân Tông tu vi chỉ có địa cực cảnh đại viên mãn, bất quá hàng năm đều đem cống phẩm cho Vân Đài Tông Phủ nhận được che chở. Nhìn dòng người đông đúc tới để nhập môn, Giang Thiên nhìn bọn họ tu vi đa số là hoàng cực cảnh, khảo nghiệm đầu tiên là đi theo bậc thang lên núi, Giang Thiên đi bộ từ chân núi lên đỉnh phải mất một canh giờ. Khuôn mặt vẫn là như cũ bất quá biến hóa lại nhìn rất là bình thường, quần áo thì đơn giản, người khác nhìn vào xong đi chỗ khác. Hắn đại khái hiểu là ma luyện tâm cảnh, nếu còn không có kiên nhẫn đi hết đường nhỏ này thì đừng nói gì tới nhập môn. Sau khi bước lên là một cái sân rộng khoảng trăm trượng, hắn nhìn thấy có ba chấp sự đang đứng trong một cái ảo trận, thời gian còn nên Giang Thiên quan sát người xung quanh, nếu có người nào tư chất tốt hay thể chất đặc biệt, hắn không ngại nhận đệ tử. Giang Thiên lấy tu vi hiện tại hoàng cực cảnh trung cực vị, mà tham gia. Miễn cưỡng vượt qua khảo thí thành công trở thành đệ tử ngoại môn, cùng với hắn tất cả là 7 người, 5 nữ 2 nam, đều vào chung một chỗ. Một chấp sự huyền cực cảnh dắt 7 người vào một tòa điện, sau một lát âm thanh, cả 7 người cùng tiến vào. Giang Thiên tuy mắt vẫn cúi xuống nhưng vẫn cảm nhận được ở đây tu vi nam tử ngồi trên kia là địa cực cảnh tiểu cực vị. Còn một nam một nữ ngồi hai bên là địa cực cảnh hậu kỳ, phía dưới một chút là 4 người, một nữ 3 nam là huyền cực cảnh đại viên mãn. Giang Thiên thầm than một tiếng, ở đây toàn ngọa hổ tàng long a. Nhận vào bên nào hắn cũng chả quan tâm, cũng không biết vì sao ba nam tử huyền cực cảnh kia lại chọn chừa ra Giang Thiên, nữ tử huyền cực cảnh kia cũng chỉ đành nhận hắn vào môn mình, đã chọn xong thì ra ngoài sảnh chờ. Một lúc sau thì đam người ra dắt đệ tử đi an trí. Nữ tử kia dắt Giang Thiên đi, hắn đánh giá nàng khá là xinh đẹp, lạnh lùng, tuổi tác đoán chừng 20 mấy, bộ ngực sung mãn, hắn nhìn nàng thích nhất là đôi mông to này, to hơn Đan Hương Lăng nhiều, đô ghi chắc đã lắm đây, hắn nghe nàng tự giới thiệu. Ta tên là Diệu Linh Anh, về sau ngươi có thể gọi là một tiếng Linh Anh tỷ. Khu vực phụ trách của ta là luyện đan, ngươi giờ có hai lựa chọn, một là theo ta học luyện đan, hai là đi trông coi mảnh dược viên. Cái nào cũng có quy định nên phải đọc kỹ trước, khi nào tu vi ngươi tăng lên huyền cực cảnh sẽ được lên nội môn giống ta. Giang Thiên đáp. Đa tạ sư tỷ, ta muốn chọn trông coi dược viên. Diệu Linh Anh cũng không bất ngờ gì, thế là mang hắn tới dược viên, cuối tháng chỉ cần nộp đủ số lượng là được rồi, nếu muốn tu luyện gì có thể tới tàng kinh các mà xem xét, hàng năm phải làm 3 nhiệm vụ bất kỳ nếu không sẽ bị đuổi khỏi tông, dặn dò hắn vài câu nữa rồi nàng rời đi. Nhìn mảnh dược viên cũng không nhiều, hằng ngày hắn chỉ cần cần tưới mà thôi, cuối tháng sẽ có người đưa danh sách nguyên liệu cần lấy, hắn hái là xong, khá an nhàn. Ở bên trong căn phòng, Giang Thiên ngồi xếp bằng, linh khí xung quanh đồng loại bay về chỗ hắn, thẩm thoát linh khí chuyển biến, kết giới bao phủ cả mảnh dược viên, Trên người hắn từ từ toát ra những hắc khí màu đen tuyền. Một thân bạch y của hắn đã chuyển thành hắc y từ bao giờ, cái hắn đang tu luyện hiện tại là ma thần biến, bất quá điều kiện để đạt tầng thứ nhất là phải song tu, khi khác tới tìm đan hương lăng tu luyện, giờ đi hắn phải đi nghiên cứu trận pháp, luyện đan. Thỉnh thoảng có mấy tên mới vào ngoại môn cũng đi tới đây làm quen, Giang Thiên ngẫm, sao mấy tên này không đi giống kịch bản ấy nhỉ, đến đây làm quen sao, lần đầu nghe nói a. Hết cách, Giang Thiên chỉ có thể ứng xử một chút, dù sao họ cũng không đắc tội mình, hắn chỉ mong được an nhàn, nhưng cũng không sợ phiền phức, nhưng là hắn biết thời gian thảnh thơi của mình không còn nhiều. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ vạn cổ thần đế, chương 55. Tối đến, hắn đi tìm Đan Hương Lăng, theo ấn ký thì đây là phòng của nàng, hắn đột nhiên xuất hiện thì thấy nàng đang tắm, không hề phát giác. Giang Thiên khôi phục diện mạo, cười một tiếng, đi nhẹ nhẹ tới hai tay sờ lấy cặp nhũ phong kia. Đan Hương Lăng bị sợ giật mình, sát khí tỏa ra, nhưng khi thấy mặt đối phương thì nàng thẹn thùng một cái, khuôn mặt đỏ bừng. Phu quân, chàng tới đây lúc nào vậy? Đan Hương Lăng nói. Ta cũng mới tới thôi, ta muốn tắm chung với nàng. Trương Nhược Trần nói, không đợi nàng đồng ý đã cởi hết y phục mà nhảy vào bồn tắm. Giang Thiên kéo Đan Hương Lăng lại dựa vào ngực, bàn tay không khách khí du tẩu khắp cơ thể. Đan Hương Lăng đôi mắt đê mê tận hưởng, nàng mặc lệ, hắn muốn làm gì thì làm, bàn tay nàng mềm mại mà vuốt ve lấy côn thịt của hắn. Giang Thiên xoa nắng hai bầu ngực một lúc, chúng căng phồng lên, hắn nhịn không được mà liếm mút, thầm nghĩ, chỗ này sau một khoảng thời gian hắn bóp thì nó to lên rồi thì phải. Tắm xong Giang Thiên cùng với Đan Hương Lăng đá lưỡi triền miên không dứt. Từng dòng mật dịch chảy ra đều được Giang Thiên thưởng thức nuốt sạch, hai bàn tay nắng bóp hai khỏa ngọc thố to tròn mềm mại, nữ nhân mỗi người một vẻ, đây là điều hắn rất thích. Nhột. Cảm giác tê dại từ hai bên gò ngực truyền tới làm nàng vừa nhột vừa sướng. Một tay hắn khẽ di chuyển tới nơi hạ thân, lúc này đã ướt nhẹp, hắn dùng tay ma sát vào hai bên mép thịt mềm mại, như có một dòng điện chạy qua người, nàng hãy mông rên lên. Sướng, làm mạnh lên, ưng. Một ngón tay hắn cho vào trong mà khuấy, làm Đan Hương Lăng trợn trừng mắt, miệng nhỏ thì hé ra thở dốc, người nàng quằn quại lên vì sướng, hắn cứ thụt vào rồi ra, chờ nàng sắp tới cao trào thì hắn dừng lại. Nàng cũng giúp ta đi nào. Nói rồi Giang Thiên chỉ thanh côn thịt lên trước mặt nàng, Đan Hương Lăng không chút chần chừ, đưa miệng lại nhục căng nóng bỏng, há miệng từ từ ngậm lấy. Nuốt sâu nhất có thể rồi từ từ tới đầu côn rồi lại nuốt, lâu lâu lại xoa lên hai viên ngọc, nàng làm cho hắn sướng không thể tả. Sau đó nàng lại ngậm côn thịt cho hắn một cách miệt mài với tốc độ nhanh hơn, nhìn nàng thuần thục như thế hắn cảm thấy không chịu đựng được, hắn gồng người, tinh quang mở ra, vô số tinh dịch được bắn thẳng vào trong họng nàng. Nàng tham lam uống hết, vì quá nhiều nên nàng kéo quy đầu tới miệng nàng, có chảy ra ngoài một chút, lăn xuống cằm và hai bên mép. Miệng nhỏ mở ra để cho nam nhân thấy nàng đã nuốt hết sạch tinh hoa của hắn. Giang Thiên nhìn xinh đẹp động lòng người Đan Hương Lăng, hắn đè lên người nàng, côn thịt thô to ma sát với âm đạo hồng hào, cảm thấy đã đủ quy đầu tách ra hai bên mép thịt mà tiến vào sâu bên trong tiểu huyệt từng bức tường thịt ngăn cản côn tiến vào trong, càng vào sâu càng chật hẹp. Hắn có thể cảm nhận được một hồi ấm áp sảng khoái ở bên trong. Giang Thiên hôn lên bờ môi nàng mà mút lấy cánh hoa, phía dưới dần dần tăng tốc nhịp độ. Mạnh chút, Đan Hương Lăng bị khoái cảm làm cho mơ hồ mà rên rỉ, âm đạo nàng vừa tê dại vừa sung sướng, bờ mông nhấp nhô theo nhịp liên tục. Phạch, phạch, phạch. Khoái cảm tăng lên theo từng nhịp nhấp của nam nhân, côn thịt từng cú đẩy sâu vào tử cung làm dục vọng thiếu nữ tăng mạnh, hạ thể hai người dính sát vào nhau. Quy đầu liên tục va chạm vào mớ thịt mềm, âm thanh giao hợp vang lên khiến người cho nghe đỏ mặt. Hai mắt Đan Hương Lăng ướt ái mị hoặc kinh người, cặp môi anh đào không ngừng hé mở từng trận rên rỉ, cùng với hơi thở đứt quãng. Sâu hơn nữa, sướng, mạnh lên, sướng, Bên tai truyền đến âm thanh rên rỉ của nàng, Giang Thiên càng điên cuồng nhấp mạnh vào trong cơ thể nàng, khiến cho nàng khoái cảm dâng trào. Bắt đầu không chịu đựng nổi thế công của nam nhân. Thật sâu, thiếp ra, Giang Thiên côn thịt vẫn không có ý định ngừng lại, hạ thể nàng vừa cao trào lại càng thêm mẫn cảm. A. À, không chịu nổi, a, a, a. Hắn đổi tư thế, xoay người nàng lại, hạ thể vẫn dính chặt lấy nhau, để lộ ra bờ mông trắng trẻo ra phía sau, còn cả thân trên của nàng nằm ra giường, cặp chân dài miên man quỳ lên, hắn liên tục cắm quất ở tư thế doggy này, đang hương lăng không ngừng rên rỉ đầu hàng. Thêm trăm cú nhấp nữa, côn thịt ở sâu bên trong bắn ra vô số tinh dịch nóng hổi, kích thích nàng sâu bên trong âm tinh bắn ngược lại, người nàng run rẩy, tiểu huyệt liên tục co thắt, ánh mắt hỗn độn mê ly. Giang Thiên sảng khoái một tiếng, nhưng vẫn không quên tu luyện ma thần biến. Thông qua song tu, vô số ma khí thẩm thấu vào cơ thể của hắn, thông qua nơi kết hợp cũng tiến vào cơ thể đang hương lăng mà bắt đầu biến đổi, nếu mà theo bên ngoài thì gọi là tẩy tủy phạt cốt. Không sai, đang hương lăng hiện tại đang được ma khí biến đổi, thế mà nàng vẫn không hề hay biết mà đang say trong giấc mộng. Các ma văn từ từ xuất hiện trên cơ thể hai người, sau một lúc đã có khắp cơ thể, đột nhiên lôi điện từ trong cơ thể đang hương lăng tóe ra, không ngừng diệt trừ lấy ma khí. Giang Thiên hai mắt nhìn, đây không phải là lôi hà kiếm cùng hoàng điệp kiếm sao, lôi là khắc tinh của ma khí, nhưng mà đâu thể làm khó được hắn. Lỗi vẫn có ở ma giới thay, lôi ma lực truyền từ cơ hắn sang cơ thể nàng thông qua kết hợp để đồng hóa, mắt thường có thể nhìn thấy lôi điện trong người đang hương lăng đang yếu dần, có xu hướng dung hợp với ma lực. Ma thần biến cuối cùng cũng hoàn thành, ma thần biến tầng thứ nhất, ma thần chiến thế. Ma thần chiến thế cho phép người sử dụng lập tức tu vi tăng lên một đại cảnh giới, chỉ cần nhục thân chịu được, không có tác dụng phụ. Giang Thiên nhìn dung nhan của Đan Hương Lăng lúc này, xinh đẹp cộng thêm sự quyến rũ của ma nữ, câu lạc hồn phách. Giang Thiên tu luyện ma thần biến tương lai có lẽ sẽ có cơ hội trở thành ma đế mà Đan Hương Lăng nàng sẽ là ma hậu của hắn. Sáng sớm Đan Hương Lăng tỉnh lại, thần sắc lúc này vui vẻ, tràn đầy sức mạnh. Dung nhan tinh xảo nhìn Giang Thiên đang ngủ một cách nhu tình, đang định đứng dậy thì nàng rên rỉ một tiếng, đưa mắt nhìn xuống thanh côn thịt vẫn còn bên trong, cử động vừa rồi làm nó thức dậy to lên. Nàng đứng dậy, côn thịt tuột ra ngoài, sau đó từ trong tiểu huyệt hai mép môi nàng chảy ra tinh dịch nhiễu xuống. Đang hương lăng nhìn chầm chầm côn thịt, nàng cúi đầu xuống mà ngậm vào miệng, mút mút lên xuống, sau một lúc, nàng đang định ngồi lên côn thịt thì kẻo kẹt một tiếng. Cánh của mở ra kèm theo giọng nói trong trẻo. Lăng sư muội, chúng ta đi ăn sáng rồi đi luyện tập đi. Người bước vào là Diệu Linh Anh, nhưng vừa vô đập vào mắt nàng là một hình ảnh dâm dục, nhìn thấy sư muội của mình trần như nhộng, tay nhỏ đang cầm thấy thanh hung khí to đùng kia chuẩn bị cho vào cái lỗ bé tí, nàng hoảng hốt nói. Sư muội, ngươi đang làm cái gì vậy? Nàng chạy tới nắm lấy tay sư muội mình kéo ra, nàng nhìn muội ấy từ nhỏ đến lớn đều đơn thuần, vậy mà hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, nhất định là do tên này, thế mà hắn đang ngủ tỉnh bơ như không có chuyện gì. Giờ Diệu Linh Anh mới để ý, khắp giường toàn mùi tanh nồng cộng với dâm thủy tạo thành mớ hỗn độn, nàng chỉ hít có một hơi mà khuôn mặt cấp tốc đỏ bừng, đây cũng dâm loạn quá đi chứ. Giang Thiên đã tỉnh từ lúc đang hương lăng phục vụ tiểu đệ của hắn, ngoài ý muốn là Diệu Linh Anh vậy mà thân thiết như tỷ muội với Đan Hương Lăng. Thế là ngay lúc Diệu Linh Anh ở gần thì hắn chụp lấy tay nàng mà úp xuống, hắn ở trên mặt đối mặt với nàng, Diệu Linh Anh lúc này mặt có chút mộng, đây là tính làm gì mình, thân thể nàng không thể cử động, dãy dụ vô ích, nàng nói. Ngươi là ai, tính làm gì ta, mau thả ta ra, có tin hay không ta báo cáo với sư phụ giết ngươi. Giang Thiên nghe như không nghe, hắn hiện tại đang tu luyện ma lực, nên phải đóng vai phản diện sao cho hợp lý, liền nói. Thật sự là một mỹ nữ a, xinh đẹp như vậy cứ giết đi thì phí, chi bằng ngoan ngoãn hầu hạ ta, biết đâu ta sẽ tha cho nàng. Diệu Linh Anh nghe vậy hết cả hồn, suy nghĩ mọi cách để thoát thân nhưng vô dụng, nàng nhìn thấy Đan Hương Lăng như cọng cỏ cứu mạng mình hiện tại liền nói. Sư muội, mau mau đi báo với mọi người, nhanh lên, mặc kệ ta. Giang Thiên cười cười nói. Nàng mau đến giúp ta một chút đi chứ. Đan Hương Lăng nghe vậy, trên người trần truồng đi tới, xé rách y phục Diệu Linh Anh, rồi sờ lấy bầu ngực của Diệu Linh Anh mà xoa bóp. Diệu Linh Anh giãy dụa gào thét. Muội làm gì vậy, mau dừng lại, không được ngậm núm vú của ta, Nhưng cả cơ thể đều bị Giang Thiên chế ngự rồi còn đâu. Giang Thiên nói. Nàng muốn ngoan ngoãn chịu đựng hay muốn nuốt cái này? lấy ra một viên đan dược, đưa đến trước mặt Diệu Linh Anh. Diệu Linh Anh vừa thấy, theo kiến thức liền biết tác dụng của nó là gì, đây là muốn cho nàng trở thành dâm nữ sao, nàng cắn răng hai mắt hận ý nhìn về Giang Thiên Như kiểu, ngươi chết không yên lành, nói. Ngươi giết ta luôn đi. Giang Thiên nói. Thế tức là nàng không chịu hợp tác, mà muốn nuốt đan phải không, quên nói cho nàng biết, ngay cả ta cũng không biết tác dụng của đan này như thế nào, lỡ mà nàng uống xong, ta không thể thỏa mãn được nàng, thế là dâm nữ như nàng chạy ra ngoài kia, để cho người người cưỡi a. Diệu Linh Anh nghe thấy hắn nói thì cứng đờ, không dám tưởng tượng chuyện gì xảy ra nếu mình bị như vậy, nhục nhã còn hơn chết, hắn là ác ma, không, không, Diệu Linh Anh liên tục lắc đầu. Nàng biết như vậy thì tốt. Giang Thiên hôn lấy đôi môi mỏng manh của Diệu Linh Anh, hai tay khám phá khắp cơ thể nàng, Diệu Linh Anh cũng không còn phải kháng nữa mà nhắm tịt hai mắt lại, nước mắt rơi xuống, nàng chỉ mong cơn ác mộng này trôi qua thật nhanh. Giang Thiên hai ngón tay kích thích hạ thể Diệu Linh Anh, sau một lúc dâm thủy tí tách chảy ra, biết thời cơ đã tới, không chút khách sáo đem côn thịt dữ tợn đâm vào trong âm đạo của nàng. Đau u, a a a a. Bất chợt màn trinh bị xé rách, Diệu Linh Anh đau đớn đến nước mắt chảy ra, Giang Thiên cũng là thương hoa tiếc ngọc, trong khi đợi nàng đỡ đau, hắn và Đan Hương Lăng liên tục kích thích điểm nhạy cảm của nàng. Giang Thiên sờ lấy cặp chân thon dài của nàng thầm nghĩ, sao ai cũng chân dài hết thế này, toàn bộ nữ nhân hắn gặp qua thấp nhất là 1m75, Diệu Linh Anh vậy mà cao 1m82, cao hơn Đan Hương Lăng một xíu. Thấy nàng đã đỡ, Giang Thiên bắt đầu cắm quất. Dần dần đâm sâu hơn vào tiểu huyệt của nàng, mỗi lần va đều đụng vách tử cung làm cho Diệu Linh Anh cả người giật giật. Chậm chút, quá nhanh, Diệu Linh Anh hai tay bám chặt lấy chăn nệm, tùy ý cho hắn bày bố tư thế, toàn thân trên dưới đều bị nam nhân chiêm ngưỡng, chỉ thấy hắn nâng cao hông của nàng, từ bên trên như đóng cọc mà đâm xuống, từng chút va chạm vào hoa tâm làm cho nàng hết sức cảm giác quái lạ, càng ngày càng thoải mái. Thậm chí còn có chút nghiện cảm giác này. Sướng quá, tiếp tục a, sướng. Nghe nữ nhân đang bị mình điệp cho rên rỉ, Giang Thiên kích thích không thôi, bên dưới âm đạo của nàng chảy đầy dâm thủy, nàng sung sướng như sắp cao trào, Giang Thiên thay đổi tư thế, đem nàng quay người lại, quỳ tại trên giường, bờ mông căng tròn to lớn hiện ra, hắn thích thú không thôi, hai tay giữ chặt hai cánh tay nàng. Từ phía sau dùng côn thịt đâm mạnh vào âm đạo đang ẩm ướt, một bên ngậm lấy tai nàng. Phạch, phạch, phạch. Âm thanh côn thịt va chạm vào bờ mông trắng muốt, co giãn đàn hồi vang khắp căn phòng, nàng bay trên mây xanh, hai mắt lim dim đê mê, nàng đang tận hưởng khoái cảm phía dưới mang lại, thật không ngờ nó lại sung sướng đến như thế. Diệu Linh Anh hô hấp mất ổn định, nàng cảm thấy hạ thể một mực đạt tới cực đỉnh. Âm đạo bên trong có gì đó đang trào ra, chảy dọc khe thịt phun trào ướt cả mép giường, nhưng Giang Thiên vẫn không tha, côn thịt như máy đóng cọc 333 vào tiểu huyệt đang mẫn cảm lại càng thêm mẫn cảm, khác nào khoái cảm ít hai chứ. Diệu Linh Anh đang chìm bên trong sảng khoái nói không thành lời. Sướng, chết mất, tha cho ta, Giang Thiên cảm nhận bên trong co bóp càng chặt thêm, có chút chịu đựng không nổi, thêm vài trăm cú cắm quất tinh quang mở ra. Bắn vô số tinh dịch vào bên trong thân thể nàng. Nóng, Diệu Linh Anh cảm thấy phía dưới hạ thân nóng hổi, nàng cũng liền cao trào, phun ra âm tinh đáp trả, cả người mềm nhũn. Giang Thiên sau khi ra một lần vẫn chưa thấy thỏa mãn liền nói. Đan Hương Lăng, nàng tới đây, chúng ta tiếp tục. Diệu Linh Anh cao trào quá nhiều tới mất sức, để nàng nghỉ một chút, hắn chuyển qua Đan Hương Lăng mà chinh phạt, cứ như vậy thay phiên nhau. Xuân sắc triền miên. Mấy ngày sau, hai cơ thể rũ rượi trắng nõn đầy dấu vết đỏ đang ôm lấy Giang Thiên mà ngủ ngon lành. Giang Thiên đính, nô lệ ấn ký cùng dâm ấn lên cơ thể Diệu Linh Anh, ấn ký có màu hồng. Tu vi thăng lên địa cực cảnh trung cực vị, tinh thần lực tăng lên 45 giai sơ kỳ, luyện thể tăng lên địa cực cảnh hậu kỳ, vàng 10K hiện tại có 41.428 vàng. Ký chủ, Giang Thiên, Ma Đế. Cảnh giới tu vi, địa cực cảnh trung cực vị. Tinh thần lực, 45 giai sơ kỳ. Cảnh giới luyện thể, địa cực cảnh hậu kỳ. Công pháp, Tà Thần Thất Cảnh, Âm Dương Thánh Kinh, Cửu Thiên Minh Đế Kinh, Ma thần biến. Vũ kỹ, Long tượng bàn nhược chưởng, Thiên tâm kiếm pháp. Kỹ năng đặc biệt, Tam sắc haki, Dâm ấn, Nô lệ ấn ký. Pháp bảo, Thiên long kiếm, Thời không bí điển, Thiên tử kiếm. Danh hiệu, Thần cấp văn minh, Thần y, Chưởng khống không gian, Điều khiển thời gian, Thần cấp luyện đan, Thần cấp luyện khí, Thần cấp đàn hương. Huyết mạch, Nguyên tố sáng thế thần. Thể chất, Phàm nhân. Vật phẩm lưu trữ, Thiên không châu, Thuốc kích dục 97, 3 giọt máu kim ô, 2 giọt vạn niên linh, Lời chúc phúc của thần. Vàng, 41.428. Kiếm ý, tầng thứ 3. Thương ý, tầng thứ 2. Nữ nhân, Lâm Nín Sang, Tần Nhã, Đan Hương Lăng, Hoàng Yên Trần, Đoan Mục Tinh Linh, Hoàng Yên Mẫn, Lạc Thủy Hàn, Diệu Linh Anh. Thị nữ, Tử Thiến, Tố Mai, Diêu Thanh Đồng. Nô lệ, Lâm Phi, Tĩnh Huyên, Tiêu Phi, Hàn Thanh La, Triệu Lâm, Diêu Tô, Triệu Vũ Hà, Hoa Liên, Lục Hàm chưa xong tu. Nhiệm vụ hậu cung 15-20. Giang Thiên nhìn, bên cạnh tên mình sao lại có thêm chữ ma đế rồi, có khả năng là Minh tu luyện ma lực mà hệ thống tính nhầm tưởng kiếp trước mình là ma đế, gần đây thức tỉnh ký ức kiếp trước mà tu luyện ma công, như vậy cũng không sao, cứ để mọi chuyện đơn giản đi. Hắn đang tìm công pháp thích hợp cho Diệu Linh Anh cùng Đan Hương Lăng, dù sao hai nàng trên thân đều đang chuyển hóa thành ma lực, thời gian vẫn còn nên tìm sau. Giang Thiên suy nghĩ một chút, rồi quyết định tu luyện thêm công pháp Phạm Thánh Chân Ma Công. Công pháp này rất lâu về trước hắn đi qua ma giới mà có được. Yêu cầu cũng không có gì khó, chỉ cần ngưng tụ được pháp thân ba đầu sáu tay, nhãn thuật thì hắn chọn Tâm Dương Ma Nhãn, tu luyện đôi mắt tới cực hạn có thể nhìn xuyên thấu mọi trận pháp, còn tác dụng khác thì chưa biết, phải kiểm tra thử. Tầng thứ nhất ma thần chiến thế làm vô số ma khi chuyển biết cơ thể của hắn, xương cốt chuyển thành ma cốt, mái tóc đen dài tới chân, ngay cả côn thịt của hắn lúc này cũng chuyển sang đen kịt. Giang Thiên hưng phấn đánh giá sức mạnh mới, vẫn còn cần thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể thử sức a. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 56. Trương Nhược Trần đi tới Thiên Ma Võ Thành, khắp nơi có thể trông thấy ăn mặc khác lạ võ giả. Bọn hắn đến từ các đại quận quốc, từ phía trên Nam Địa Bắc chạy đến Thiên Ma Lĩnh mạo hiểm, đem mạo hiểm lấy được bảo vật lại đưa đến Thiên Ma Võ Thành buôn bán, hối đoái tu luyện cần thiết tài nguyên. Đang đi dạo quanh thì gặp Liễu Thừa Phong cùng Trương Thiếu Sơ từ đâu chạy tới, rồi Liễu Thừa Phong mời Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến đi ăn. Trương Nhược Trần hắn cũng chưa ăn thử người khác nấu bao giờ, phải đi nếm thử xem thế nào. Chưởng quỷ, Cận Thiên Các có còn chỗ không có? Liễu Thừa Phong hỏi. Thiên Nguyệt Lâu chưởng quỷ lường Liễu Thừa Phong một chút, nhìn thấy trên người hắn mặc võ thị học cung ngoại cung đệ tử bào áo, cười nói. Còn có một bàn, bất quá. Muốn đi Cận Thiên Các ăn cơm, trước giao nạp 4.000 mai ngân tệ. Minh bạch. Sau khi đưa đủ tiền thì được bước lên thuyền. Cận Thiên Các là Thiên Nguyệt Lâu thành lập một tòa ăn cơm lầu cát, lơ lửng tại Thiên Ma Võ Thành trên không, cách xa mặt đất chừng 400 mét, nhất định phải cưỡi phi thuyền, mới có thể đến đạt Cận Thiên Các. Xa xa nhìn lại, Cận Thiên Các, sương mù lượng lờ, bạch hạt bay tán loạn, giống như một tòa thần tiên ở lại ban công. Nhóm Trương Nhược Trần được một vị địa cực cảnh đưa đón lên. Đó là một tòa ba tầng lưu ly lầu cát, dưới đáy lơ lửng một tòa đường kính 100 mét to lớn trận pháp, đem lầu cát nâng ở giữa không trung. Xa xa nhìn lại, Cận Thiên Các, sương mù lượng lờ, bạch hạt bay tán loạn, giống như một tòa thần tiên ở lại ban công. Loáng thoáng có thể nghe được, Cận Thiên Các bên trong, truyền đến sáo trúc quản dây cung nhạc khúc thanh âm, mười phần êm tai, giống như là từ trên 9 tầng trời bay xuống tiên nhạc. Trương Nhược Trần bước tới bàn ăn gần cửa sổ, nhìn xung quanh toàn là địa cực cảnh, xem ra cũng đông người đấy chứ, giớ hắn mới để ý tới trên lầu, 8 cái y phục rực rỡ bồng bềnh xinh đẹp thiếu nữ, ngay tại uyển chuyển nhảy múa. Các nàng dung nhan tịnh lệ, dáng người hoàn mỹ, da thịt tuyết trắng, giống như thần tiên mỹ quyến. Thật xinh đẹp, hắn lẩm bẩm, Liễu Thừa Phong trông thấy Trương Nhược Trần đang theo dõi cái kia 8 cái khiêu vũ mỹ nữ, hướng về Trương Nhược Trần nhích lại gần, thấp giọng cười nói. Các nàng được xưng là bồi ăn, toàn bộ đều là tấm thân xử nữ, từ Thiên Nguyệt Lâu võ đạo cao thủ, từ 36 quận quốc các đại thành trì thu nạp mà tới. Cận Thiên Các, mỗi ngày đều sẽ đổi 8 cái không giống mỹ nữ, cung cấp võ giả, bồi ăn. Trương Thiếu Sơ hiếu kỳ hỏi. Cái gì là bồi ăn? Hắc hắc. Bồi ăn, liền là ngủ cùng a. Làm sao? Tứ Vương Tử Điện Hạ động tâm. Liễu Thừa Phong cười nói. Cái kia 8 vị khiêu vũ mỹ nữ, mỗi một cái đều là nhất đẳng mỹ nhân, từ Thiên Nguyệt Các tuyển chọn tỉ mỹ đưa đến Thiên Ma Võ Thành. Trương Thiếu Sơ tự nhiên 10 phần động tâm, nước bọt đều muốn chảy ra. Trương Nhược Trần nghĩ sau này còn rất nhiều nữ nhân, mà nữ nhân của hắn ai ai cũng như hoa như ngọc, để xem thiên phú nàng thế nào. Trương Nhược Trần thích lực cỡ nào, nghe một số người đang nói chuyện về ma nữ hút mái, đưa mắt nhìn thì thấy Lâm Thần Dụ cùng 4-5 cái ngoại phủ đệ tử đang ăn. Trương Thiếu Sơ nói, cửu đệ, tứ ca cầu ngươi giúp ta đấu giá mua một vị bồi ăn, miễn cho tứ ca chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại. Có nghiêm trọng như vậy? Trương Nhược Trần nói. Trương Thiếu Sơ lập tức hướng về Trương Nhược Trần ngang nhiên xông qua, vẻ mặt cầu xin, thanh âm nghẹn ngào. Lần trước về Vương Thành, mẫu thân đã ra lệnh cho ta. Nếu là ta lần tiếp theo không thể mang một vị vương tử phi trở về, nàng liền không nhận ta đứa con trai này. Cửu đệ, ngươi cũng biết, tứ ca dáng dấp không có ngươi tuấn tiếu, thiên phú cũng không có ngươi cao, học cung những sư tỷ kia, sư muội căn bản chướng mắt ta. Hiện tại chỉ có ngươi khả năng giúp đỡ tứ ca thật là vì tận hiếu đạo, cho nên mới dự định mua một vị bồi ăn. Tử Thiến nhìn chằm chằm Trương Thiếu Sơ một chút, lạnh tôi một tiếng. Vô sĩ. Tử sư tỷ, ta nói đều là lời từ đáy lòng. Trương Thiếu Sơ nói, để Trương Nhược Trần khóe miệng co giật một cái. Được rồi, ta đưa tiền cho huynh mua. Đối với hắn số tiền này không đáng là bao, liền đưa tiền, Trương Thiếu Sơ cảm động cầm lấy, muốn rước liền một em về nhà. Hửng. Trương Nhược Trần híp mắt nhìn thấy một nữ tử có huyết mạch khổng tước đang múa, huyết mạch cũng mỏng manh quá đi a. Không sao từ từ bồi dưỡng. Nữ tử kia, ta muốn. Trương Nhược Trần phát ra âm thanh, bên cạnh Liễu Thừa Phong cùng Trương Thiếu Sơ ngoài ý muốn, bất quá cũng không nói gì, dù sao phụ thân hắn cũng nhiều nữ nhân, Trương Nhược Trần đây là bình thường. Trên tầng cao cũng có mặt của Hoàng Yên Trần cùng hơn 10 người khác. Mỗi người tại Thiên Ma Võ Thành đều là tiếng tăm lừng lẫy nhân kiệt, đã có bối cảnh, tự thân cũng rất cường đại. Hoàng Yên Trần bên cạnh, ngồi một cái 10 phần mỹ lệ nữ tử, cùng Hoàng Yên Trần niên kỷ không sai biệt lắm, cũng mọc ra một đầu màu xanh ngọc tóc dài, da thịt trắng nõn như tuyết, ngũ quan tinh xảo, lông mi thon dài, cùng Hoàng Yên Trần mỹ mạo vậy mà tương xứng. Nữ tử này, tên là Trần Hy, là Hoàng Yên Trần biểu muội, tuổi tác vẻn vẹn chỉ so với Hoàng Yên Trần nhỏ một tháng. Trần Hy mà nghe được lầu dưới tiếng nghị luận, híp con mắt, cười nói. Biểu tỷ. Trương Nhược Trần tất nhiên cũng tới đến Cận Thiên Các, nếu không đem hắn mời lên, để cho chúng ta quen biết một chút. Trần Hy mà từ nhỏ đã thích cùng Hoàng Yên Trần ganh đua so sánh, Hoàng Yên Trần tại 5 tuổi thời điểm, mặc y phục hoa lệ, nàng liền muốn mặc càng thêm y phục hoa lệ, Hoàng Yên Trần tại 9 tuổi thời điểm, sử dụng tứ giai chân võ bảo khí, nàng liền muốn sử dụng ngũ giai, Hoàng Yên Trần tiến vào võ thị học cung tu luyện. Nàng cũng tiến vào võ thị học cung tu luyện. Mà lại trực tiếp tiến vào nội cung tu luyện. Tự hồ bất cứ chuyện gì đều muốn làm được so Hoàng Yên Trần càng tốt hơn, nàng mới có thể cam tâm. Hiện tại Hoàng Yên Trần có vị hôn phu, nàng liền quyết định mình cũng muốn đi tìm một cái vị hôn phu, mà lại nhất định phải so Hoàng Yên Trần vị hôn phu càng thêm ưu tú. Hoàng Yên Trần tự nhiên giải Trần Hy mà tính cách cũng tốt, để cho Trương Nhược Trần dạy dỗ nàng lại một hai, vì nàng biết trước sau gì Trương Nhược Trần nhìn thấy Trần Hy Nhi đằng sau cũng sẽ mang muội ấy vào hậu cung thôi. Nếu Trương Nhược Trần mà biết tính toán của Hoàng Yên Trần thì không biết nghĩ gì, nào có tỷ tỷ nào muốn cho muội muội chung chồng với mình. Được rồi, để ta gọi hắn lên gặp mọi người làm quen. Hoàng Yên Trần nói. Tuân Quy Hải ngồi tại Trần Hy mà đối diện, hừ lạnh một tiếng. Hy Nhi cô nương, tại hạ khuyên ngươi hay là đừng gặp hắn cho thỏa đáng. Nhìn thấy về sau, chỉ sợ sẽ làm cho ngươi thất vọng. Tuân Quy Hải tu vi cũng đột phá đến địa cực cảnh, trở thành võ thị học cung nội cung đệ tử. Hoàng Yên Trần ánh mắt phát lạnh, nhìn chằm chằm Tuân Quy Hải, nói. Trương Nhược Trần tốt và không tốt, chỉ sợ còn chưa tới phiên ngươi đến đánh giá. Tuân Quy Hải nói. Yên Trần quận chúa, ngươi tuyệt đối đừng bị Trương Nhược Trần hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Theo ta được biết, Trương Nhược Trần nhân phẩm khá thấp kém, cùng Tây Viện nữ học viên quan hệ tương đương mập mờ. Mà lại, hắn cũng là vì tìm kiếm Thiên Thủy quận chúa duy trì, chống cự tứ phương quận quốc chiếm đoạt, cho nên mới quyết định cùng quận chúa Điện Hạ đính hôn. Quận chúa Điện Hạ, hắn đây là đang lợi dụng ngươi. Trong gian phòng trang nhã, đám người ánh mắt, toàn bộ đều trở nên quái dị. Tên này dám nói xấu phu quân trước mặt mình, đây sao có thể nhịn, nàng đang định rút kiếm ra chém thì nghe thấy Trương Nhược Trần âm thanh, cùng từng bước chân đi lên, bên cạnh là Tử Thiến, Trương Thiếu Sơ cùng Liễu Thừa Phong. Nàng cứ mặc kệ hắn, hắn nhảy nhót không được bao lâu đâu. Nghe Trương Nhược Trần nói chính mình như vậy, Tuân Quy Hải phẫn nộ không thôi, tức giận nói. Ngươi! Hoàng Yên Trần nghe vậy, nguyên bản đang lạnh lùng, gặp Trương Nhược Trần cái thẹn thùng như thiếu nữ mới biết yêu làm cho Trần Hy Nhi bên cạnh ngỡ ngàng, đây là biểu tỷ của nàng sao? Trần Hy Nhi lúc này mới đánh giá Trương Nhược Trần lên xuống, nàng thấy hắn ngoài cái mã đẹp trai ra thì không có gì hết, chợt thở dài, sao tỷ của mình lại thế, không lẽ yêu vào rồi lú cái đầu? Đây là Hy Nhi, muội muội của ta. Hoàng Yên Trần giới thiệu cho Trương Nhược Trần làm quen, rồi nháy mắt với hắn, Trương Nhược Trần hiểu nàng muốn gì, hắn cũng không có chê đâu nhá. Trương Nhược Trần mặc kệ Trần Hy Nhi đánh giá như nào, hắn ngồi xuống bàn kế bên Hoàng Yên Trần, chỉ có ba người đi theo Trương Nhược Trần không dám ngồi, đứng ở bên cạnh. Mấy người sao vậy, ngồi đi chứ. Trương Nhược Trần nói để cho mấy người thiên tài kia một bụng tức giận, dọa nạt Liễu Thừa Phong cùng Trương Thiếu Sơ không dám ngồi, chỉ có Tử Thiến một dạng không quan tâm bị Trương Nhược Trần kéo xuống ngồi trên đùi hắn. Lập tức nghe đấu giá cô nương đầu tiên thì trăm chú, Trương Nhược Trần lập tức ra giá 100 vạn mua cô nương kia, làm cho mấy người ngồi cùng bàn khinh bỉ không thôi, bọn họ tưởng rằng Yên Trần quận chúa sẽ tức giận đánh gãy chân hắn, nhưng không, cả bọn há mồm thật to, khi nghe thấy Yên Trần quận chúa ra giá mua giúp Trương Nhược Trần mỹ nhân. Cả đám u a ú ớ, ngay cả Trần Hy Nhi cũng mặt mộng bức nói. Đây, là chuyện gì, tỷ, ngươi đang làm cái gì vậy? Hoàng Yên Trần lạnh nhạt đáp. Chỉ cần phu quân ta thích là được, các ngươi có ý kiến sao? Bọn hắn nghe được nhưng không dám trả lời, bởi vì sống lưng rất lạnh a. Cận Thiên cắt đầu ăn cô nương, là một cái 17 tuổi mỹ lệ nữ tử, mặc màu đỏ băng tầm tia áo dài, dáng người thon dài, mặt phấn má đào, môi son óng ánh, tuyệt đối là một vị ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân. Nàng cũng là một vị nửa người, đến từ Khổng Tước bán nhân tộc, cho nên cổng lên mọc ra một đôi thất thải cánh chim. Nghe nói, nàng còn là một vị thiên tư không thấp võ giả, tu vi đạt tới hoàng cực cảnh tiểu cực vị. Cuối cùng Trương Nhược Trần dùng 200 vạn mua được cô nương kia, Trương Nhược Trần hỏi. Ngươi tên gì? Vị kia cô nương liền dùng đến 10 phần sùng bái ánh mắt, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, một đôi mắt mỹ lệ hiện ra hào quang kỳ dị. Chắc là thấy trai đẹp đây mà. Nếu là đơn thuần mỹ mạo, dung nhan của nàng cùng dáng người đều không thể so với Tử Thiến, Hoàng Yên Trần không sai biệt bao nhiêu, một bộ điềm đạm đáng yêu, ôn nhu động lòng người bộ dáng. Nàng cúi đầu, ôn nhu nói. Hồi bẩm công tử, ta gọi Khổng Tuyên. Trương Nhược Trần nói. Được rồi, từ nay về sau đi theo ta, nàng làm thị nữ của ta. Khổng Tuyên vui vẻ nói. Đa tạ công tử. Hoàng Yên Trần cũng muốn trò chuyện với Khổng Tuyên, nhưng do có nhiều người nên nàng không dám, Trương Thiếu Sơ cũng tự mình đấu giá được một em xinh tươi, rồi dắt đi đâu thì không biết. Trương Nhược Trần cáo từ mấy tên này rồi đi về, đi vô thăm Liễu Truyền Thần một xíu, do cái tên Liễu Thừa Phong này cứ nói báo ân hoài. Tối đến hắn hỏi Khổng Tuyên một số chuyện, nghe nàng nói tu luyện công pháp cùi bắp mở ra có 9 đường kinh mạnh. Đại viên mãn thì 12 đường thì biểu môi. Thế là kêu nàng tu luyện một bộ công pháp mới, mà hắn lấy được ở ký ức Trương Nhược Trần, Khổng Tước Thánh Điển, rồi bắt đầu tẩy tủy kinh mạch cho nàng. Mấy ngày sau Trương Nhược Trần đi tới nội cung học phủ, trở thành nội môn đệ tử, được cấp cho một cái tòa phủ cũng to, hắn phải đóng một cái giường to để ngủ mới đã, bên trong phủ có kết giới, linh khí nồng đậm, vì vậy hắn thả Lâm Nín Sang, Tố Mai, Hoàng Yên Mẫn và Hoa Liên ra để làm quen rồi ở đó luôn. Hắn cũng gọi thêm Tử Thiến, Diêu Thanh Đồng, Đoan Mục Tinh Linh, Hoàng Yên Trần và Khổng Tuyên để tỉ muội làm quen với nhau. Chỉ sau một lát, Căn phòng rộn vang tiếng cười nói, đùa giỡn, Trương Nhược Trần hài lòng, hậu cung của hắn phải như thế mới đúng chứ. Ban ngày thì tu luyện, ban đêm thì cùng các nàng ân ái, Khổng Tuyên thì tu vi còn yếu, để cho nàng tu luyện nhiều thêm, Hoa Liên thì hắn cho nàng liếm mút côn thịt mà thôi, các tỷ muội cũng thân với nhau, các nàng nhìn Hoa Liên như vậy thì cũng muốn giúp nàng ấy. Phu quân mau mau cho Hoa Liên muội tham gia cùng đi, chàng còn đợi đến khi nào nữa. Nghe chúng nữ nói, Trương Nhược Trần cũng thấy có lý, đi theo hắn cũng lâu rồi, tình cảm cũng có chút ít, mặc dù nàng chỉ là nữ nô mà thôi. Được rồi, Hoa Liên nàng lại đây. Cả đám nghe Trương Nhược Trần nói thì cũng giúp đỡ Hoa Liên một chút nào, Hoa Liên nãy giờ xem chúng nữ ân ái cũng đã sớm động tình, tiểu huyệt ướt đẫm dâm thủy, nàng tự thủ dâm nhìn lấy. Trương Nhược Trần côn thịt cọ sát với hai mép môi, đang định đút vào thì bên ngoài truyền tới âm thanh. Trương sư đệ, ngươi có ở trong đó không? Giọng bên ngoài là một cô gái vang lên, Hoàng Yên Trần nghe tiếng thì lập tức biết ai, cái đồ phá đám này, lần sau cho muội ấy biết tay, Trương Nhược Trần cũng bất đắc dĩ, đành để lần sau vậy, mặc lại y phục rồi đi ra ngoài, chúng nữ đành kéo nhau đi tu luyện. Trương Nhược Trần đưa mắt nhìn mỹ nữ trước mặt, đó là một cái cực đẹp nữ tử, mọc ra một đầu màu xanh ngọc tóc dài, một mực tụ lại phần eo. Tại trên búi tóc, buộc lên một cái màu trắng tinh xảo tiểu xảo linh đan. Theo nàng đi lại, linh đan phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Thân hình của nàng 10 phần cao gầy, đường cong ưu mỹ, eo thon tinh tế, hai đầu thẳng tắp chân ngọc tại trong quần như ẩn như hiện. Dáng dấp của nàng cùng Hoàng Yên Trần có chút giống nhau, thế nhưng là khí chất lại cùng Hoàng Yên Trần hoàn toàn không giống, cho người ta một loại nhu tình như nước cảm giác, tràn đầy nữ nhân vị. Trương Nhược Trần nói. Không biết sư tỷ xưng hô như thế nào? Trần Hy Nhi híp con mắt cười một tiếng, nói. Ta gọi Trần Hy Nhi, cũng là Yên Trần quận chúa biểu muội. Theo đạo lý nói, ta còn phải gọi ngươi một tiếng biểu tỷ phu. Trương Nhược Trần nói. Thế ta có thể gọi là Hy Nhi hoặc sư muội không? Trần Hy Nhi đáp. Ngươi muốn gọi sao cũng được. Hai người vừa đi dạo vừa nói chuyện phiếm, Trương Nhược Trần cũng muốn cưa đổ Trần Hy Nhi. Thêm vào hậu cung, ai kêu nàng đẹp như vậy đâu. Trò chuyện cả ngày, Trần Hy Nhi vui vẻ rời đi, Hoàng Yên Trần nói với hắn có nhiệm vụ giết hắc thị cùng bái nguyệt ma giáo người sẽ được điểm, thế là hắn cũng rủ Đoan Mục Tinh Linh đi cùng cho vui. Sau trận thảm sát kiếm điểm thì Trương Nhược Trần về quân võ quận quốc, Trương Vũ Hy thì đã trở thành võ thị học cung học viên. Đang đi loanh quanh thì gặp hai người nào bước đến, nhìn chằm chằm vào hắn, thế là xoay người nhìn. Một người mặc kim bào hăng hái nam tử tuấn lãng, nhìn qua chừng 20, lông mày rậm, mặt như đao khắc, bộ pháp trầm ổn, cho người ta một loại thượng vị giả khí chất cao quý, từ ngoài cửa lớn đi đến. Cùng hắn sánh vai mà đi chính là một cái phong thái yểu điệu mỹ lệ nữ tử, nhìn qua cũng là chừng 20 tuổi, dáng người thon dài, da thịt như tuyết, giữ lại tóc dài đen nhánh, một cái nhăn mày một nụ cười tựa như là gió xuân hiu hiu. Thì ra là Trương Thiên Khuê. Hắn còn tưởng là ai, nhưng mà bên cạnh nữ tử kia thật là đẹp đi, nàng tu luyện hắc ám sao? Trương Nhược Trần nhìn tên này chào hỏi là biết bằng mặt không bằng lòng rồi, không sao cả, nước đến thì đá chặn thôi. Nàng tự giới thiệu mình là Hàng Tư, Vân Đài Tông Phủ Tông Chủ Chi Nữ, cũng là Thiên Ma Lĩnh một trong thập đại mỹ nhân giống như Hoàng Yên Trần và Trần Hy Nhi. Trương Thiên Khuê cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Trương Nhược Trần, trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn. Đối với vị này cửu đệ, hắn ngược lại là gặp qua mấy lần, bất quá ảnh hưởng không sâu, chỉ nhớ rõ hắn vẫn luôn là có vẻ bệnh bộ dáng, tùy thời đều cùng sau lưng Lâm Nín Sang, 10 phần ưa thích Lâm Nín Sang. Căn bản không có nghĩ đến, mới ngắn ngủi mấy năm trôi qua, đã từng một cái kia ma bệnh cửu đệ, đã lớn lên trưởng thành, có được mi thanh mục tú, tinh thần sung mãn, khí chất vô song, đâu còn có nửa điểm bệnh trạng. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 57. Trương Nhược Trần nói. Nếu không có việc gì thì xin phép đi trước. Một trong các vương tử nói. Chúng ta đang bàn kế hoạch giết sạch bọn hắc thị người, đệ là người của võ thị học cung theo lý phải giúp đỡ chứ. Trương Nhược Trần nghe thấy là không biết đồ tốt lành gì rồi, nhưng vẫn cười cười. Sau một hồi đàm luận qua lại, thế quái nào cái tên kia lại hướng hắn khiêu chiến? Đây là tự tìm đường chết a, sợ mình sống lâu quá sao, được rồi, để ta cho ngươi toại nguyện. Ngươi có thể xuất chiêu trước. Nghe Trương Nhược Trần giọng nói như mỉa mai, cái tên khiêu chiến tên Hoàng Lễ có chút tức giận. Thiết xa đao pháp. Hoàng Lễ đao pháp đặt tới tùy tâm cao giai, một đao bay ra mạnh mẽ vô cùng, đao ảnh hội tụ vào một chỗ, hình thành một đạo chói mắt thanh quang, chém về phía Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Ngự phong phi lâm ảnh, Trương Nhược Trần né tránh để lại hư ảnh bị đao pháp chém thành một hố to. Long tượng lục điệp. Trương Nhược Trần lấy cực nhanh tốc độ, liên tiếp đánh ra 6 chưởng, chưởng sau đè lên chưởng trước đánh vào vai Hoàng Lễ. Hoàng Lễ bị đánh bay đụng vào vách tường, phần vai tổn thương nghiêm trọng, gãy hết xương vai, máu rỉ chảy xuống đỏ cả áo. Chỉ là giao lưu, mà ngươi lại ra tay độc ác vậy à, thất đệ. Trương Thiên Khuê nhìn Hoàng Lễ bị đánh như con, lên tiếng chỉ trích. Ta đây đã nương tay lắm rồi, phát đó mà đánh vào ngực thì chỉ có chết, còn đòi hỏi gì nữa. Trương Nhược Trần nói. Ngươi, ngông cuồng quá đáng. Một đệ tử Vân Đài Tông Phủ nói rồi kêu người mang Hoàng Lễ đi chữa trị. Trương Thiên Khuê nhìn thấy Trương Nhược Trần thực lực, nhất niệm trong đầu, nhất định phải diệt trừ, không thể để hắn trưởng thành. Xem ra phải tốn giá cực cao mời Hắc Thị để diệt trừ. Trương Thiên Khuê dắt người đi chỗ khác. Trương Nhược Trần ngẫm, các ngươi còn non lắm, cơ mà Hàng Tư ứng cử viên tu luyện ma lực được đấy. Mấy ngày sau, Trương Nhược Trần nghe tin Hoa Danh Công đang ở thành Hà Thành liền dẫn binh đi bắt, xích hãn tướng quân vừa vào thành. Thanh Hà bảo bên trong bốn phương tám hướng, xông ra mấy trăm vị mặc áo bào màu tím tà đạo võ giả. Bọn hắn toàn bộ đều là nhất đẳng tà đạo cao thủ, đem xích hãn tướng quân cùng 4.000 quân sĩ vây quanh ở trung ương. Độc Chu thiếu chủ cùng Hoa Danh Công từ trong thành bảo đi ra, đứng tại bệ đá phía trên, trên mặt ý cười nhìn chằm chằm phía dưới xích hãn tướng quân. Triệu Kiến chính là Thanh Hà Bảo bảo chủ, tu vi võ đạo đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn, giết vào trong quân đội, không người là hắn một chiêu chi địch. Trong chốc lát, liền để lại đầy mặt đất thi hài. Hắn vọt tới xích hãn tướng quân trước mặt, cùng xích hãn tướng quân chiến đấu. Độc Chu thiếu chủ nhìn trước mắt mấy ngàn quân sĩ, lộ ra cười tàn nhẫn ý. Một bầy kiến hôi cũng nghĩ đến vây quét Thanh Hà Bảo, thật sự là trò cười. Đột nhiên, ngoài thành vang lên một tiếng to rõ thét dài, chói tai tiếng gào, vang vọng toàn bộ Thanh Hà Bảo. Độc Chu thiếu chủ tròng mắt hơi híp, hướng về ngoài thành phương hướng nhìn lại. Chẳng lẽ trong quân còn có cao thủ? Oanh! Thanh Hà Bảo cửa thành là dùng tinh thiết rèn đúc mà thành, chừng nửa mét dày, thế nhưng là được một đạo cường đại kiếm khí đánh nát, trở nên chia năm xẻ bảy. Cửa thành khối vụn, tại một cổ chân khí khống chế phía dưới, hướng về kia chút tà đạo võ giả cấp tốc bay đi. Bành bành! 17 vị tà đạo võ giả thân thể được đánh xuyên, đồng thời bay rớt ra ngoài, thể nội máu tươi vẩy ra đi ra, tại chỗ chết thảm. Trương Nhược Trần, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không lối ngươi lại vào, chết. Độc Chu thiếu chủ bàn chân đạp một cái, bay lên cao hơn 30 mét, vừa vội nhanh hạ lạc, ở nhờ tốc độ rơi xuống, một đao hướng Trương Nhược Trần đỉnh đầu chém tới. Sáng tỏ đao quang, lôi ra dài hơn 10 thước, tựa như một vần minh nguyệt trong sáng, từ không trung rơi xuống. Hưu! Trương Nhược Trần chỉ là thân thể khẽ động, liền từ biến mất tại chỗ. Cái gì? Độc Chu thiếu chủ hơi kinh hãi, không ngờ rằng Trương Nhược Trần tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy. Oanh! Độc Chu thiếu chủ một đao trảm tại mặt đất mãnh liệt chấn động, xuất hiện một đầu thật dài vết đao, dài đến 100 mét, sâu đạt 3 mét. Một đao kia, căn bản không giống như là võ giả có thể bạo phát đi ra lực phá hoại, để ở đây tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Tốc độ của ngươi quá chậm. Trương Nhược Trần thanh âm, tại Độc Chu thiếu chủ sau lưng vang lên. Độc Chu thiếu chủ sắc mặt biến đổi, đang muốn quay người xuất đao ngăn cản, thế nhưng là Trương Nhược Trần cũng đã một chưởng đánh vào trên lưng của hắn. Bành! Cường đại chưởng lực, đem Độc Chu thiếu chủ đánh cho bổ nhào về phía trước, tựa như chó giữ chụp mồi bình thường, nhào vào trên mặt đất, lăn đến hơn 10 trượng bên ngoài, đem lớp kính vách tường đều đụng ngược lại. Độc Chu thiếu chủ chật vật từ bên trong phế tích sông bay lên, một lần nữa rơi xuống mặt đất, đem cũ nát áo ngoài xé nát, lộ ra một bộ áo giáp màu bạc. Chính là bởi vì có cái này một bộ áo giáp bảo hộ, cho nên tiếp nhận Trương Nhược Trần một chưởng, hắn cũng chỉ là chịu một điểm vết thương nhẹ. Trên người hắn áo giáp, tên là vảy rắn ngân giáp, là một kiện lục giai chân võ bảo khí, tất cả đều là do vảy màu bạc sâu chuỗi mà thành, mỗi một tia khe hở. Thế mà không chết, xem ra ta có chút nhẹ tay rồi. Trương Nhược Trần nói. Độc Chu thiếu chủ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, trong con mắt xuất hiện từng tia hào quang màu xanh lục, cuối cùng hoàn toàn biến thành màu xanh lá, lộ ra vô cùng yêu dị. Nhiếp hồn chi nhãn. Đây là một loại linh cấp trung phẩm võ kỹ, bình thường tới nói, chỉ có thiên cực cảnh võ giả mới có thể tu luyện thành công. Độc Chu thiếu chủ mặc dù tu luyện nhiếp hồn chi nhãn, tuy nhiên lại cũng không có đem nhiếp hồn chi nhãn tu luyện tới đại thành. Ngươi muốn solo hồn xem ai mạnh hơn a? Trương Nhược Trần ngỡ ngàng, không ngờ có tên đầu đất, tinh thần lực liền kích hoạt, định cả người Độc Chu thiếu chủ thoáng chốc đứng yên, Trương Nhược Trần một chưởng vào ngực, Độc Chu thiếu chủ máu phun năm bước, chết. Thiếu chủ bị người giết chết. Độc Chu thương hội những cái kia tà đạo võ giả, toàn bộ đều dùng 10 phần sợ hãi ánh mắt, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, tựa như là đang nhìn một vị thiên cực cảnh võ đạo thần thoại. Xích Hãn tướng quân cũng giật nảy mình, không nghĩ tới tuổi quá trẻ cửu vương tử, tu vi võ đạo vậy mà đáng sợ như thế, coi như cùng vị kia thất vương tử so sánh, đoán chừng cũng đã không sai biệt nhiều. Giờ phút này, Hoa Danh Công lại phẫn nộ tới cực điểm, trong miệng phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thét dài, bay nhào đi qua. Thanh Sơn, Thanh Sơn. Hoa Danh Công kêu lên. Hoa Danh Công chỉ có Độc Chu thiếu chủ một cái con trai độc nhất, mà lại là đỉnh tiêm thiên tài, tự nhiên 10 phần yêu thương, trong lòng có đoán hắn nâng ở trong lòng bàn tay che chở. Hoa Thanh Sơn đem Độc Chu thiếu chủ thi thể buông xuống, mục quang lãnh lệ, hung hăng hướng về Trương Nhược Trần chầm chầm đi qua, hét lớn một tiếng. Đưa ta mà tính mệnh đến. Trương Nhược Trần lộ ra mây trôi nước chảy, nói. Ngươi nếu là giết được ta, vậy liền ra tay đi. Hoa Danh Công hai chân đột nhiên đạp ở mặt đất, một cổ cường đại chân khí, từ thể nội tuôn ra, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Nhận chân khí gợn sóng trùng kích, cách gần nhất mấy trăm vị quân sĩ, toàn bộ trọng thương, miệng phun máu tươi, trong đó một nửa người đều ngã trên mặt đất, không cách nào đứng dậy. Ám ma tay. Hoa Danh Công mang theo một đôi màu đen kim loại quyền sáo, tại chân khí thôi động phía dưới, quyền sáo bên trong quan hệ minh văn hoàn toàn bị kích hoạt, hình thành hai đoàn màu đen băng lãnh ám quang. Một trảo đánh ra, hình thành 12 đạo trảo ấn, phát ra đùng đùng, không khí bại lộ âm thanh. Thiên tâm toái không. Trương Nhược Trần toàn thân chân khí toàn bộ hội tụ đến thân kiếm, giống như một đạo cầu vồng, xuyên qua từng tầng hư ảnh, đâm về Hoa Danh Công. Bành. Trảo và kiếm đụng nhau, Hoa Danh Công hướng về sau rút lui 13 bước, trong lòng bàn tay truyền đến một cổ đau đớn, thất giai chân võ bảo khí cấp bậc hắc kim thủ sáo, vậy mà nứt ra một đạo khe hẹp, một giọt máu tươi từ khe hẹp bên trong tràn ra. Hoa Danh Công hiện tại biết mình đánh không lại, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Trương Nhược Trần, liền để ngươi lại sống thêm mấy ngày. Hoa Danh Công cắn chặt hàm răng, đem Hoa Thanh Sơn mà chạy đi. Trương Nhược Trần cũng từ từ đuổi theo, không có gì vội vàng dáng vẻ. Trương Nhược Trần đã đuổi Hoa Danh Công, từ Thanh Hà Bảo một mực đuổi tới Vân Võ Quận Quốc phía bắc huyện Lâm An, chạy thật nhanh một đoạn đường dài tiếp cận 1.600.000 dặm. Cũng không lâu lắm, Trương Nhược Trần cũng đi vào Lâm An huyện thành. Huyện Lâm An chỉ là Vân Võ Quận Quốc biên cảnh huyện nhỏ, mà lại quanh năm chiến loạn, lộ ra 10 phần tàn lụi. Một năm trước, Lâm An huyện thành bị tứ phương quận quốc đánh hạ, dân chúng trong thành cơ hồ toàn bộ đều bị bắt đi, bán được tứ phương quận quốc, trở thành nô lệ. Huyện thành bên trong tài phú cũng bị cướp bóc không còn, biến thành một tòa thành chết. Đi vào Lâm An huyện thành, trên đường phố, chỉ có thể nhìn thấy mấy cái vụn vặt lẻ tẻ bóng người, xanh xao vàng vọt dáng vẻ, tựa như rất nhiều ngày cũng chưa từng ăn qua cơm no. Tại trời đông giá rét, liền xem như tại Vân Võ Quận Quốc Vương Thành, cũng sẽ bởi vì rét lạnh cùng đói khát, chết rất nhiều người. Huống chi là loại này biên cảnh thành nhỏ. Những cái kia đói khổ lạnh lẽo phổ thông bách tính, toàn bộ đều dùng tội nghiệp ánh mắt, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, sau đó liền lại dời đi chỗ khác ánh mắt, không dám nhìn thẳng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng về trong đó một đầu hẻm nhỏ chằm chằm đi, chỉ gặp một người mặc đơn bạc cũ nát quần áo tiểu nữ hài, quỳ gối đất tuyết bên trong, lớn tiếng kêu khóc, dùng một đôi gầy yếu cánh tay, dùng sức dao động đất tuyết bên trong một vị phụ nhân. Mẹ, ngươi tỉnh, mẹ. Tiểu nữ hài một bên khóc, một bên đẩy một cái kia phụ nhân thân thể. Trương Nhược Trần đi tới, hướng về kia một vị phụ nhân nhìn thoáng qua. Chỉ gặp một cái kia phụ nhân mặt hoàn toàn bị băng sương bao trùm, toàn thân cứng ngắc, hiển nhiên tại đêm qua thời điểm liền đã chết cống. Xem ra mình lại đến chậm một bước. Dưới ánh mắt, Trương Nhược Trần nhìn thấy một sợi dây xích ràng buộc qua cơ thể phụ nhân. Đại ca ca, van cầu ngươi giúp ta đánh thức mẫu thân. Tiểu nữ hài nhìn qua chỉ có 3, 4 tuổi dáng vẻ, dùng một đôi tròn căng mắt to, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, đầy mắt nước mắt, tội nghiệp nói. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nàng, hỏi. Muội tên là gì? Hàn Tuyết. Tiểu nữ hài nói. Trương Nhược Trần nói. Vì cái gì gọi Hàn Tuyết? Tiểu nữ hài lẩm bẩm nói. Bởi vì cha không thích Hàn Tuyết, hắn nói, một khi tuyết rơi, liền không có ăn uống. Không chỉ có sẽ chết đói, sẽ còn chết cống. Cho nên, hắn cũng không thích ngươi. Trương Nhược Trần nói. Nữ hài tử không thể tham quân, không thể tham quân, lại thế nào tu luyện võ đạo. Mà lại nữ hài tử khí lực cũng không bằng nam hài tử, liền ngay cả trồng trọt cùng đi săn cũng không làm được. Cha tự nhiên cũng liền chán ghét bỏ ta, hận ta, cảm thấy ta liền cùng mùa đông bên trong hàn phong cùng băng tuyết một dạng đáng giận. Nàng trầm mặc một lát, lại nói. Thế nhưng là hắn liền cuối cùng vẫn là chết cống trong băng thiên tuyết địa, ta cùng mẫu thân đem hắn mai táng đằng sau, liền đến Lâm An huyện thành, vốn cho rằng đến huyện thành liền sẽ không bị đông cứng chết, kết quả. Trong con ngươi của nàng chảy ra nước mắt, vừa khóc khóc lên, dù sao vẫn chỉ là một cái tiểu nữ hài. Trương Nhược nhìn hài nữ, biết nàng thể chất thiên cốt, về sau thành tựu rất lớn, có thêm trợ thủ đắc lực, ngại gì mà không muốn. Xem ra phải cứu lấy mẫu thân nàng, mặc dù theo cốt truyện sẽ không có, nhưng không sao, ai kêu duyên phận đâu. Thông thường ở thế giới này, muốn chiêu hồn thì tinh thần lực ít nhất phải đạt tới tinh thần lực đại thánh, nhưng đối với hắn mà nói thì chẳng có gì khí, dù sao lần trước cũng làm một lần rồi, lần này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trương Nhược Trần lấy ra thiên tử kiếm, phẩm cấp thái ất, chém về phía dây xích, theo tu vi càng cao dây xích sẽ càng nhiều, phàm nhân như nàng chỉ có một cọng dây xích. Dây xích vừa đứt, mây đen lại kéo tới ầm ầm, lần bày còn mạnh hơn lần trước. Thiên đạo. Lần trước bị cái tên kia chiêu hồn lại, ăn may thôi, lần này lại có đứa dám dùng chiêu hồn tiếp A, thay đổi quy tắc, đánh cho gần chết mới tha, còn linh hồn kia, còn lâu nhé. Bầu trời ngưng tu tia sét, lần này là song sắc lôi kiếp, chuẩn bị đánh suốt, thiên đạo nhìn xuống trừng mắt, lại là tên này à, phải cho hắn biết mùi vị lợi hại. Trương Nhược Trần cười cười, thần niệm như thủy triều xuyên qua bầu trời tới thế giới bên kia, hửng, sao lại không có, tiếp tục, sau một na sát, a, thấy rồi. Trương Nhược Trần dùng thiên tử kiếm chém vào phụ nhân, lập tức linh hồn kia bị kéo về thân xác, lôi kiếp giáng xuống, muốn đánh cho Trương Nhược Trần cùng linh hồn kia tan nát. Song sắc lôi kiếp trắng đen đánh vào người Trương Nhược Trần như cát vào sa mạc, cả mất tí máu nào, ngược lại còn bị hắn hấp thụ năng lượng. Thiên đạo. Muốn chết. Tiếp tục tụ tam sắc lôi kiếp, mạnh hơn song sắc không biết bao nhiêu lần, vàng trăng đen đanh ngưng tụ, xung quanh vạn dặm đều rung rẩy, thiên cực cảnh bị thiên đạo áp chế không thể đứng lên, ở đây không có thánh giả nếu không cũng bị bắt quỳ xuống làm nhục. Xa xa vạn dặm bên ngoài, cường giả tụ tập lại muốn nhìn xem đang xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ không dám đi vào, có vài tên tưởng bảo vật xuất thế, đi vào phạm vi lập tức bị áp chế không thể đứng lên. Thế nên không có ai dám đi vào. Sau khi cứu được phụ nhân, Trương Nhược Trần cũng không muốn cùng tên này đối đầu, bị nó ghim thì mệt, thế là mang theo Hàn Tuyết và mẫu thân nàng trốn vào hư không, tia sét giáng xuống phá toái hư không, thiên đạo đưa mắt nhìn xuống, lại trốn, coi như ngươi may mắn, hừ lạnh một tiếng rồi biến mất, theo đó mây đen cũng dần tan biến. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 58. Trương Nhược Trần mang theo Hàn Tuyết, phụ nhân kia đến một nơi khác, sau một lúc phụ nhân cũng tỉnh dậy, hắn nhìn xem nàng cũng khoảng 20 mấy tuổi tác. Phụ nhân đưa mắt nhìn xung quanh, thấy Hàn Tuyết thì ôm vào lòng khóc nức nở, sau một lúc thì mới biết mình được nam tử này cứu, nàng rối rít cảm ơn. Mẫu thân, ca ca thật lợi hại. Hàn Tuyết nói. Đa tạ ơn cứu mạng của thiếu hiệp, nhưng là hai mẹ con chúng tôi không có gì báo đáp cả. Phụ nhân nói. Hàn Tuyết mắt còn đỏ do khóc nhưng trong veo đôi mắt nói, phụ nhân cũng gật đầu, nàng tự giới thiệu mình tên Linh Vũ, sống ở phía Bắc, sau khi chồng mất mới dắt Hàn Tuyết đi tới Lâm An huyện mưu sinh. Kết quả, vừa nói Linh Vũ lại mắt đỏ hoe, cuộc sống quá khó khăn đối với nàng. Trương Nhược Trần có một chút cảm thông, hắn nhìn Hàn Tuyết nói. Muốn hay không tu luyện võ đạo? Hàn Tuyết đứng tại Trương Nhược Trần bên cạnh, không đến cao một thước, ánh mắt 10 phần sáng tỏ, nói. Muốn. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói. Đã như vậy, vậy liền đi theo ta đi. Chờ ngươi tương lai tu luyện có thành tựu liền có thể bảo vệ mẹ ngươi. Trương Nhược Trần lời nói để cho Linh Vũ hết sức cảm kích, con nàng đi theo hắn có tương lai rộng mở, đi theo nàng không có gì ăn sợ lại chết đói. Trương Nhược Trần nói. Ở đây đợi ta một lát, ta xử lý chút chuyện đã. Trương Nhược Trần ngưng tụ một vòng kết giới bao quanh, không ai có thể tiến vào, rồi mới an tâm rời đi, đi tìm tên Hoa Danh Công. Sau một lát, Trương Nhược Trần đã nhìn thấy ngay tại chữa thương Hoa Danh Công. Hoa Danh Công xếp bằng ngồi dưới đất, chắp tay trước ngực, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hình thành một cái đường kính 10 trượng chân khí che đậy. Chân khí, tựa như quang vụ một dạng, đem hắn thân thể bao khỏa. Tại Trương Nhược Trần tới gần, hắn đã biết, đình chỉ chữa thương, Hoa Danh Công đứng dậy, hét lớn một tiếng. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Ngươi không chết, chính là ta vong. Tại bên cạnh hắn, để đó một tòa cự đại đá mài, chừng nặng mấy ngàn cân. Một tay đá mài, Hoa Danh Công cánh tay xoay tròn 2 vòng, đem đá mài ném ra, đánh tới hướng Trương Nhược Trần. Cùng lúc đó, Hoa Danh Công quay đầu liền chạy, căn bản không có muốn cùng Trương Nhược Trần liều mạng ý tứ, hắn biết mình đánh không lại, chờ cứu viện tới. Trương Nhược Trần đuổi kịp, một chưởng đánh tới. Long tượng quy điền. Hoa Danh Công hai mắt xích hồng, toàn thân huyết khí phun trào, dưới chân dẫm lên một tòa xích hồng sắc huyết trận, đột nhiên quay người, cũng là một quyền đánh ra ngoài. Hám thiên động địa. Quyền chưởng tấn công, tản mát ra chân khí cường đại ba động. Hoa Danh Công yết hầu ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, bước chân không ngừng lui lại. Lại thêm một chưởng. Mang tượng trì địa. Chưởng lực hùng hậu, tại Trương Nhược Trần bàn tay phía trước, hình thành một nửa trong suốt to lớn chưởng ấn, phát ra tượng rít gào âm thanh lớn. Chưởng ấn còn không có đánh vào Hoa Danh Công trên thân, cái kia một cổ bài sơn đảo hải khí thế, tự hồ liền đã muốn đem Hoa Danh Công thổi bay ra ngoài. Hoa Danh Công hai mắt bạo trừng, giống như nộ mục kim cương, song quyền đồng thời đánh ra, lần nữa cùng Trương Nhược Trần liều mạng một kích. Bành! Hoa Danh Công trực tiếp nằm ngang bay rớt ra ngoài, rơi xuống đến bên ngoài hơn 10 trượng, hai tay đau đớn muốn nứt, xương cốt tựa như là gãy mất. Tiểu tử! Là ngươi bức ta sử dụng cấm thuật. Hoa Danh Công xoay người mà lên, lấy ra 8 cái dài nửa xích ngân châm, đồng thời cắm vào thể nội chủ yếu nhất 8 đầu kinh mạch bên trong. Cùng lúc đó, hắn đem một viên đỏ rực đang dược lấy ra, nhanh chóng nuốt vào trong miệng. Trong một chớp mắt, Hoa Danh Công tựa như thương thế khỏi hẳn bình thường, chân khí trong cơ thể tốc độ chảy tăng lên gấp đôi. Da trên người, hoàn toàn biến thành cháy đen sắc. Một đôi xích hồng sắc con mắt 10 phần băng hàn, tựa như rắn độc một dạng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, lão phu chân chính lực lượng. Hoa Danh Công cười lớn một tiếng, bộc phát ra mỗi giây 280m tốc độ, tại hắn tiếng nói vang lên đồng thời, cơ hồ liền đã vọt tới Trương Nhược Trần trước mặt. Hám thiên động địa. Một quyền đánh ra, mang theo cường đại quyền phong. Thôi, không chơi với ngươi nữa. Trương Nhược Trần nói rồi tung chiêu. Tượng lực cửu điệp. Tà phách. Mở. Nguyên bản chính chưởng ấn lại tăng lên gấp mấy lần sức mạnh, hai quyền va chạm, Hoa Danh Công cánh tay vỡ nát, rồi cả cơ thể bị đấm xuyên mộ lỗ thủng, khí tức yếu dần rồi chết. Hoa Danh Công bên người vậy mà tràn đầy bảo vật, ngoại trừ đan dược và chân võ bảo khí, lại còn gắn đại lượng linh tinh cùng chút ít ngân tệ. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần ngẩng đầu. Ánh mắt hướng chân trời nhìn lại, trông thấy một cái màu đỏ điểm nhỏ, từ phía trên bên cạnh bay tới. Bầu trời, vang lên ô ô thanh âm. Mà lại, thanh âm trở nên càng ngày càng vang dội, chấn động không khí đều đang rung động. Lâm An huyện thành bên trong Bách Tính, cơ hồ toàn bộ đều bị kinh động, từ trong nhà đi ra, ánh mắt hướng lên bầu trời nhìn lại. Chỉ gặp một chiếc to lớn chiến hạm màu đỏ, từ phía bắc bầu trời bay tới, dài đến hơn 70 trượng, hoàn toàn do sắt thép rèn đúc, đơn giản tựa như một chiếc thần thuyền. Tại chiến hạm dưới đáy, lơ lửng chính tòa trận pháp. Trận pháp không ngừng vận chuyển, hình thành từng đạo minh văn gợn sóng. Hồng Chu cự hạm. Thì ra là cứu viện của tên này, nhìn cự hạm kia bắn một phát chắc nát tòa thành này quá. Trương Nhược Trần hướng về xa xa sông băng phóng đi. Cái kia trên một chiếc chiến hạm người, cũng sớm đã phát hiện Trương Nhược Trần khí tức. Tại Trương Nhược Trần xông ra Lâm An huyện thành thời điểm, Hồng Chu cự hạm cũng lập tức thay đổi phương hướng, hướng về Trương Nhược Trần đuổi theo. Trương Nhược Trần dừng lại trên sông băng, nhìn Hồng Chu cự hạm giống như quái vật khổng lồ bình thường, lơ lửng tại Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu hư không, đem 1/3 cái bầu trời đều cho che đậy, trên mặt đất, hình thành một cái cự đại hình chiếu. Hồng Chu cự hạm bong thuyền, đứng đấy một cái tinh thần phấn chấn tử bào lão giả, mọc ra một đôi thật dài màu trắng lông mày, hình thể hơi mập, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhìn chằm chằm phía dưới Trương Nhược Trần, nói: "Tiểu gia hỏa, tốc độ rất nhanh, ngươi là võ thị học cung nội cung học viên." Trương Nhược Trần nói: "Ta vì gì phải nói cho ngươi?" Tử bào lão giả âm trầm cười một tiếng: "Lão phu tên là Mục Thanh, chính là độc chu thương hội tại tứ phương quận quốc phương nam biên cảnh người phụ trách, thu đến Hoa Danh Công cầu cứu tin tức, liền lập tức chạy tới." "Hoa Danh Công bây giờ ở nơi nào?" Trương Nhược Trần nói. "Chết rồi, ngươi tới chậm." Mục Thanh cũng không có Trương Nhược Trần trong tưởng tượng như vậy phẫn nộ, ngược lại lộ ra ý cười, nói: "Hoa Danh Công cũng quá vô dụng, thế mà chết tại một thiếu niên trong tay, một thế anh danh xem như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá chết cũng tốt, sau khi hắn chết, ta liền có thể làm Vân Võ quận quốc người tổng phụ trách, trước đó ta phải giết ngươi cái đã." Mục Thanh bay lên mà lên, từ Hồng Chu cự hạm bên trên nhảy xuống, tựa như là một cái màu đen đại điểu, từ trên trời giáng xuống, một chưởng hướng Trương Nhược Trần vỗ xuống đi. Kinh Thiên Chưởng. Bàn tay của hắn hoàn toàn bị điện quang bao khỏa. Ầm ầm. Lòng bàn tay phát ra một tiếng sét đồng dạng thanh âm, vang vọng phương viên hơn 10 dặm. Chỉ là một đạo chưởng ấn, lại thanh thế to lớn. Lại thêm một thằng ngu. Trương Nhược Trần muốn thử công pháp mới xem như nào, lần này hắn nhập ma. Ma thần biến tầng thứ nhất ma thần chiến thế. Vô số chân khí chuyển đổi thành ma khí dung nhập cơ thể Trương Nhược Trần, khí thế kéo căng lên, theo đó mà tu vi cũng tăng lên theo, địa cực cảnh hậu kỳ, tiểu cực vị, đạt tới thiên cực cảnh trung kỳ mới dừng lại. Mục Thanh nhìn tu vi Trương Nhược Trần lộ ra là thiên cực cảnh hàng thật giá thật thì kinh hãi, khí tức kia hùng hậu hơn lão gấp không biết bao nhiêu lần, thôi xong đá phải tấm sắt, Mục Thanh mặc niệm bản thân, lần này chết chắc. Đột nhiên nhớ tới Hồng Chu cự hạm, thế là Mục Thanh đổi hướng phóng thật nhanh lên. Nếu có thể lên kịp thì không phải sợ tên nhãi ranh này nữa, giải quyết bằng một phát luôn. "Ngươi chạy kịp sao?" Trương Nhược Trần tốc độ so với Mục Thanh còn nhanh gấp 2, cầm trên tay Thiên Long kiếm, chém về phía vai Mục Thanh, mặc dù có hộ thể thiên cương nhưng nó như từ dãy mỏng bị kiếm khí quét qua, cắt như đậu hũ gọt luôn một bên vai làm Mục Thanh la oái oái. Phạm Thánh Chân Ma Công. Đông. Đông. Đằng sau lưng Trương Nhược Trần ngưng tụ một pháp thân cao 10 trượng 3 đầu 6 tay. Áp lực tỏa ra khiến Mục Thanh đứng không vững, liên tục đè áp lên người. Theo Trương Nhược Trần giơ kiếm, pháp thân cũng giơ kiếm lên rồi chém một phát đứt đôi người Mục Thanh, sau đó rơi xuống nước. Thu hồi pháp thân cùng ma thần biến, Trương Nhược Trần bay lên cự hạm, không gian pháp tắc phá vỡ trận pháp, cứ thế mà bước vào. Đi vào bên trong có nhiều khí tức khác nhau, hắn giết hết người cả hắc thị. Trương Nhược Trần đi vào Hồng Chu cự hạm trung tầng, toàn bộ hạm kho bố trí lập tức biến đổi, đơn giản tựa như là tiến vào hoàng cung đình viện bình thường, bố trí được tương đương hoa lệ. 24 mỹ mạo nô lệ thiếu nữ tụ tập tại hạm kho bên trong, vạn phần hoảng sợ nhìn chằm chằm xông vào Trương Nhược Trần. Cảm nhận được Trương Nhược Trần trên thân phát ra khí tức cường đại, các nàng toàn bộ quỳ trên mặt đất. Nhíp nhíp phát run, căn bản không dám ngẩng đầu tới. 24 nô lệ thiếu nữ, hình dạng cùng dáng người đều là nhất lưu, cơ hồ toàn bộ đều là người bình thường, chỉ có số lượng không nhiều 3 cái mở ra thần võ ấn ký, nhưng là tu vi võ đạo cũng rất thấp. Sau khi biết thân phận thì vô cùng sùng bái, hắn cùng các nàng trao đổi một chút rồi cho người đưa các nàng về Vương Thành an bài. Sau đó quay lại chỗ Hàn Tuyết, Trương Nhược Trần tạo ra một phân thân rồi mang theo hai mẹ con nàng về tòa phủ của hắn, ở đó có mấy nữ nhân của hắn, sẽ biết phải làm gì. Thân hình Trương Nhược Trần biến đổi, sau đó chạy về phía phủ của Mục Thanh. Giang Thiên Tinh thần lực dò xét phủ thì thấy một khu mật thất dưới lòng đất. Hưu! Ngay tại Giang Thiên dự định tiến về cái kia một tòa mật thất thời điểm, bỗng nhiên, một đạo mảnh mai bóng đen, lấy cực nhanh tốc độ, từ đằng xa hiện lên, giống như quỷ mị bình thường, từ nóc nhà rơi xuống, xông vào trong đó một tòa kiến trúc, trong chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa. Thú vị! Giang Thiên đi theo, rồi đứng nhìn cái kia dáng người mảnh mai người áo đen, cổng một thanh dùng miếng vải đen bao khỏa trường kiếm, ngay tại một trương thả ở rất nhiều đan bình trên sàn gỗ tìm kiếm, tựa hồ là đang tìm kiếm đan dược gì. Người nào? Một cái kia người áo đen lỗ tai có chút giật giật, sức quan sát 10 phần linh mẫn, ngay tại Giang Thiên xuất hiện tại bên ngoài cửa đá một sát na kia, liền phát hiện Giang Thiên khí tức. Đúng là một cái 10 phần dễ nghe nữ tử thanh âm. Nữ tử áo đen lập tức quay người, chân khí trong cơ thể hoàn toàn điều động, hóa thành từng sợi mắt trần có thể thấy khí vụ, tại nàng tinh tế linh lung thân thể mềm mại chung quanh lưu động. Màu đen trong tay áo, duỗi ra một cây dài nhỏ ngón tay ngọc, mang theo một cổ quan thuộc tính lực lượng, một chỉ điểm hướng Giang Thiên mi tâm. Lấy ngón tay thi triển kiếm quyết, thể hiện ra Trác Tuyệt kiếm pháp tạo nghệ. Nữ tử áo đen chân khí, tại quan thuộc tính bên trong, là thuộc về hắc ám thuộc tính, có thôn phệ, âm hàn, mục nát, tà mị, quỷ dị đặc tính. Giang Thiên cũng một quyền đánh ra ngoài, không mang bất kỳ cái gì vũ khí, công pháp. Bành! Lập tức, toàn bộ mật thất phát ra đùng đùng thanh âm, những cái kia chứa đang dược bình ngọc, toàn bộ phá toái, nổ một chỗ. Liền ngay cả mật thất vách đá, cũng nứt ra từng đạo khe hở. Nữ tử áo đen lui lại 9 bước. Nàng chỉ cảm thấy ngón tay truyền đến một cổ kịch liệt đau nhức, giống như là gãy xương bình thường, trong lòng kinh hãi. Ngươi chẳng lẽ là Độc Chu thiếu chủ, Hoa Thanh Sơn? Nữ tử áo đen dùng đến một đôi lãnh duệ con mắt, nhìn chằm chằm trước mắt cái này nam tử đeo mặt nạ. Chẳng lẽ chỉ có Độc Chu thiếu chủ mới có thể xuất hiện ở chỗ này? Giang Thiên hỏi ngược lại. Nữ tử áo đen hừ lạnh một tiếng. Nguyên lai ngươi cũng là đến trộm đồ. So với ta tốt không có bao nhiêu. Nếu là người trong đồng đạo, vậy chúng ta liền không có nhất định phải đánh nhau, nếu không kinh động Độc Chu thương người. Hàng Tưu, nàng mau mau lẹ lên, nếu không bị người ta phát hiện bây giờ. Giang Thiên nói. Một cái kia nữ tử áo đen thân thể hơi chấn động một chút, thông suốt quay người, một cổ màu đen hàn quang hiển hiện đến mặt ngoài thân thể, hướng Giang lạnh lùng trừng mắt liếc, nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Giang Thiên nói, ta là người muốn theo đuổi nàng. Tưởng thế nào, hóa ra là muốn theo đuổi nàng, Hàn Tư mặc kệ hắn, nàng tiếp tục tại cái kia một đống đan bình mảnh vỡ bên trong tìm kiếm, cũng không lâu lắm, nàng tìm tới một cái lớn chừng quả đấm hình vuông tử kim hộp, đem hộp mở ra, bên trong lập tức tản mát ra màu trắng quang mang. Đem trọn cái mật thất chiếu lên tựa như ban ngày một dạng sáng tỏ. Tìm được. Hàn Tư ánh mắt lộ ra vui mừng. Lập tức khép lại cái nắp, đem tử kim hộp thu vào trong bao quần áo, thiếp thân thả bắt đầu. Nàng tìm thánh quang đang làm gì, không lẽ trong lúc tu luyện bị thương? Nếu là ta không có đoán sai, nàng mở ra là hắc ám hệ thần võ ấn ký, tu luyện ra chân khí cũng ẩn chứa hắc ám thuộc tính. Lại thêm, nàng như vậy cấp thiết muốn lấy được thánh quang đang, ta đoán nàng là tu luyện ra vấn đề, nhất định phải sử dụng thánh quang đang đến trị liệu mình. Ta đoán không sai à? Giang Thiên nói. Nghe được Giang Thiên, Hàn Tư nhịp tim nhanh thêm mấy phần, hai tay giấu ở trong tay áo, 10 ngón cũng sớm đã nắm chặt cùng một chỗ, nói. Chỉ là một điểm nhỏ vấn đề mà thôi, chỉ cần đạt được thánh quang đan, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Vấn đề nhỏ. Giang Thiên cười cười, nói. Nàng mở ra là hắc ám hệ thần võ ấn ký, nhưng lại không muốn để cho người biết, vì che giấu. Thế là liền tu luyện Vân Đài Tông phủ cấp cao nhất công pháp, Chí Thánh Càn Khôn Công. Chí Thánh Càn Khôn Công thuộc về quỷ cấp hạ phẩm công pháp, huyền diệu, cao thâm, thần thánh, bá đạo, vừa vặn có thể che giấu nàng chân khí bên trong hắc ám khí tức. Thế nhưng là, tu luyện chí thánh càn khôn công, nhưng lại vừa lúc cùng thể chất của nàng tương xung. Tu vi võ đạo thấp thời điểm, còn nhìn không ra ảnh hưởng. Theo tu vi võ đạo càng ngày càng cao, hai loại lực lượng xung đột liền sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Chờ đến nàng đột phá đến thiên cực cảnh thời điểm, hai loại không đồng tính chất lực lượng xung đột sẽ càng thêm rõ ràng, nhẹ thì xé nát trong cơ thể nàng sở hữu kinh mạch, từ đây trở nên một tên phế nhân. Nặng thì bạo thể mà chết, chết oan chết uổng. Thánh Quang Đan, hoàn toàn chính xác có thể dùng đến cân bằng trong cơ thể nàng hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, nhưng cũng nhiều nhất chỉ có thể để cho nàng chống đến thiên cực cảnh hậu kỳ. Nếu là ngươi nghĩ đạt tới cảnh giới cao hơn, vẫn như cũ phải đối mặt tử vong uy hiếp. Giang Thiên nói mỗi một câu, cơ hồ đều bóc bên trong yếu hại, tự hồ so với nàng còn hiểu hơn tình huống của nàng. Hàng Tư nghe vào trong tai, giống như tiếng sấm lớn âm, cắn chặt môi, khiếp sợ nói. Ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Giang Thiên đáp. Còn nhiều chuyện nàng không biết lắm. Hàng Tư ánh mắt lãnh túc, có chút khẩn trương mà hỏi. Ngươi nói ta coi như phục dụng Thánh Quang Đan, cũng nhiều nhất chỉ có thể chống đến thiên cực cảnh hậu kỳ. Đây là nói thật. Muốn theo đuổi nàng, ta không cần thiết lừa nàng, nàng nếu không tin, sự thật biết nghiệm chứng kết quả. Giang Thiên thản nhiên nói. Ngươi! Hàng Tư tức giận đến mài răng. Cái gì gọi là sự thật có thể nghiệm chứng kết quả? Vạn nhất nàng xông phá thiên cực cảnh hậu kỳ cảnh giới, liền chết bất đắc kỳ tử mà chết, còn thế nào nghiệm chứng? Liên quan đến nàng tính mệnh sự tình, tại sao có thể qua loa như vậy? Hàng Tư từ nhỏ đã thiên phú tuyệt đỉnh, lại mở ra hắc ám hệ thần võ ấn ký, tự nhiên đối với mình yêu cầu cực cao. Mục tiêu của nàng, không chỉ có riêng chỉ là thiên cực cảnh đơn giản như vậy, nàng muốn trở thành bán thánh, thậm chí là thánh giả. Giang Thiên xung quanh tìm kiếm, cảm nhận linh khí yếu ớt, liền biết ẩn nặc trận pháp, hắn một chưởng nhẹ liền phá toái, mở ra ám cắt. Hắn phát hiện bên trong để đó một bản sổ sách. Đem sổ sách lấy ra, tiện tay mở ra, Giang Thiên lập tức lộ ra mỉm cười. Thế mà ngay cả tứ phương quận vương cũng cùng Độc Chu Thương Hội cấu kết cùng một chỗ, thật sự là có ý tứ. Có quyển này sổ sách, tứ phương quận quốc cùng Độc Chu Thương Hội ngày tốt lành cũng liền chấm dứt. Ngươi đang nói cái gì? Tứ phương quận vương cùng Độc Chu Thương Hội cấu kết. Làm sao có thể? Tứ phương quận vương thế nhưng là chúng ta Vân Đài Tông phủ đệ tử, coi như vẫn là của ta sư thúc, làm sao có thể cùng trong hắc thị thế lực dính líu quan hệ? Hàng Tư lạnh giọng nói. Nàng không tin cũng không có cách, đây chính là sự thật. Các ngươi Vân Đài Tông phủ coi là đã khống chế tứ phương quận quốc, chiếm đoạt tứ phương quận quốc tài nguyên, lại không biết Độc Chu Thương Hội trong bóng tối lấy được chỗ tốt so với các ngươi càng nhiều. Còn lại bức tranh, Giang Thiên cầm lấy xong rời đi. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 59. Xem ra phải đi Chu Tước Lâu một chuyến nhìn xem, nơi xa Hàng Tư nhìn thấy Giang Thiên được tiếp đãi không tầm thường, chắc chắn có lai lịch. Nàng muốn xem, hắn đến hắc thị làm gì? Giang Thiên lại có thể một chút xem thấu nàng trong tu luyện gặp phải vấn đề, sao lại là người bình thường? Vô luận là bởi vì hiếu kỳ, hay là bởi vì tự mình tu luyện vấn đề, nàng đều nhất định phải theo sau, biết rõ ràng thân phận của người này. Hàng Tư nhéo nhéo trong bao quần áo chứa thánh quang đang tử kim hộp, nhãn thần trở nên trầm ngưng, nói. Giống cái kia dạng cao thủ, hẳn là sẽ không ăn nói lung tung. Nếu hắn biết rõ ta triệu chứng, nói không chừng hắn cũng biết nên như thế nào trị liệu. Màu đen như mực chân khí, từ thể nội dũng mãnh tiến ra, bao trùm thân thể của nàng, hóa thành một đoàn hào quang màu đen. Rốt cuộc có cách cưa nàng rồi, mặc dù hơi tốn công nhưng không sao, đều đáng giá. Tại sắp xếp, Giang Thiên đi vào Chu Tước Lâu, giả bộ mua ba tòa thành trì lừa trấn quân hầu ra. Hàng Tư mặc một thân chỉnh tề màu xanh nam trang. Mái tóc đen nhánh dùng một cây dây cột tóc cố định lên đỉnh đầu, hình thành một cái công tử búi tóc. Nàng vốn là dáng dấp 10 phần mỹ mạo, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, môi hồng răng trắng, trang phục như vậy, đơn giản giống như một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Nàng cũng ở gần đó mà quan sát, liền biết được là trấn quân hầu thì tức giận. Thế mà hắc thị cấu kết với Độc Chu Thương Hội, thật to gan. Trước đi giúp hắn vậy, Hàng Tư Phi thật nhanh tới. Giang Thiên liền đánh cho Trấn Quân Hầu trọng thương rồi chạy. Hàng Tư đứng tại Hắc Thị tường thành đỉnh chóp, lạnh buốt mà nói. Trấn Quân Hầu, ngươi còn trốn nơi nào, giết ngươi xong mang đầu về Vân Đài Tông Phủ. Trấn Quân Hầu tâm chìm vào đáy cốc, làm sao ngay cả Vân Đài Tông Phủ cũng nhúng tay tiến đến. Bất kể như thế nào, trước diệt trừ nàng rồi hãy nói. Trong mắt của hắn lộ ra một vệt sát quang, hai chân đạp một cái, dẫm nát mặt đất phiến đá, xông bay lên cao mấy chục trượng, một chưởng hướng Hàng Tư đánh qua. Hàng Tư khóe miệng khẽ nhếch, như thiểm điện xuất thủ, một kiếm đâm ra đi, kích phát ra chói lọi kiếm quang, tựa như vạn kiếm đều xuất hiện. Hàng Tư tại tạo nghệ trên kiếm pháp vốn là cực cao, đạt tới kiếm tùy tâm tẩu cảnh giới đỉnh cao, bản thân bị trọng thương Trấn Quân Hầu làm sao có thể là đối thủ của nàng. Bành! Bành! Kiếm kích âm thanh tựa như hạt mưa, không ngừng rơi vào Trấn Quân Hầu trên thân. Phốc! Trấn Quân Hầu phun ra một ngụm máu tươi, từ giữa không trung rơi xuống, vô cùng chật vật rơi xuống đất. Giang Thiên nhìn xem cái kia một mảnh quay cuồng mây mù màu đen, lầu bầu nói. Đây chính là Hắc Ám lĩnh vực. Hắc Ám lĩnh vực, từ trình độ nhất định tới nói, kỳ thật cũng là một loại thiên địa dị tượng. Hàng Tư tu vi còn chưa đủ mạnh, cho nên, chỉ có thể để phương viên trăm trượng, hình thành Hắc Ám lĩnh vực. Nếu là võ đạo tu vi của nàng có thể đạt tới bán thánh cảnh giới, thậm chí có thể làm được cải thiên hoán địa, che khuất bầu trời, trong nháy mắt liền có thể đem một mảnh địa vực ban ngày biến thành đêm tối. Sau một lát, chỉ còn bộ thi thể không đầu, Hàng Tư mang trên vai cái hộp, nhìn biết cái đầu rồi, nàng hướng Giang Thiên nhìn thoáng qua, mắt ngọc mày ngài cười nói. Bằng hữu, đi thôi. Cùng lên đường, đi tới Thiên Ma Võ Thành. Ai nói ta muốn đi tới đó? Giang Thiên phi ra thành rồi biến mất. Đáng giận, còn muốn giấu giếm ta. Hàng Tư phí hết khí lực lớn như vậy, chính là muốn hướng Giang Thiên lấy lòng, chứng minh Vân Đài Tông Phủ cùng việc này không quan hệ. Nhưng không có nghĩ đến, đối phương căn bản không lĩnh tình. Hàng Tư đương nhiên sẽ không buông tha Giang Thiên, thế là thi triển ra, bước trên mây truy nguyệt, thân pháp võ kỹ, lập tức đuổi theo. Hàng Tư trong đôi mắt mang theo ý cười, nói. Võ Thị Học Cung cùng Vân Đài Tông Phủ vẫn luôn là giao hảo quan hệ, nếu chúng ta tại Hắc Thị đã từng có một lần vui sướng hợp tác, nếu không ngươi đem cái kia một bản sổ sách cho ta mượn nhìn một chút. Giang Thiên mặc kệ nàng, liền tăng tốc. Hàng Tư cũng tăng thêm tốc độ, lần nữa đuổi tới Giang Thiên bên cạnh, nói. Ngươi nói ta phục dụng Thánh Quang đang đằng sau, cũng nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới thiên cực cảnh hậu kỳ, tiếp tục tu luyện, liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lời này không phải nói chuyện giật gân a. Thất Giang Thiên lại im im, nàng một bụng bực mình nói. Không phải ngươi đang theo đuổi ta sao, làm sao hỏi toàn im lặng vậy? Giang Thiên đáp. Ngươi đến cùng có phiền hay không? Ngươi nếu là lại đi theo ta, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Hàng Tư có chút tức giận mắng nhìn chằm chằm Giang Thiên, nàng thế nhưng là Vân Đài Tông Phủ Tông Chủ con gái, lại là một vị khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Chủ động hướng hắn lấy lòng, vẫn còn đụng phải một cái mũi bụi. Từ nhỏ đến lớn, không có bất kỳ cái gì một người nam tử dám dùng dạng này giọng điệu nói chuyện với nàng, cho dù là Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc đệ nhất thiên tài Trương Thiên Khuê cũng đều đủ kiểu nịnh nọt nàng. Ngươi chỉ muốn thoát khỏi ta, ta lại muốn đi theo ngươi. Hàng Tư cùng Giang Thiên so kè, đuổi sát tại hắn bên cạnh, bảo trì cùng hắn giống nhau tốc độ. Giang Thiên đang suy nghĩ cách làm sao cưa được Hàng Tư mà không tốn sức. Hàng Tư nói. Ta đã đưa tin cho Vân Đài Tông Phủ rồi, sẽ có người tới đón chúng ta. Giang Thiên đáp. Theo ta thấy, nàng đưa tin bọn chúng tới giết chúng ta phi tang chứng cứ thì đúng hơn, tứ phương quận quốc ngươi. Hắn vừa nói xong, đột nhiên có một cổ khí tức đang bay tới. Đấy ta nói mà, sai thế nào được. Hàng Tư nghe vậy cũng không dám nói gì. Ai kêu lỗi tại nàng? Có hai tên, nàng giữ chân một tên. Giang Thiên nói rồi, đi solo chiêu với một tên trong đó, từ từ chạy ra xa. Chưa được ba chiêu cái tên kia đã bị hắn đánh cho chia năm xẻ bảy, đứng đợi một lúc rồi mới di chuyển. Hàng Tư đánh không lại rồi bị bắt, Giang Thiên. Gánh nặng a, bởi vậy toàn là do hắn giải quyết hết, ít khi để nữ nhân của hắn ra trận. Nhìn Hàng Tư bị phong ấn kinh mạch, cười cười. Hắn bàn tay đè vào Hàng Tư đỉnh đầu, rất nhanh liền tìm tới đỉnh đầu nàng Tuệ Mạch, tiếp lấy hướng phía dưới, tìm được sau tai, bộ mặt, phần cổ, sau đó tiếp tục hướng hạ du đi, nắm trước ngực linh trùng mạch, phần lưng thiên tâm mạch. Hàng Tư chưa từng bị nam tử như vậy xoa nắng, khuôn mặt đỏ lên, quát lớn. Ngươi làm gì? Tìm kiếm kinh mạch, chỉ có dạng này, ta mới biết được tên kia ở trên thân thể ngươi đến cùng sử dụng cái gì thủ pháp. Giang Thiên bàn tay, từ Hàng Tư đùi, một mực trượt hướng mắt cá chân. Mỗi thăm dò một đầu kinh mạch, hắn liền sẽ đem một tia chân khí đánh vào cái kia một đầu kinh mạch, dùng cái này đến dò xét phong cấm. Thế nhưng là Giang Thiên mỗi đánh ra một tia chân khí, Hàng Tư liền sẽ có một loại tê dại cảm giác, tựa như là có một dòng nước ấm tiến vào thân thể, không nói ra được sảng khoái. Trơ mắt nhìn Giang Thiên, tại nàng toàn thân cao thấp không ngừng nhào nặng, Hàng Tư đã là tức giận, lại có chút ngượng ngùng, một đôi mắt đẹp trừng đến tròn căng, toàn thân kéo căng, gương mặt đỏ đến tựa như hai mảnh vân hà. Xong rồi a. Giang Thiên nói. Ừm. Hàng Tư trong miệng phát ra một tiếng buồn bực thanh âm, mi tâm khí hải chân khí, tựa như đột nhiên tìm được chỗ tháo nước, lập tức tuôn hướng kinh mạch toàn thân. Lực lượng khôi phục, Hàng Tư trên mặt mang theo vài phần tức giận, một chưởng hướng về Giang Thiên đánh qua. Hắn thân thể một bên, một phát bắt được cổ tay của nàng, trầm giọng nói. Nàng muốn làm gì? Hàng Tư nói. Ngươi mau buông tay. Thôi được rồi, chia ra đi vậy, dễ chạy hơn. Giang Thiên một mặt nói là vậy, nhưng biết nàng sẽ đi theo hắn. Đi được một đoạn, sau lưng truyền tiếng gió, quay đầu thì thấy Hàng Tư chạy theo. Nàng theo ta làm gì? Hàng Tư đáp. Ta bị thương, mà tên kia đuổi theo, đánh không lại mới đi theo ngươi, hai ta hợp sức mới thắng được. Đánh lại thế nào được, chạy lẹ thôi. Hai người cố gắng phi hết tốc lực. Đây là nơi nào? Giang Thiên hỏi. Ta nhớ ở đây có tòa cung điện, được cứu rồi. Hàng Tư nói. Đi vào bên trong, kích hoạt đóng cửa, cửa đá bên ngoài chặn được tên kia mấy ngày, tranh thủ thời gian hồi phục đi, trận pháp xung quanh hao mòn từ lâu. Giang Thiên cùng Hàng Tư bị thương khá nặng, hắn đảo mắt một vòng, thấy một tòa trận pháp đã phải màu theo năm tháng. Xem ra phải sửa chưa một ít a. Giang Thiên nói. Hàng Tư lắc đầu, nói. Vô dụng, nơi này trận pháp, chính là xương trắng bán thánh tự tay khắc lục, 10 phần cao thâm. Vân Đài Tông phủ một vị trận pháp đại sư, trong này nghiên cứu 3 tháng, cũng không thể đem trận pháp nghiên cứu ra được. Lục phẩm trận pháp, chữa trị hơi rắc rối. Giang Thiên nói. Cái gì, lục phẩm? Toàn bộ võ thị học cung cùng Vân Đài Tông phủ cao nhất chỉ tứ phẩm mà thôi. Hàng Tư nói. Không có nói nhiều, Giang Thiên bắt tay vào làm, chữa trị trận pháp một chút. Hàng Tư kinh hãi, tên này còn biết chữa trị trận pháp sao, nàng đứng ở một bên khẩn trương quan sát, sau một lát thì hoàn thành, bỏ linh tinh vào khảm, vậy là kích hoạt. Hàng Tư nhìn Giang Thiên với ánh mắt sùng bái. Sao nào, thấy anh đây rất đẹp trai đúng không? Giang Thiên nói. Hàng Tư đỏ mặt, tên này còn không đứng đắn, nàng uống vài viên đan dược mau chóng chữa thương. Giang Thiên nói. Ta có một cách làm chúng ta nhanh chóng trị thương, hơn nữa thực lực còn tăng. Hàng Tư đôi mắt đẹp lóe lên, dường như muốn biết đó là cách gì. Hắn thì thầm vào tai nàng một tiếng, song tu, vừa nói xong Hàng Tư định thần một lúc, khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, tức giận nói. Ngươi! Giờ là lúc nào ngươi còn đùa ta? Giang Thiên đáp. Ta có một loại công pháp, khi song tu sẽ giúp hồi phục vết thương, sắp chết đến nơi rồi ta hơi sức đâu đi lừa nàng. Giang Thiên nói để Hàng Tư suy nghĩ, cũng đúng chạy là không thoát, ở đây càng lâu thì sẽ có viện binh đến, sẽ chết càng mau. Hàng Tư hỏi. Ngươi tên gì? Giang Thiên đáp. Ta gọi là Giang Thiên. Như đã có quyết định, Hàng Tư nói. Tốt Giang Thiên, sau này, ngươi không được phụ ta, bằng không. Giang Thiên biết nàng đã đồng ý, nguyên bản đeo mặt nạ cởi ra, để lộ khuôn mặt anh tuấn tiêu sái, tiến sát tới gần nàng, không để nàng nói xong liền ôm lấy nàng thân thể, hôn lên đôi môi mỏng hồng kìa. Trái tim nàng chợt tăng gia tốc, đập nhanh liên hồi. Hàng Tư định lên tiếng, nhưng khi nàng há miệng lại tạo cơ hội cho hắn đầu lưỡi đi vào, hai cái lưỡi giao thoa, ngọc dịch của nàng liên tục tiết ra cho nam nhân hưởng thụ. Hàn Tư theo bản năng giãy dụa, muốn đem hắn đẩy ra ngoài, nhưng lại không có cách nào, nên mặc cho gắn bày bố. Bàn tay hắn luồn ra sau vuốt ve cổ trắng ngần, một tay theo xuống đặt lên bờ mông căng mọng mà xoa bóp, Hàn Tư rên rỉ một tiếng. Ân. Hàn Tư nàng đẹp quá. Giang Thiên nói rồi tiếp tục hôn lấy, nàng nghe hắn nói lời mật ngọt, cả người như chìm vào bể tình, nàng vụng về đáp trả lấy. Dần dần nàng cũng quen với việc hôn, hé miệng chủ động cùng hắn đá lưỡi, đôi nhũ phong tùy ý hắn nhào nặn, y phục đã bị Giang Thiên cởi xuống từ bao giờ, mà ngực nàng bị bàn tay to lớn của nam nhân bóp lấy, truyền đến cảm giác kỳ lạ. Hắn chơi đùa lấy núng vú hồng hào, bàn tay xoa xoa cặp mông căng tròn. Nhẹ, chút. Hàn Tư rên nhẹ, hai tay đặt sau lưng nam nhân, miệng thơm hé mở, biên cùng cùng hắn cháo lưỡi, mùi hương nữ nhân, ngọc dịch ngon ngọt, thân hình quyến rũ làm hạ thể căng cứng. Giang Thiên toàn thân cởi sạch, thân hình săn chắc, phía dưới để lộ ra côn thịt thô to, khiến Hàn Tư lần đầu nhìn thấy có chút sợ hãi, cái này làm sao vừa a? Hắn lại tiếp tục hôn, tay cầm lấy tay nàng đặt lên thân côn mà di chuyển lên xuông, tay còn lại hắn tìm tới chốn đào nguyên, mặc dù cách lớp quần mỏng nhưng hắn cảm nhận được ướt át. Giang Thiên luồn tay tìm đường vào khe rãnh mà bắt đầu vuốt ve, tiểu huyệt hồng hào kia thế mà lại không lông a, bạch hổ trời sinh sao. Xung quanh trơn bóng láng mịn như da em bé, hắn thích thú đùa giỡn, dâm thủy ứa ra ngày càng nhiều. Giang Thiên ngậm lấy một bên ngực ra sức mà mút, đánh lưỡi lên cái hạt ngọc hồng hào kia, như nhận phải kích thích, đầu vú săn chắc nở ra cứng lên. Không chịu đựng nổi, Giang Thiên phất tay, một cái giường hiện ra, hắn bế Hàn Tư phi lên giường, cởi sạch nàng y phục, Hàn Tư vẫn theo bản năng che đi những chỗ nhạy cảm. Giang Thiên nhìn chằm chằm vào bạch hổ kia, Hàn Tư xấu hổ vô cùng vì cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của nam nhân. Hắn không do dự mà nếm thử, Hàn Tư một khắc liền giật mình. Không, dơ, không nên, ưng. Nàng rên rỉ, muốn kêu hắn dừng lại. Thế mà hai bên đùi lại kẹp chặt hơn như muốn nói, mút mạnh lên đi. Hàn Tư cảm nhận phía dưới mình tê dại, cả người lâng lâng như bay bổng, lại ngứa ngáy, chắc vì không đủ sâu, nàng đôi mắt si mê nhìn lấy nam tử đang chăm sóc mình phía dưới, nghĩ mình cũng nên làm gì báo đáp. Giang Thiên hiểu ý nàng, thế là theo kiểu 69, cả hai giúp đỡ nhau, Hàn Tư nhìn cây côn to thế kia, khi tức cương dương vào mũi, hít một hơi, ta không thể thua. Nàng ngậm vào từ từ cho quen thuộc, đôi lúc răng hơi cạ cạ, nàng không biết thế nào nên chỉ có thể lên xuống, vì quà dài nàng chỉ cho vào miệng được gần một nửa. Phía dưới nàng càng sướng lại càng ngứa làm nàng tức điên, rên rỉ nói. Giang Thiên, ta ngứa, khó chịu quá. Hắn biết thời cơ đã tới, liền ngồi dậy, cả côn thịt vào hai mép kia mà ma sát. Hàn Tư đã sớm chấp nhận số phận, không có kháng cự. Đôi chân dài miên man chủ động banh ra cho hắn tiến vào. Giang Thiên không chút chần chừ, trực tiếp đem côn thịt cắm vào, xuyên qua lớp trinh nguyên, máu đỏ chảy ra, nét mặt nàng hơi tái, nước mắt từ khóe mi chảy ra, nàng ngoan ngoãn chịu đựng. Trên chiếc giường, vang vọng âm thanh mê hoặc lòng người, hai thân thể trần trụi ôm lấy nhau. Hàn Tư dần quen thuộc với côn thịt ra vào âm huyệt của nàng, khoái cảm lan tràn khiến nàng buông bỏ chống cự, thậm chí còn phối hợp cùng nam nhân. Đôi chân thon dài kẹp chặt đem hắn đút vào càng sâu trong nàng. Trong cung điện vang vọng toàn tiếng rên của mỹ nữ, nghe sao mà kích thích thính giác. A, không nên, đừng như vậy, a, không muốn. Đợi chút, a, đừng mà, của ngươi quá to, sẽ đâm chết ta, a. Mau dừng lại, a, ta sẽ phát điên, a, không muốn, a. Không phải, ta không dâm đãng, ô, là do ngươi. Ô, đừng mà, ta không muốn nữa, a, lại đâm, a. A, sướng, sao lại sướng như vậy, tiếp tục chọc sâu, thoải mái. Giang Thiên nghe mỹ nữ rên rỉ ngày càng dâm dục, càng ra sức dùng lực, chẳng mấy chốc toàn bộ côn thịt chèn sâu vào hoa tâm, làm bụng nàng nhô lên một đoạn nhỏ. Hàn Tư công thân hình tuyệt mỹ, hai tay bám cổ hắn. Miệng nhỏ chảy ra quỳnh tương ngọc dịch. Sắp ra, Ngay sau đó, từ âm đạo Hàn Tư phun trào một mảnh âm tinh, làm ướt đẫm bên dưới ga giường. Giang Thiên ngạc nhìn, không nghĩ tới nữ nhân này mẫn cảm như vậy, khẽ cười đem nàng kéo dậy, để nàng ngồi trong lòng hắn. Nàng tự động thân đi. Ân, a, tốt. Hàng Tư không có kháng cự, hai người trong tư thế ngồi, nàng ngồi trên hắn, âm huyệt vẫn nuốt lấy côn thịt, liên tục lên xuống. Hai tay nàng ôm cổ hắn, hai mặt nhìn nhau lập tức hôn lấy, trong khi mỹ nữ liên tục nhún nhảy trên người nam nhân. Như vậy, ta đã là nữ nhân của chàng rồi phải không? Hàng Tư không có khả năng tùy tiện lộ ra vẻ dâm đãng như vậy trước mặt nam nhân, nàng dĩ nhiên đối với Giang Thiên có hảo cảm không ít. Sau này gọi ta phu quân. Giang Thiên nói. Ân, tốt, ưng, phu quân, ưng. Hàng Tư rên rỉ đáp. Nàng nghe hắn trả lời, trong lòng buông bỏ tâm lý, nàng còn tưởng hắn chỉ tùy tiện chơi nàng xong bỏ, nhưng xem ra nam nhân này còn có trách nhiệm nha. Nàng thả lỏng tinh thần cưỡi trên người hắn, khoái cảm dâng cao làm nàng muốn cao trào lần nữa. Thiếp ra, lại ra đây, mau ra cùng thiếp, a, a. Giang Thiên hai tay bấu víu mông thịt của mỹ nữ, theo nhịp nhún nhảy càng điên cuồng của nàng, hắn cũng đạt đến đỉnh điểm, tinh dịch toàn bộ phóng vào tử cung mỹ nữ, đồng thời một dòng dịch thể nóng ấm từ trong thân thể mỹ nữ trào ra, càng làm hắn bắn lâu hơn. Cả hai ôm chặt nhau một lúc mới tách ra, Hàng Tư nhìn hắn mỉm cười, rồi nép vào lòng hắn, Giang Thiên vuốt ve mái tóc đen mượt rồi sờ lên gò má xinh xinh. Được rồi, làm chính sự. Giang Thiên nói rồi bắt đầu truyền âm dương thánh kinh cho nàng, Hàng Tư lĩnh hội làm cơ thể hồi phục nhanh chóng, hắn cũng không quên đính, nô lệ ấn ký cùng dâm ấn lên cơ thể nàng, nó có màu hồng. Chúc mọi người ngày mới tốt lành. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ vạn cổ thần đế, chương 60. Giang Thiên cũng lo lắng sau khi nàng thức tỉnh cái thể chất kia, tính cách có biết đổi không nữa, mong là không đi, trước mắt hiện tại hắn biết, nàng yêu hắn rất nhiều. Giang Thiên nói, tuy rằng hiện tại ta yếu nhưng sẽ cố gắng hết sức tu luyện để bảo vệ nàng. Hàng Tư đôi mắt đẹp mỉm cười, nàng luôn mạnh mẽ nhưng đôi lúc cũng muốn yếu đuối, có ai đó để dựa dẫm vào, nàng đáp. Thiếp biết rồi, thiếp cũng sẽ cố gắng tu luyện để bảo vệ phu quân. Có tiếng hệ thống thông báo. Tu vi thăng lên địa cực cảnh đại cực vị, tinh thần lực tăng lên 46 giai sơ kỳ, luyện thể tăng lên địa cực cảnh tiểu cực vị, vàng 10K hiện tại có 51.428 vàng. Mở ra bảng hệ thống. Ký chủ, Giang Thiên, Ma Đế. Cảnh giới tu vi, địa cực cảnh đại cực vị. Tinh thần lực, 46 giai sơ kỳ. Cảnh giới luyện thể, địa cực cảnh tiểu cực vị. Công pháp, Tà Thần Thất Cảnh, Âm Dương Thánh Kinh, Cửu Thiên Minh Đế Kinh, Ma Thần Biến, Phạm Thánh Chân Ma Công. Vũ kỹ, Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, Thiên Tâm Kiếm Pháp. Kỹ năng đặc biệt, Tam Sắc Haki, Dâm Ấn, Nô Lệ Ấn Ký, Âm Dương Ma Nhãn. Pháp bảo, Thiên Long Kiếm, Thời Không Bí Điển, Thiên Tử Kiếm. Danh hiệu, Thần Cấp Văn Minh, Thần Y, Chưởng Khống Không Gian, Điều Khiển Thời Gian, Thần Cấp Luyện Đan, Thần Cấp Luyện Khí, Thần Cấp Đàn Hương. Huyết mạch, Nguyên Tố Sáng Thế Thần. Thể chất, Phàm Nhân. Vật phẩm lưu trữ, Thiên Không Châu, Thuốc Kích Dục 97, 3 giọt máu kim ô, 2 giọt vạn niên linh, Lời Chúc Phúc của Thần. Vàng, 51.428. Kiếm ý, tầng thứ 3. Thương ý, tầng thứ 2. Nữ nhân, Lâm Nín Sang, Tần Nhã, Đan Hương Lăng, Hoàng Yên Trần, Đoan Mục Tinh Linh, Hoàng Yên Mẫn, Lạc Thủy Hàn, Diệu Linh Anh, Hàng Tư, Hàng Tuyết, Linh Vũ Chưa Song Tu. Thị nữ, Tử Thiến, Tố Mai, Diêu Thanh Đồng, Khổng Tuyên Chưa Song Tu. Nô lệ, Lâm Phi, Tĩnh Huyên, Tiêu Phi, Hàng Thanh La, Triệu Lâm, Diêu Tô, Triệu Vũ Hà, Hoa Liên, Lục Hàm Chưa Song Tu. Nhiệm vụ hậu cung 16-20. Đóng lại bản. Hàng Tư tu vi tăng lên địa cực cảnh đại cực vị đỉnh phong, cần một chút nữa liền viên mãn. Giang Thiên truyền cho nàng tu luyện âm dương lưỡng nghi kiếm trận, có thể tương lai, nàng sẽ gia nhập Thái Cực Đạo Tông thì sao, đây là cơ duyên của nàng. Sáng luyện kiếm, tối ân ái, hắn cùng nàng thử rất nhiều tư thế mới lạ, Hàng Tư vừa xấu hổ vừa sướng. Ngày thứ ba, Hàng Tư tu luyện tới tiểu thành, cả hai đi ra dùng âm dương lưỡng nghi kiếm trận đánh chết một vị thiên cực cảnh đuổi theo, rồi rời đi mất. Không gian ba động, Giang Thiên xuất hiện tại một vị trí trên đường đi, lúc nãy là phân thân của hắn dẫn Hàng Tư đi. Thân hình lại biến đổi, thành hình dạng Trương Nhược Trần rồi phóng đi, biến mất ở chân trời. Đi vào cao tầng trưởng lão các chủ, gặp Lôi Cảnh, trao đổi một ít tình hình, đưa Ho Lôi Cảnh cuốn sổ, hắn muốn nhận Trương Nhược Trần làm đệ tử bí truyền, Trương Nhược Trần ngẫm một chút rồi đồng ý, hiện tại thực lực hắn không đủ nên cần đồng minh hoặc gần như vậy. Điều kiện là phải vào địa cực cảnh bản top 100, Trương Nhược Trần cũng đồng ý. Trương Nhược Trần quay về, nhìn quanh một lượt không thấy Hàn Tuyết đâu nên hỏi. Các nàng thấy Hàn Tuyết không? Đoan Mộc Tinh Linh đáp. Một cái kia tiểu nữ hài, vừa được đưa đến tu luyện phủ đệ, liền bị tiểu hắc cho để mắt tới. Một con kia mèo cũng không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, đối với một cái kia tiểu nữ hài là y thuận tuyệt đối, yêu thương phải phép. Trước đó không lâu, tiểu hắc liền mang theo một cái kia tiểu nữ hài rời đi Thiên Ma Võ Thành, chỉ để lại một phong thư, nói là muốn dẫn một cái kia tiểu nữ hài đi tham gia một lần đặc thù tế tự, giúp nàng mở ra thần võ ấn ký. Trương Nhược Trần nói. Được rồi, ta có quà cho mấy nàng đây. Nghe vậy, chúng nữ Hoàng Yên Trần, Hoàng Yên Mẫn, Đoan Mộc Tinh Linh, Hoa Liên, Lâm Nín Sang, Tố Mai, còn có Lục Hàm, nàng nghe tin Trương Nhược Trần vào nội cung cũng chạy tới tòa phủ làm quen với mấy tỷ muội. Các nàng đôi mắt đẹp, tò mò không biết Trương Nhược Trần nói là quà gì. Không để các nàng đợi lâu, Trương Nhược Trần lấy ra vật phẩm đầu tiên, là một bộ y phục màu xanh lá nhạt, cực kỳ bất phàm, chất liệu cao cấp, nhìn là biết hàng xịn. Phong Vũ Điệp Y, cấp bậc Ngư Long Cảnh, thực chất là cấp bậc Thánh Giả, cũng là một kiện phòng vệ kẻ thù đánh lén, có thể đỡ được 3 lần công kích, cái này cho nàng. Trương Nhược Trần đưa cho Hoàng Yên Trần, nàng cầm lấy thích thú vuốt ve, nhìn mãi không chán, các tỷ muội khác cũng tấm tắc khen ngợi, từng người đưa ánh mắt mong chờ nhìn đến Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lại lấy ra thêm vài bộ, Vân Hồ Lam Y, Băng Vạn Cổ Y, Thanh Ngọc Y, Bách Hỏa Y, Trùng Dương Y, Liên Tịnh Y. Mỗi người đều có một bộ. Chúng ta mau mau mặc thử cho phu quân coi đi. Thế là các tỷ muội dắt nhau vô thử đồ, Phong Vũ Điệp Y cho Hoàng Yên Trần, Vân Hồ Lam Y cho Đoan Mộc Tinh Linh, Thanh Ngọc Y cho Tố Mai, Băng Vạn Cổ Y cho Lâm Nín Sang, Bách Hỏa Y cho Hoàng Yên Mẫn, Trùng Dương Y cho Lục Hàm, Liên Tịnh Y cho Hoa Liên. Trong lúc đang chờ đợi thì bên ngoài có giọng nói vang lên. Trương Nhược Trần có ở đó không? Giang Thiên nghe vậy liền đi ra ngoài thì thấy Lạc Thủy Hàn đang đứng đợi, hắn chạy ra kéo nàng ôm lấy. Ta nhớ nàng. Lạc Thủy Hàn cũng không có phản kháng, cảm nhận được hơi thở ấm áp, đỏ mặt nói. Ở đây nhiều người ta nhìn kìa, vào trong kia đi. Trương Nhược Trần nghe vậy liền kéo nàng vào trong, hắn lấy ra một bộ y phục, rồi đưa cho nàng. Cái này là Tinh Thủy Minh Y, lần trước đã nói lần tới gặp sẽ tặng quà, cái này chỉ là quà kèm thôi, tí nữa ta sẽ đưa sau. Lạc Thủy Hàn nhìn bộ y phục, trong lòng một mảnh ấm áp, hắn thế mà còn nhớ lời nói lúc trước. Nàng vô thay y phục cùng mấy tỷ muội đi, rồi cho ta xem. Trương Nhược Trần lời nói để Lạc Thủy Hàn ngẩn ngơ. Tỷ, muội khác. Trương Nhược Trần nói. Đúng vậy. Không phải nàng cho rằng ta chỉ có mình nàng thôi chứ, đừng lo lắng, toàn người quen thôi. Hắn đẩy nàng vào phòng thay đồ, rồi âm thầm chờ đợi. Mấy tỷ muội đã biết trước Lạc Thủy Hàn, nên oanh oanh yến yến nói chuyện, còn Lạc Thủy Hàn tuy ngoài lạnh nhưng trong lòng kinh hãi, làm sao mà nữ nhân nhiều vậy, mới có được bao lâu chứ? Ở đây tu vi Hoàng Yên Trần là cao nhất, đạt địa cực cảnh đại viên mãn, sau đó tới Lạc Thủy Hàn. Sau một lúc từng người đi ra, nhìn mấy nàng như tiên tử giáng trần, đúng là người đẹp vì lụa mà, Trương Nhược Trần nhìn mãi không thấy chán, càng nàng đều nhoẻ miệng cười xinh. Các nàng đẹp lắm. Trương Nhược Trần khen ngợi, mị lực tỏa ra từ các nàng thật kinh khủng, hắn nào chịu đựng nổi, thế là nhảy vồ ôm lấy các nàng lên giường đại chiến 300 hiệp, từng bộ y phục được cởi ra và sau đó là những tên phạch. Phạch! Cùng tiếng rên rỉ dâm đảng của các nàng. Xuân sắc tràn lan. Sáng sớm hôm sau, Trương Nhược Trần tỉnh dậy, tinh thần hăng hái, xung quanh hắn là nhiều cơ thể ngọc ngà ửng hồng, y phục văng tứ tung, từng đôi mắt mê ly, ánh mắt khép hờ, bờ mi co giật sau đợt điên cuồng ân ái, phía dưới tiểu huyệt mỗi người đều có chất lỏng màu trắng đục chảy xuống. Hắn tự hào với chiến tích của mình mặc dù thể chất chỉ là phàm nhân. Kể cả Hoa Liên, Trương Nhược Trần cũng đã thịt luôn, nhập bọn chung với chúng nữ để hạ bệ hắn. Đính, nô lệ ấn ký và dâm ấn vào cơ thể Hoa Liên, dâm ấn màu xanh lá cây. Vậy thôi. Trương Nhược Trần giọng nói vang lên, rồi vỗ vào mông hai nữ gần nhất là Đoan Mộc Tinh Linh cùng Hoàng Yên Trần. Đáng giận, tỷ muội chúng ta rõ ràng đều tu vi cao vậy nhưng vẫn không thể khuất phục được tên mãnh thú này. Hoàng Yên Trần cơ thể mềm nhũn nói. Ha ha, nếu hắn dễ dàng bị khuất phục như vậy, chúng ta đã không để hắn đem nữ nhân về nhà ngày càng nhiều. Lâm Nín Sang cũng mệt rã rời nói. Sau một lúc, mấy nàng cũng chịu dậy, Trương Nhược Trần hai bên ôm Hoàng Yên Mẫn cùng Đoan Mộc Tinh Linh, phía dưới Hoàng Yên Trần cùng Lạc Thủy Hàn đang phun nuốt côn thịt ra vào, liếm láp côn thị đang cương cứng, cuộc sống nhân sinh như vậy còn gì bằng. Tu vi thăng lên địa cực cảnh đại viên mãn, tinh thần lực tăng lên 47 giai trung kỳ, luyện thể tăng lên địa cực cảnh trung cực vị, vàng 10K hiện tại có 61.428 vàng. Nhiệm vụ hậu cung 17-20. Xem ra nhiệm vụ này sắp hoàn thành rồi, cơ mà lâu rồi không thấy hiện nhiệm vụ mới nhỉ, Trương Nhược Trần khá thắc mắc. Thôi thì cứ tu luyện vậy, từ từ rồi cũng có, nếu không có thông báo, hắn chắc cũng quên mất mình có hệ thống luôn quá. Trương Nhược Trần đưa cho Lạc Thủy Hàn, Thủy Minh Phiêu, cấp bậc thánh giả, đây là quà lần trước nói, dù sao hắn luyện khí vài món là ra, nhưng là tâm huyết đem tình cảm cho vào trong mà làm cho nàng. Lạc Thủy Hàn là họa sư nên rất thích món đồ này, hôn má Trương Nhược Trần rồi xấu hổ chạy đi mất. Trương Nhược Trần bắt đầu tu luyện thập mạch kiếm ba, liên tiếp võ giả 10 ngón tay. Tay trái năm đạo kiếm ba, thái dương mạch kiếm ba, thái hư mạch kiếm ba, trung trùng mạch kiếm ba, thiên trì mạch kiếm ba, thiếu trạch mạch kiếm ba. Tay phải năm đạo kiếm ba, thái âm mạch kiếm ba, thái tĩnh mạch kiếm ba, trung linh mạch kiếm ba, thái biên mạch kiếm ba, thiếu ngưng mạch kiếm ba. Tay trái dương, tay phải âm. Trương Nhược Trần cảm thấy trong cơ thể mình tuần hoàn các nguyên tố, riêng âm lực là chưa có, nhưng cũng không phải không có, thông qua song tu, trong cơ thể hắn có âm lực nhưng cần nhiều hơn, xem ra phải nghĩ cách, dương lực của hắn từ tu luyện long tượng bàn nhược chưởng nên có rất nhiều, vì âm dương hóa ngũ hành, rất là quan trọng. Trương Nhược Trần ra ngoài, đi dạo quanh đi gặp Trần Hy Nhi, thấy nàng chào, hắn cũng đáp lễ một tiếng rồi rời đi. Trần Hy Nhi nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần bóng lưng rời đi, trong lòng 10 phần không hiểu, mình rốt cuộc ở nơi nào đắc tội Trương Nhược Trần, khiến cho Trương Nhược Trần đối nàng đột nhiên lạnh lùng như vậy. Khẳng định là ta vị biểu tỷ kia, lại đang Trương Nhược Trần trước mặt nói ta nói xấu. Trần Hy Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra không quan trọng, lầu bầu nói. Trương Nhược Trần thiên tư mặc dù rất không tệ, thế nhưng chỉ là tại Thiên Ma lĩnh xem như thiên tài đứng đầu, phóng tới toàn bộ Đông Vực, cũng chỉ có thể xem như trung thượng đẳng trình độ. Trần Hy Nhi thân phận cao quý, mắt cao hơn đỉnh, ánh mắt của nàng đương nhiên sẽ không chỉ là cực hạn tại chỉ là một cái Thiên Ma lĩnh. Nàng sở dĩ chủ động hướng Trương Nhược Trần lấy lòng, cũng chỉ là muốn cùng Hoàng Yên Trần đối nghịch, cố ý chọc giận một mạch Hoàng Yên Trần. Muốn nói nàng thật coi trọng Trương Nhược Trần, đó là không có khả năng sự tình. Ít nhất phải tại địa bảng xếp hạng vị trí thứ 100 thiên tài, mới có thể tiến nhập mi mắt của nàng. Trương Nhược Trần khoảng cách địa bảng vị trí thứ 100 đoán chừng còn có chênh lệch không nhỏ. Trong lòng của nàng ở trong tối tự mưu đồ, muốn hay không mời một hai vị theo đuổi nàng, tại địa bảng bên trên xếp hạng vị trí thứ 100 thiếu niên thiên kiêu, đi vào Thiên Ma lĩnh, ngay trước mặt Hoàng Yên Trần, đem Trương Nhược Trần đánh bại. Trương Nhược Trần tiến về Ngân Bào Các gặp Lôi Cảnh. Trương Nhược Trần chắp tay cúi đầu, nói. Các chủ, ta muốn đi địa bảng Trắc Thí Cung, khảo thí lực lượng của ta bây giờ có thể tại địa bảng xếp tới bao nhiêu vị. Ngươi muốn đi địa bảng Trắc Thí Cung, trực tiếp đi qua là được rồi, vì sao muốn đến bẩm báo lão phu? Lôi Cảnh hỏi. Trương Nhược Trần nói. Ta chỉ là muốn khảo thí tại địa bảng xếp hạng, nhưng là, lại cũng không nghĩ sớm như vậy sắp thành tích ghi vào địa bảng. Lôi Cảnh mỉm cười, minh bạch Trương Nhược Trần ý đồ đến, hắn nói. Tốt! Ngươi nếu thật có thể lấy địa cực cảnh trung cực vị tu vi, xông vào địa bảng trước 1.000 vị, như vậy đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn thời điểm, liền khẳng định có thể xông vào địa bảng vị trí thứ 100. Như vậy đi! Ngươi nếu là trùng kích đến địa bảng trước 1.000 vị, lão phu liền đem một dạng trân tàng bảo vật tặng cho ngươi, giúp ngươi trùng kích địa cực cảnh đại cực vị. Trương Nhược Trần đáp. Học sinh nhất định không cô phụ các chủ kỳ vọng. Trương Nhược Trần đi ra tháp cát, liền trực tiếp tiến về địa bản Trắc Thí Cung. Địa bản bao quát toàn bộ Đông Vực, hàng ngàn hàng vạn cái quận quốc võ giả, địa vực rộng rộng rãi, vượt ngang mấy trăm vạn dặm, rất khó làm đến sở hữu võ giả cùng một chỗ khiêu chiến, lẫn nhau so đấu võ kỹ tràn diện. Tiến bản quy tắc, tự nhiên cùng hoàng bản, cùng huyền bản, có chút khác biệt. Cho nên, liền thiết lập Trắc Thí Cung. Ở đó hắn gặp Lạc Thủy Hàn cùng hai tên nho nhoi. Đi vào gặp Ngân Bảo trưởng lão, ngay lập tức nói. Hiện tại bắt đầu lực lượng khảo thí. Ai tới trước? Ta tới trước. Tuyết Thanh Sam lòng tin 10 phần, đi đến khảo thí vách đá trước mặt, vận đủ toàn thân chân khí, một chưởng đánh về phía vách đá. Bành! Trên vách đá, bày biện ra 7 đầu màu bạc đường vân. Tuyết Thanh Sam khẽ nhíu mày, hét lớn một tiếng. Thiên uy chưởng! Bành! Chưởng thứ hai, trên vách đá xuất hiện ra một đầu màu vàng đường vân cùng 4 đầu màu bạc đường vân. Vị kia Ngân Bào trưởng lão tuyên bố kết quả nói. Tuyết Thanh Sam, chưởng thứ nhất, 0.7 đầu mang tượng lực lượng, chưởng thứ hai, 1.4 đầu mang tượng lực lượng. Hợp cách, có thể tiến vào vòng tiếp theo khảo thí. Một vị yếu nhất thiên cực cảnh võ giả sức mạnh bùng lên, không sai biệt lắm chính là một đầu mang tượng lực lượng. Địa bản, khảo thí, 10 phần khắc nghiệt, chỉ có đạt tới lấy một đầu mang thú lực lượng võ giả, mới xem như thông qua vòng thứ nhất lực lượng khảo thí. Trên vách đá, một đầu màu bạc đường vân, đại biểu 0.1 đầu mang tượng lực lượng. Một đầu màu vàng đường vân, đại biểu một đầu mang thú lực lượng. Tới lượt đồ tiến, chưởng thứ nhất, đánh ra 0.8 đầu mang tượng lực lượng. Quyền thứ hai, đồ tiến sử dụng một chiêu lực bộc phát cực mạnh quyền pháp, đánh ra 1.9 đầu mang tượng lực lượng. Tới Lạc Thủy Hàn, Trương Nhược Trần mong đợi nhìn xem. Chưởng thứ nhất, đánh sáng lên một đạo màu vàng đường vân, 8 đạo màu bạc đường vân, 1.8 mang tượng lực. Chưởng thứ hai, nàng dùng Lạc Thủy quyền pháp. Trên vách đá, xuất hiện 9 đầu màu vàng đường vân, 9 đầu màu bạc đường vân. 9.9 đầu mang tượng lực lượng. Tới lượt Trương Nhược Trần, Lôi Cảnh muốn đích thân khảo thí, tu vi hiện tại địa cực cảnh trung cực vị vị. Trương Nhược Trần chưởng thứ nhất, bàn, một tiếng, trên vách đá xuất hiện 5 đầu màu vàng đường vân. Lôi Cảnh hai mắt bạo trừng, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên. Phải biết, đây là không có sử dụng võ kỹ tình huống dưới đánh ra một chưởng. Lôi Cảnh tâm đã thật lâu không có giống hôm nay kích động như vậy, lập tức thúc giục nói. Mau đánh chưởng thứ hai. Trương Nhược Trần ngưng tụ chưởng thứ hai. Long tượng quy điền. Bành. Tại chưởng lực trùng kích phía dưới, khảo thí vách đá hơi rung nhẹ một cái. Trên vách đá, xuất hiện 2 đạo màu đen đường vân, 3 đạo màu bạc đường vân. 30.2 đầu mang tượng lực lượng. Lần này Lôi Cảnh càng là chấn kinh, Trương Nhược Trần vừa rồi một chưởng này lực lượng, đã có thể nhẹ nhõm trấn sát thiên cực cảnh sơ kỳ võ giả. Như đồ tiến cùng Tuyết Thanh Sam chi lưu, chỉ cần một chưởng liền có thể chụp chết. Lôi Cảnh mặt đỏ lên, nói. Hảo tiểu tử, ngươi vừa rồi một chiêu kia chưởng pháp, hẳn là linh cấp thượng phẩm võ kỹ A. Đối mặt Lôi Cảnh vấn đề, Trương Nhược Trần chỉ là cười nhạt một tiếng, nói. Không sai. Đi thôi. Nên tiến hành tốc độ khảo nghiệm. Lôi Cảnh cũng cấp tốc bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng càng thêm chờ mong. Trương Nhược Trần thật sự là mang đến cho hắn không nhỏ kinh hỉ.